Lưu Ly Kim Cương Môn Tông chủ Nguyệt Lưu Ly, chính là một vũ trụ cảnh cường giả, cũng chính bởi vì vị này vọt Lưu Ly tồn tại, khiến Lưu Ly Kim Cương Tông chiếm cư phương viên 10 vạn dặm sông núi non sông. Bất quá tại gia nhập Lưu Ly Kim Cương Môn về sau, La Vân Dương mới dần dần phát hiện, cái này Lưu Ly Kim Cương Môn sở dĩ có thể chân chính tại này một phiến thiên địa bên trong đứng vững gót chân, cũng không phải là bởi vì Nguyệt Lưu Ly, mà là bởi vì Lưu Ly Kim Cương Môn chính là cái này thuần dương trong đại vũ trụ một đại tông môn Tam Thế Vô Thượng Tông chi nhánh. Cái này Tam Thế Vô Thượng Tông, trong truyền thuyết, có ba loại vô thượng pháp môn, đem cái này ba loại vô thượng pháp môn một loại nào đó tu luyện có thành tựu, cũng có thể trở thành cựu trọng thiên tôn cảnh tồn tại. Mà dung hợp cái này ba loại vô thượng pháp môn, thì nhưng đột thiên tôn cảnh giới, trở thành chúa tể hoàn vũ vô thượng đại năng. Sư đệ, không phải đương sư huynh nói ngươi, tu luyện liền phải cước đạp thực địa, ngươi quang mơ tưởng xa vời có gì hữu dụng đâu, thuần túy chính là lãng phí thời gian sao, kia tịnh hỏa lưu ly pháp, căn bản cũng không phải là chúng ta người thường có thể tu luyện thành. Một khuôn mặt trung hậu nam tử trung niên, nhìn La Vân Dương, có chút tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, nếu như ngươi lúc bắt đầu liền chọn sai phương hướng, như vậy dừng lại chính là tiến lên. Đi cầu một cầu truyền công trưởng lão, khiến hắn cho ngươi sửa một chút tu luyện công pháp, nói như vậy không chừng, ngươi liền có thể rất nhanh đột phá cảnh giới bây giờ. Chương 719, ve tàng cửu địa chờ tiếng sấm. Đa tạ sư huynh, tiểu đệ đã chợt có đoạt được, không muốn cứ thế từ bỏ, còn là tiếp tục tu luyện tốt. Cho dù đối với người sư huynh này, La Vân Dương trong lòng vẫn là có mấy phân thích, nhưng là đối với việc này, hắn lại sẽ không cải biến. Tịnh hỏa lưu ly pháp chính là Tam Thế Vô Thượng Tông 108 bí pháp một trong, nghe nói, nếu như tu luyện có thành tựu, thậm chí có thể tu thành lưu ly tịnh hỏa giới, trở thành vũ trụ cảnh thần đế tồn tại. Nguyệt lưu ly mặc dù tên là lưu ly, nhưng là tu luyện lại không phải cái này tịnh hỏa lưu ly pháp, mà là mặt khác công pháp. La Vân Dương cự tuyệt, khiến Nhạc Khai Minh trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Ngươi nói, ta cái này hảo ý khuyên ngươi, căn bản cũng không cảm kích. Mà thôi, người sư đệ này cũng là tính cách quật cường người, lắc đầu, mất hứng rời đi. Nhìn Nhạc Khai Minh thân ảnh, La Vân Dương cũng quay người rời đi. Chỉ bất quá ngay tại hắn rời đi thời điểm, sau lưng hắn, lại vang lên không ít tiếng nghị luận. Đương nhiên, những người này chính là cảm thấy La Vân Dương không biết tốt xấu, không hiểu tiến thối, nhất định là mơ tưởng xa vời hạng người. Đối với này mấy, La Vân Dương chỉ là cười một tiếng chi. Hiện tại La Vân Dương thân phận, chỉ là Lưu Ly Kim Cương môn nội môn đệ tử, mà tu vi của hắn, thì khống chế tại tinh hệ cảnh. Vốn là, La Vân Dương muốn đem tu vi của mình khống chế tại tinh hạ cảnh, nhưng là tại này phiến thế giới bên trong, rất nhiều vũ trụ cảnh cường giả sinh hạ tử tự, sinh ra chính là tinh hệ cảnh. Căn cứ vào loại tình huống này, La Vân Dương đối với mình tu vi, không thể không bung ra một chút khống chế. Tiến vào Lưu Ly Kim Cương môn, chính là La Vân Dương trăm phương ngàn kế làm ra quyết định. Tại này thuần dương trong đại vũ trụ, cơ hồ mỗi một người tại gia nhập tông môn trước đó, đều sẽ bị tông môn đỉnh cấp cường giả tiến hành nhập môn dò xét. Giống Lưu Ly Kim Cương môn ngọn nguồn Tam Thế Vô Thượng Tông, tại chiêu thu đệ tử thời điểm, đều là lấy cửu trọng thiên tôn cấp bậc cường giả, bố trí cự đại ảo cảnh, đối mỗi một đệ tử một đời, đều tiến hành dày đặc dò xét. Loại này dò xét mục đích, tự nhiên là vì không cho lòng dạ khó lường người, lẻn vào đến Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong. La Vân Dương đối với chính mình có thể hay không giấu giếm được những cái kia cựu trọng thiên tôn ảo cảnh không có nắm chắc, cho nên liền lựa chọn tiến vào môn phái nhỏ, mà Lưu Ly Kim Cương môn Lưu Ly Tịnh Hỏa danh xưng có thể diệt tuyệt hết thể ô uế, liền trở thành La Vân Dương lựa chọn hàng đầu. Khoanh chân ngồi tại chính mình trong tĩnh thất, La Vân Dương cũng không có vận chuyển công pháp, nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, đó chính là thân thể của mình cùng bốn phía thiên địa đang tại bày biện ra một loại vô cùng hài hòa trạng thái. Bốn phía thiên địa nguyên khí đều liều mạng hướng phía La Vân Dương vào tới, nhưng là đối với những linh khí này, La Vân Dương cũng không có nhanh chóng thu nạp. Hắn tại đem thân thể của mình cùng bốn phía thiên địa điều chỉnh đến nhất là hài hòa trạng thái về sau, liền yên lặng hưởng thụ lấy loại trạng thái này. Mặc dù loại trạng thái này rất chậm, nhưng là loại này nhuận vật tại vô thanh phương thức, lại làm cho La Vân Dương nhanh chóng bị thuần dương đại thế giới thiên địa chậm rãi tiếp nhận. Sau một canh giờ, La Vân Dương mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia khoe khoả chi sắc hắn. Chậm rãi lấy ra một bản kinh văn. Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp. Vô thượng tịnh hỏa, sinh tại hỗn độn, thiên địa khai tịch, nhật nguyệt chi tụ 300 chữ kinh văn, La Vân Dương đã sớm có thể thuộc lầu. Nhưng là liền coi như thế, mỗi một lần lúc tu luyện đợi, La Vân Dương còn là chăm chú đem bản này vẽ kinh văn, tinh tế quan sát một phen. Cái này một phần kinh văn, chỉ là năm đó Lưu Ly Kim Cương môn tổ sư rời đi Tam Thế Vô Thượng Tông lúc, Tam Thế Vô Thượng Tông một vị cửu trọng thiên tôn tự tay ban cho Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp kinh văn vẽ bản. Nhưng là, mặc dù là như vậy, mỗi lần đem cái này hơn 300 chữ kinh văn xem hết, La Vân Dương liền có thể cảm giác được một luồng hỏa diễm, từ vô tận hư không bên trong dâng lên. Đây là một luồng vô cùng sạch sẽ hỏa diễm, tại này bạch không có một chút màu tạp hỏa diễm bên trong, La Vân Dương có thể cảm ứng được một loại thiêu đốt hết thể lực lượng. Mà mỗi lần cảm ứng được cỗ này hỏa diễm xuất hiện thời điểm, kia khốn nhiều La Vân Dương thí thần ma kiếm kiếm linh, đều sẽ an tĩnh một chút. Rõ ràng, kia lưu ly tịnh hỏa hỏa diễm, đối với thí thần ma kiếm kiếm linh, là phi thường hữu dụng. Lấy La Vân Dương thiên tư, đang quan sát đến cái này lưu ly tịnh hỏa pháp trước tiên, trên thực tế liền đã sinh ra cảm giác. Nhưng là tại đối cái này lưu ly tịnh hỏa pháp trải qua nghiên cứu về sau, La Vân Dương cũng không có lập tức tu luyện loại này lưu ly tịnh hỏa pháp, hắn một bên chậm rãi điều chỉnh thân thể của mình, một bên chậm rãi đối cái này lưu ly tịnh hỏa pháp tiến hành ấn ngưỡng. Liền tựa như cất rượu, La Vân Dương từng lần một tham diễn cái này lưu ly tịnh hỏa lúc mới sinh ra trạng thái, chuẩn bị tại này tịnh hỏa bên trong, thu hoạch là tinh thuần nhất một luồng. Mà duy trì La Vân Dương làm như vậy đi xuống, chính là lần lượt lĩnh hội. Mặc dù không cách nào tiêu diệt thí thần ma kiếm kiếm linh, nhưng là kia thí thần ma kiếm kiếm linh đối hắn uy hiếp, lại cũng không có biến lớn. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cũng chính là chỉ trước mắt, La Vân Dương ngay tại Lưu Ly Kim Cương môn ngốc trọn vẹn 90 năm. 90 năm thời gian, đối với Lưu Ly Tịnh Hỏa cửa các đệ tử tới nói, chính là một tràn đầy kích tình, quyết định riêng phần mình vận mệnh ngươi tranh ta đổi thời gian. Tại này 90 giữa năm, có người nhất phi trùng thiên, viễn siêu người thường. Cũng có người tu vi tiến độ từ nhanh đến chậm, cuối cùng từ bị người xem trọng thiên tiêu, biến thành mẫn tại mọi người vậy phổ thông hạng người phàm tục. Có người quật khởi, có người thất lạc, càng có người ở trong quá trình này truy lạc. Mà 90 năm không có bất cứ tiến bộ La Vân Dương, từ bắt đầu bị người chế giễu, hoặc là xem như tử tâm nhãn điển hình bị người làm đề tài nói chuyện, đến cuối cùng trở thành bị người quên lãng tồn tại. Đến mức đến cuối cùng, trừ hàng năm phụ trách tại trong tông môn cấp cho tài nguyên đệ tử. Không sai biệt lắm không có người nhớ tại Lưu Ly Kim Cương Môn, còn có như thế một người. 90 năm, La Vân Dương bề ngoài, cũng không có bất cứ biến hóa, đã đối toàn bộ thuần dương đại vũ trụ tràn đầy lý giải La Vân Dương, nhìn qua đã cùng phổ thông thuần dương đại vũ trụ người không có bất cứ khác nhau. Thuần dương đại vũ trụ, là một tràn đầy cảm giác nguy cơ địa vực. Đây là vài chục năm nay, La Vân Dương đối với thuần dương đại vũ trụ chỉnh thể cảm thụ. Sở dĩ có cảm giác như vậy, cũng không phải là bởi vì La Vân Dương thi triển thủ đoạn gì, biết thuần dương đại vũ trụ bên trong nội tình gì, mà là thông qua cái này 90 năm đối toàn bộ thuần dương đại vũ trụ các loại tin tức tổng kết. Loại này tổng kết, nhìn qua giống như có chút không đứng đắn, nhưng là trên thực tế, tại này tổng kết bên trong, lại tràn ngập đối thuần dương đại vũ trụ các loại tình huống phân tích. Từ những cái kia trên cơ bản liền không tại cửu thiên phía trên hiện hiện đại năng, đến lưu ly kim cương môn loại này thuộc về tầng dưới chốt thực lực tông phái. Bọn họ đều tràn đầy một loại nguy cơ to lớn cảm giác. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá này mấy, đều không có quan hệ gì với La Vân Dương. Hắn hiện tại muốn làm, chính là dựng dục ra kia một luồng bị hắn từ hình thành đến phá hủy lại đến hình thành, một mực vãng phục không biết bao nhiêu lần lưu ly tinh hỏa, từ đó nhất cử đem kia thí thần ma kiếm kiếm linh luyện hóa. Mà rèn luyện lưu ly tinh hỏa, cũng không phải là mỗi một lúc mỗi một khắc đều phải tiến hành, cho nên tại bình thường thời điểm, La Vân Dương lại là vô cùng thanh nhàn. Ngồi một phen ghế nằm, La Vân Dương tại dưới bóng cây khoan thai lật sách, hắn lúc này, rất có một loại muốn đem chính mình tại thần minh khu vực ra, đưa đến nơi đây đặt ý nghĩ. Chỉ bất quá, hắn sở dĩ chỉ tưởng tượng thôi lại không được động, thật sự là nơi này cường giả quá mạnh, hắn tại trong rất nhiều chuyện, cũng không có 10 phần nắm chắc. Sư đệ, ngươi như vậy cũng không phải quá tốt. Một mặt trung hậu đại sư huynh Nhạc Khai Minh, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương nhìn Nhạc Khai Minh, trên mặt lộ ra thẳng thắn nụ cười, mặc dù hai người giao tập cũng không phải là quá nhiều, nhưng là đối với chính mình đại sư huynh này, La Vân Dương trong lòng vẫn là tràn đầy kính ý. Nhạc Khai Minh là một chân chính trung hậu người, mấy chục năm qua, đặc biệt là gần 30 năm nay, không ít mới bị ghi vào Lưu Ly Kim Cương Môn đệ tử, đối La Vân Dương chiếm cứ lấy Lưu Ly Kim Cương Môn một chỗ bảo địa, rất là tức giận bất bình. Lưu Ly Kim Cương Môn cũng không cấm chỉ môn hạ đệ tử tư đấu. Cái này khiến không ít người muốn đem La Vân Dương ở lại động phủ đoạt tới, cho dù đối với này mấy muốn khiêu khích mình người, La Vân Dương cũng không để vào mắt, nhưng là này mấy giống con ruồi chán ghét ra hỏa, tóm lại là một cái phiền thoái, thỉnh thoảng đảo loạn tâm tình. Đa tạ sư huynh, bất quá tiểu đệ đối lưu ly tịnh hỏa pháp, đã có một ít lĩnh ngộ, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền có thể có chỗ. La Vân Dương cười mỉm hướng phía Nhạc Khai Minh nói. Nhạc Khai Minh trên mặt, vẫn là một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. La Vân Dương tại bọn họ cái này một nhóm tiến vào Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử bên trong, tư chất là tốt nhất, chỉ là rất đáng tiếc, vị sư đệ này, thật giống như chúng ma, vô luận hắn như thế nào tận tình khuyên, hắn đều nhất định phải kiên trì tu luyện lưu ly tịnh hòa pháp. Mặc dù pháp môn này khởi điểm rất cao, nhưng là đồng dạng, cái pháp môn này tu luyện, vô cùng gian nan, rất nhiều người tu luyện nhiều năm, cuối cùng lại như cũng là không được này pháp. Sư đệ, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là tại trong vòng 10 năm tu luyện bất thành, cái kia sư huynh liền cưỡng chế khiến truyền công trường lão, cho ngươi đổi một loại công pháp. Nhạc Khai Minh dùng một loại vô cùng kiên quyết khẩu khí nói. La Vân Dương hướng phía Nhạc Khai Minh cười cười, cũng không trả lời, mà Nhạc Khai Minh thì lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. Đi tới cửa Nhạc Khai Minh, đột nhiên dừng lại bước chân, hắn trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới nói, Thánh Hỏa Thiên Tôn quý khư. Câu nói này nói xong, Nhạc Khai Minh bước chân liền nặng nề ba phần. La Vân Dương đối với Thánh Hỏa Thiên Tôn, cũng coi là quen biết, đây là một ngũ trọng thiên tôn, chính là lưu ly kim cương môn tại tam thế vô thượng tông lớn nhất chỗ dựa. Mặc dù La Vân Dương cũng không để ý tới lưu ly kim cương môn sự tình, lại cũng biết, hắn quý khư, đối với toàn bộ lưu ly kim cương môn, đều sẽ có ảnh hưởng không thể lường được. Mặc dù không biết bởi vì cái gì, vị lao tổ tông này quý khư, nhưng là La Vân Dương biết, ở trong đó sinh ra phản ứng, lại là mắt xích. Hắn nhìn rời đi Nhạc Khai Minh, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hắn đối với lưu ly kim cương môn cảm giác còn không tệ, nhưng là khiến hắn vì lưu ly kim cương môn liều sống liều chết, La Vân Dương lại cũng là không nguyện ý. 9 tháng quá khứ, La Vân Dương cảm giác chính mình rèn luyện kia một tia lưu ly tinh hỏa, đã trở nên càng ngày càng cường đại, nếu như mình vẫn như cũ tiến hành áp chế, như vậy cái này một luồng lưu ly tinh hỏa, liền muốn thật bạo tạc. Thời cơ, đã không sai biệt lắm. Cũng liền tại La Vân Dương ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, một trận thanh thúy tiếng trống, tại hư không bên trong vang lên. Kèm theo cái này tiếng trống, trung trung điệp điệp đội ngũ, từ trên 9 tầng trời, hướng phía tịnh hỏa lưu ly môn mà tới. Chương 720, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Hi hi, lưu ly sư muội, đã lâu không gặp a. Tại một trận giống như tiếng cười như chuông bạc bên trong, đắp lên trăm tinh hà cảnh võ giả bảo vệ màu đỏ trong nhuyễn tiệu, đi ra một khuôn mặt kiểu diễm mỹ lệ nữ tử. Nữ tử xinh đẹp vô song, một đôi như nước con ngươi càng là nhìn quanh lưu này, phong tình vạn trùng. Nàng đang đi ra nháy mắt, kia động lòng người phong vận, càng làm cho ở đây lưu ly kim cương môn đệ tử, từng cái thần sắc đại biến. Nguyệt lưu ly toàn thân áo trắng, thanh lãnh như trăng. Nếu như vỏn vẹn từ bề ngoài đi lên nói, Nguyệt lưu ly muốn thắng qua nữ tử này một bậc nhiều, nhưng là nữ tử kia kiểu diễm dáng người cùng kia giống như ẩn hàm vạn loại nhu tình thần sắc, lại làm cho người bản năng đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Đối với cái này không mời mà tới nữ tử, Nguyệt lưu ly trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ nụ cười, thậm chí sắc mặt của nàng bên trong còn mang theo một tia chán ghét. Phó Niết Hoa, ta và ngươi không có thân cận như vậy quan hệ, cho nên sư muội hai chữ này, ta là vạn vạn không dám nhận. Nguyệt Lưu Ly lúc nói chuyện, làm ra một dấu tay xin mời nói, ta chỗ này, không chào đón ngươi, ngươi còn là từ đâu tới đây, đi nơi nào đi. Nguyệt Lưu Ly nói chuyện như vậy không khách khí, Phó Niết Hoa thật giống như nghe được cái gì làm cho hề cho thiên hạ sự tình, rất không thục nữ ngửa đầu cười ha hả. Mà tại tiếng cười này bên trong, thân thể của nàng khẽ động, trong lúc nhất thời ngàn vạn dụ hoặc, khiến người điên cuồng. Mấy lưu ly kim cương môn đệ tử, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ ứng đối, liền đã song mâu xích hồng, một bộ hận không thể đem Nguyệt Lưu Ly nuốt xuống tham lam bộ dáng. Ha ha ha, sư muội, ngươi mấy người đệ tử, thật đúng là đủ nhiệt tình. Đối với này mấy đỏ lên đôi mắt, Phó Niết Hoa chẳng những không có bất cứ không thoải mái, tương phản sắc mặt của nàng bên trong, càng ngày càng nhiều vài tia đắc ý. Hừ, hừ lạnh một tiếng, từ kia Nguyệt Lưu Ly trong miệng thốt ra, đối với chính mình đệ tử, Nguyệt Lưu Ly cũng không có cái gì chỉ trích. Nàng rất rõ ràng cái này chuyên tu 108 trong bí kỹ vô tương khắp hoa vận Phó Niết Hoa lợi hại, đừng nói là chính mình những đệ tử này, liền xem như một chút tu vi không kém chính mình sư huynh, tại Phó Niết Hoa mị lực phía dưới, từng cái cũng khó tránh khỏi hội thần hồn điên đảo. Nàng mặc dù không thích Phó Niết Hoa, nhưng cũng không phải một thích chút giận sang người khác người. Tại đem những đệ tử kia bừng tỉnh về sau, Nguyệt Lưu Ly lạnh lùng mà nói, ngươi xa như vậy đến ta Lưu Ly Kim Cương Môn, có chuyện gì cứ việc nói đi. Ha ha, nếu sư muội như vậy thông khoái, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng, sư tỷ ta lần này tới, chỉ là muốn xin sư muội đệ tử hảo hảo thưởng thức một trận ca múa mà thôi. Phó Niết Hoa lúc nói chuyện, nhẹ nhàng hướng phía hư không cổ động một chút bàn tay, kèm theo bàn tay này âm thanh, một người mặc áo trắng, nhìn qua giống như tiên tử xuất trần nữ tử, thức tha đi ra. Nữ tử này động tác ưu nhã, lúc hành tẩu giống như nhược liễu từ phong, khiến người thấy một lần liền không tự chủ được sinh ra vô số lòng thương hại. Lưu Ly sư muội, ta cái này đệ tử cũng liền từ ta nơi này học được một bộ ca múa, không bằng liền để nàng cho các ngươi Lưu Ly Kim Cương môn các đệ tử biểu diễn một phen. Phó Niết Hoa nói đến chỗ này, mang trên mặt một tia khinh bạc ý cười nói, nếu là đệ tử của ngươi thắng đâu, vậy ta không nói hai lời, xoay người rời đi. Nếu là sư muội đệ tử của ngươi thua, hắc hắc, cái này bao nhiêu năm rồi một mực bị các ngươi chiếm cứ địa phương, cũng hẳn là đổi một cái chủ nhân. Nguyệt Lưu Ly sắc mặt nhanh chóng biến ảo, mặc dù nàng đối với chính mình điều giáo những đệ tử này, còn là tràn đầy lòng tin, nhưng là có một chút chỉ sợ là nàng không cách nào né tránh, những đệ tử này muốn đối mặt Phó Niết Hoa đệ tử, phần thắng không lớn. Chỉ là, nếu như không đáp lại trận so đấu này, cái này Phó Niết Hoa nhất định sẽ dây dưa không rõ, cuối cùng vẫn là đem chính mình đặt lúng túng hoàn cảnh. Xem Nguyệt Lưu Ly do dự, kia Phó Niết Hoa nhẹ nhàng cười nói, trách không được nhân gia nói, từ khi sư muội ngươi làm tới Lưu Ly Kim Cương môn tông chủ, cái này Lưu Ly Kim Cương môn liền biến thành Lưu Ly môn, sợ là cái này Lưu Ly Kim Cương môn đã sớm không có thân nam nhi đi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, tương đương với tầng tầng đánh vào Lưu Ly Kim Cương môn những cái kia nam đệ tử trên mặt, bọn họ từng cái nhìn Phó Niết Hoa thần sắc tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng. Nói hiệu nói vượng. Ngậm miệng, chúng ta Lưu Ly Kim Cương môn người, không phải mặc người nhục nhã. Môn chủ, liền từ đệ tử mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là ca múa, đệ tử tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Nhìn từng cái lòng đầy căm phẫn đệ tử, Nguyệt Lưu Ly âm thầm cười khổ, đây cũng không phải là bằng vào không chịu thua kém là có thể đem mặt mũi thắng trở về. Đừng nhìn cái này Phó Niết Hoa đệ tử tu vi cũng chỉ là tinh hà cảnh đệ lục giai, cùng chính mình tọa hạ đại đa số đệ tử không sai biệt lắm. Nhưng là vô tướng nhặt hoa cửa ca múa, lại há là dễ dàng như vậy xem. Ý niệm trong lòng chớp động Nguyệt Lưu Ly, tại trầm ngâm sát na, vẫn như cũ nhẹ giọng mà nói, không bằng sư tỷ hai người chúng ta so một trận đi. Câu nói này vừa ra, kia xinh đẹp Phó Niết Hoa biến sắc, nàng mặc dù luôn luôn tự cao tự đại, nhưng là nàng cũng là một người thông tuệ, biết mình vô tướng Niết Hoa môn công pháp, bản thân liền bị Lưu Ly Kim Cương môn công pháp khắc chế. Chính mình mặc dù tu vi không tệ, nhưng là cùng nữ tử trước mắt này so sánh, lại vẫn là có chút không bằng. Nếu là hai người vạch mặt, vậy cuối cùng kết quả, chỉ sợ là nhóm người mình thất bại tan tác mà quay trở về. May mắn, chính mình lần này đã sớm chuẩn bị. Ha ha ha, hai vị sư muội làm gì như thế? Một công chính thanh âm bình thản, tại hư không bên trong vang lên, kèm theo thanh âm này, từ đằng xa đi tới một vóc người cao lớn, sau lưng càng là ẩn hàm ba đạo vòng sáng nam tử. Nam tử cái này ba đạo vòng sáng, mỗi một đạo bên trong, đều ẩn chứa nhật nguyệt tinh đấu, kỳ lân long phượng chi vận, nhìn một cái, liền có một loại mê say cảm giác. Kèm theo trung niên nam tử này đi tới, liền xem như Lưu Ly Kim Cương môn hạch tâm đệ tử, đều có rất nhiều nhịn không được muốn quỳ bái. Gặp qua Kim Sư Huynh. Phó Niết Hoa hì hì cười một tiếng, cả người đều giống như gió xuân, hướng phía nam tử kia nên đón. Mà Nguyệt Lưu Ly đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tức giận, nhưng là cuối cùng, nàng đồng dạng tỉnh táo hướng phía người kia hành lễ nói, Lưu Ly gặp qua Kim Sư Huynh. Kim Sư Huynh không tại Tam Thế Vô Thượng Tông bế quan, đến ta nho nhỏ Lưu Ly Kim Cương môn, có phải hay không trưởng lão cái gì an bài, cần Sư Huynh ngài đến truyền đạt. Nguyệt Lưu Ly lời nói rất nhẹ, nhưng lại ẩn hàm vẻ tức giận. Kia được xưng là Kim Sư Huynh nam tử cười nói, vài ngày trước, tổ sư để cho ta du lịch thiên hạ, thuận tiện khảo sát một chút các tông đệ tử bồi dưỡng tình huống, ta liền không thể không tiếp được rời núi loại khổ này việc phải làm. Ta đã sớm cảm thấy, ta Tam Thế Vô Thượng Tông chi lưu thật sự là quá nhiều, mặc dù có thể vì Tam Thế Vô Thượng Tông cung cấp không nhỏ trợ lực, nhưng là quá nhiều chi nhánh, lại cũng khó mà hình thành hợp lực. Cho nên ta chuẩn bị đi trở về sau, liền hướng các trưởng lão đề nghị, đem ta Tam Thế Vô Thượng Tông chi lưu, hảo hảo sát nhập một chút. Nói đến chỗ này, kia Kim Sư Huynh thản nhiên nói, đương nhiên, sát nhập căn cứ, chính là các tông môn đệ tử tu luyện trình độ. Nếu là Nguyệt Sư muội đệ tử, ngay cả một khiêu chiến cũng không thể ứng đối, vậy ta khó tránh khỏi sẽ cảm thấy, Lưu Ly Kim Cương môn đã là miệng cọp gan thỏ, trên thực tế đã không có tồn tại tất yếu. Cái này Kim Sư Huynh nhẹ nhàng mấy câu, khiến Nguyệt Lưu Ly đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng, bất quá, đối mặt vị này Tam Thế Vô Thượng Tông đặc sứ, nàng thật sự là bất lực, lập tức cắn răng nói, vậy ta liền nhìn xem, Phó Sư tỷ đệ tử, rốt cuộc bồi dưỡng như thế nào. Kia Phó Niết Hoa hì hì cười nói, đương nhiên sẽ không khiến sư muội thất vọng, sư muội, quên nhắc nhở ngươi một chút, ta đệ tử này ca múa, để các ngươi Lưu Ly Kim Cương môn một đệ tử xem, chẳng phải là có chút quá mức lãng phí. Không bằng liền để ngươi Lưu Ly Kim Cương môn các đệ tử cùng nhau thưởng thức, như vậy cũng có thể tiết kiệm nhà ta Tiểu Liên quý giá thời gian, chậc chậc, chỉ cần là đệ tử của ngươi bên trong, có người có thể chịu đựng được, liền coi như ta vô tương Niết Hoa môn thua. Nguyệt Lưu Ly đối với loại này khiêu chiến phương thức, tự nhiên là không thể tiếp nhận, bởi vì cái này trên cơ bản chính là đối toàn bộ Lưu Ly Kim Cương môn vũ nhục. Nhưng là kia Kim sư huynh đã khua tay nói, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, xem một chút tiểu nhi bối tranh phong đồ vật, nếu Phó Niết Hoa sư muội đưa ra yêu cầu này, như vậy thì dựa theo Phó Niết Hoa sư muội đề nghị xử lý. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào kia tiểu liên trên thân nói, tiểu nha đầu, sư bá coi trọng ngươi, cũng đừng làm cho sư bá thất vọng. Sư bá yên tâm. Kia tiểu liên lúc nói chuyện, ánh mắt giống như thu thủy hướng phía Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử nhìn sang, tại nàng cái này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền coi như một chút Lưu Ly Kim Cương môn nữ đệ tử, đều cảm thấy mình vậy mà dâng lên một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Không có âm nhạc, không có nhạc đệm. Nhưng khi kia tiểu liên nhẹ nhàng vũ động thời điểm, trên trăm Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, lại đều cảm thấy có một loại làm say lòng người âm phủ, tại nhóm người mình trong lòng vang lên. Nghe được cái này âm phù nháy mắt, liền coi như cẩn thủ tâm thần Nhạc Khai Minh bọn người, đều cảm thấy mình tâm thần một trận chập chờn. Lập tức kia nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử, liền đã biến thành chính mình trong ngộng một mực tại truy tìm tồn tại. Loại cảm giác này, huyền chi lại huyền. Khinh ca mạn vũ bên trong, ẩn hàm vô tận biến hóa, tại này biến hóa bên trong, càng ngày càng nhiều Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, bắt đầu lâm vào một loại trong ảo cảnh. Bọn họ có người khuôn mặt đỏ lên, có người thì là một bộ điên cuồng hơn bộ dáng. Càng đã có người khống chế không nổi chính mình, lớn tiếng gào thét. Nhìn nhiều như vậy đệ tử trước mặt mọi người thất thố, Nguyệt Lưu Ly thật chặt cắn môi, nàng rất không thoải mái, nhưng là lúc này, lại rất là bất đắc dĩ. Mặc dù cuộc tỷ thí này, chủ yếu là kêu Kim sư huynh áp bách, nhưng là ít nhất nói rõ, chính mình môn hạ đệ tử tâm thần tu luyện không đủ. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, Nguyệt Lưu Ly liền đã nhanh chóng xuất thủ, đem những cái kia say đắm ở vô thượng trong mộng cảnh, trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế đệ tử cho trực tiếp điểm choáng. Tình bọn họ tiếp tục mất mặt xấu hổ. Đương gọi là tiểu liên vô tương niết hoa môn đệ tử ca múa vận dụng một nửa thời điểm, Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử liền chỉ còn lại Nhạc Khai Minh một người. Làm Lưu Ly Kim Cương môn đại đệ tử, Nhạc Khai Minh tâm thần nghiêm cẩn nhất, nhưng là lúc này hắn khí cơ cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người có kinh nghiệm nhìn thấy này mấy đều rõ ràng, vị này Lưu Ly Kim Cương môn đại đệ tử, đồng dạng không thể chèo chống bao lâu. Vị sư huynh này, các ngươi Lưu Ly Kim Cương môn toàn bộ sư huynh đều ở nơi này sao? Kia tiểu liên nhẹ nhàng mở miệng, giống như cửu thiên luân âm. Không có, ta còn có một sư đệ tại tinh tu. Đã bị mê hoặc tâm thần Nhạc Khai Minh, bản năng đáp. Chương 721, một khi khai ngộ gió nổi lên chín vạn dặm. Lỗ tiểu liên sở dĩ hỏi Nhạc Khai Minh vấn đề này, là bởi vì nàng sư tôn Phó Niết Hoa nói cho nàng, nhất định phải đánh bại Lưu Ly Kim Cương môn cùng nàng cùng bối phận phần sở hữu nhân. Theo lỗ tiểu liên hỏi lên như vậy, đã tâm thần điên đảo Nhạc Khai Minh, càng là đã quên cái gì là lý trí. Nếu là hắn vô cùng thanh tỉnh, ở loại này quan hệ đến tông môn mặt mũi vấn đề lớn bên trên, khẳng định tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không đem La Vân Dương nói ra. La Vân Dương tại Lưu Ly Kim Cương môn cũng không có giấu giếm thân phận của mình, dù sao hắn lúc này, cũng không có gì tốt giấu giếm. Huống chi hắn tại này thuần dương đại thế giới bên trong, cũng không có người nào biết hắn. Ta còn có một sư đệ, La Vân Dương là sư đệ. Nhạc Khai Minh một năm một mới đáp, biểu cảm rất là khô khan. Lỗ Tiểu Liên nghe Nhạc Khai Minh tiểu nói này, cũng không có để trong lòng. Dù sao, tại trước mắt cái này mấu chốt bên trên, Lưu Ly Kim Cương môn xuất hiện đệ tử, tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh, cái này La Vân Dương chưa từng xuất hiện, nói rõ hắn tại Lưu Ly Kim Cương môn bên trong cũng không được coi trọng. Loại người này, nhiều một không nhiều, ít không thiếu một cái. Vị này La sư huynh chưa từng xuất hiện, có phải hay không ra ngoài rồi? Không có, sư đệ không có ra ngoài. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái Nhạc Khai Minh, nhất định sẽ đem cái này chủ đề cho chuyển hướng. Nhưng là hắn hiện tại, cả người đều ở một loại mạc danh trong mơ hồ. Đủ rồi. Đừng lại hỏi. Ván này chúng ta Lưu Ly Kim Cương môn thua. Nguyệt Lưu Ly đối với Nhạc Khai Minh cái này đại đệ tử, trong lòng vẫn là rất xem trọng, lúc này nhìn hắn như vậy bừa bãi bộ dáng, trầm giọng chặn lại nói. Phó Niết Hoa đương nhiên hiểu được thấy tốt thì thôi, chỉ là, lúc này mục tiêu của nàng chính là đem Lưu Ly Kim Cương môn sĩ khí cho đánh xuống. Cho nên, nàng phải ngồi thắng truy kích. Không thể vì đồ rộng hoài đại lượng thanh danh, như vậy bỏ qua, hỏng chính mình đại kế. Bởi vậy, gặp Nguyệt Lưu Ly bắt đầu gấp, lúc này hì hì cười nói, sư muội, nguyên lai Lưu Ly Kim Cương môn bên trong, vậy mà còn tồn tại một đỉnh tiêm đệ tử. Đây thật là quá tốt rồi, ta cảm thấy Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, cũng không nên là loại trình độ này. Sư muội đem lợi hại như thế đệ tử giấu đi, là xem thường ta Phó Niết Hoa đâu, còn là xem thường Kim Không Máu sư huynh đâu, ta liền buồn bực, ngươi đây là ý gì? Kìa Kim sư huynh sắc mặt biến đổi, phía sau hắn ba vòng sáng bên trong, một đầu kỳ lân cùng một đầu bạch hổ đồng thời giống to, cái này trong tiếng hô, ẩn hàm một loại bức hiếp hương vị. Nguyệt Lưu Ly thầm hận, cái này phó niết hoa khuôn mặt dài như thế tinh xảo, tâm tư lại là như vậy xấu xa, ngươi như thế châm ngòi thổi gió, không phải một rào thị côn a. Xem kia kim không máu biểu hiện, Nguyệt Lưu Ly thật sự là vạn bất đắc dĩ. Lúc này, nàng thật không thể đắc tội cái này kim sư huynh, dù sao tại tam thế vô thượng tông vị lao tổ kia, vừa mới quy khư, không có hậu trường Lưu Ly kim cương môn rất nguy hiểm. Ta làm sao lại xem thường kim sư huynh đâu, mà là cái này đệ tử cũng không thành tài. Đối với La Vân Dương cái này đệ tử, Nguyệt Lưu Ly cơ hồ đã quên hết. Mặc dù nàng là Lưu Ly kim cương môn đệ tử, nhưng là trên thực tế nàng cũng không chỉ điểm các đệ tử tu vi, liền coi như Nhạc Khai Minh các đệ tử, cũng là tại truyền công trưởng lão nơi đó nhận lấy công pháp, có cái gì không hiểu, có thể tìm truyền công trưởng lão tư vấn. Sở dĩ đối La Vân Dương có ấn tượng, còn là bởi vì La Vân Dương một mực kiên trì tu luyện Lưu Ly Tịnh Hóa Pháp, mặc dù đã 90 năm đều không có khai ngộ, nhưng là hắn lại một mực kiên trì. Lưu Ly Tịnh Hóa Pháp vốn là khó mà tu luyện, nếu không phải trong tông môn có quy định, đối với loại này tu luyện Lưu Ly Tịnh Hóa Pháp đệ tử không chuẩn cưỡng ép khiến này cải biến tu luyện công pháp, nói không chừng Nguyệt Lưu Ly đã sớm khiến La Vân Dương nên tu luyện pháp môn. Hiện hôm nay, cái này vốn là đã không sai biệt lắm bị nàng quên lãng đệ tử, vậy mà quỷ thần xui khiến rước lấy một phiền toái nhỏ. Hay không thành tài, đều muốn kêu đến tỉ thí một chút sao? Kia Kim sư huynh lạnh như băng nói, rõ ràng có chút bất mãn. Nguyệt Lưu Ly mặc dù rất không thoải mái, bất đắc dĩ lúc này, lại cũng tìm không ra cự tuyệt biện pháp. Trầm mặc một lát, liền trầm giọng mà nói, đi đem La Vân Dương kêu đến đi, liền nói ta có chuyện tìm hắn. La Vân Dương tại nửa khắc đồng hồ công phu, liền bị người mời tới. Một thân áo xanh La Vân Dương, nhìn qua chính là một bình thường đệ tử, nhưng là trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Phó Niết Hoa đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia kinh dị. Phó Niết Hoa cũng không phải hạ người bình thường, tại biết người phương diện, tự nhiên rất có một phen tâm đắc. Nàng vốn cho là, cái này Lưu Ly Kim Cương môn chưa xuất hiện đệ tử, cũng chính là một bình thường người phàm tục. Nhưng là hiện tại, nhìn một thân áo xanh, mặc dù tu vi chỉ là tinh hệ cảnh La Vân Dương, trong lòng của nàng, lại sinh ra một loại quỷ dị cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác rất khiến người quỷ dị, cho nên tại trầm ngâm nháy mắt, nàng còn là hướng chính mình đệ tử truyền âm nói, cẩn thận. Kia Lỗ Tiểu Liên mặc dù cảm thấy La Vân Dương bề ngoài không tệ, nhưng là nói thật cũng không có làm sao đem cái này La Vân Dương để ở trong lòng. Vân Dương, ngươi nhìn một chút ca múa. Một Lưu Ly Kim Cương môn trưởng lão, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Lúc này bại cục đã định tình huống dưới, Lưu Ly Kim Cương môn vị trưởng lão này, tâm tình tự nhiên không tốt, bởi vậy, nói chuyện với La Vân Dương, cũng liền không có gì huyền chuyển tâm tư. Hắn nói ra câu nói này về sau, liền không lại để ý tới La Vân Dương. Lỗ Tiểu Liên mặc dù không có đem sư tôn mà nói để ở trong lòng, nhưng là đối La Vân Dương xuất thủ, cũng không có buông lỏng, nàng hì hì cười nói, vị sư huynh này, còn xin ngài hảo hảo thưởng thức một chút tiểu muội vũ đạo. Lúc nói chuyện, Lỗ Tiểu Liên nhẹ nhàng huy động một chút chính mình tay áo, cũng chính là trong chốc lát công phu, một mảnh tràn ngập mị hoặc thế giới, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Tại này một mảnh thế giới, đối với La Vân Dương tới nói, cũng không có bất cứ uy hiếp, dù sao tinh thần của hắn đã đạt đến thiên tôn. Vốn là, hắn còn chuẩn bị tại này Lỗ Tiểu Liên nhẹ nhàng nhảy mấy lần về sau, chính mình liền dứt khoát ngất đi được rồi, như thế đến, cái này trình diễn được cũng coi như đúng chỗ. Cứ việc Lưu Ly Kim Cương Môn đối với hắn coi như không tệ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vì Lưu Ly Kim Cương Môn, để cho mình ở vào trong nguy hiểm. Nhưng là theo kia từng mảnh mị hoặc thế giới xuất hiện, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình vốn là đã bị áp chế Lưu Ly Tịnh Hỏa hạt giống, lúc này vậy mà bày biện ra một loại kích động xúc động. Cũng chính là sát na, La Vân Dương đôi mắt bên trong tinh quang chớp động một chút. Vốn là hắn là muốn khiến cái này Lưu Ly Tịnh Hỏa hạt giống, đang áp chế được khó mà áp chế thời điểm, chính mình bạo phát đi ra. Nhưng là bây giờ, cái này Lỗ Tiểu Liên thi triển mị hoặc pháp môn, liền tựa như tới lên Lưu Ly Tịnh Hỏa bên trên liệt dầu. Nếu như lại làm áp chế, kia đối Lưu Ly Tịnh Hỏa hạt giống, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ cho hắn thể nội Lưu Ly Tịnh Hỏa hạt giống, mang đến không nhỏ thất bại. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền đã quyết định chủ ý, hắn quyết định chính mình cái gì cũng không làm, mặc cho kia Lưu Ly Tịnh Hỏa chính mình hành động. Ngồi xếp bằng La Vân Dương, cũng không có người bao nhiêu người xem, dù sao cái này tại Lưu Ly Kim Cương Môn các trưởng lao xem ra, La Vân Dương chính là khiến bọn họ Lưu Ly Kim Cương Môn mất mặt một thêm đầu mà thôi. Bọn họ không chú ý, Vô Tương Niết Hoa Môn người, đồng dạng không có mấy xem La Vân Dương. Tại Vô Tương Niết Hoa Môn bên trong, luôn luôn chú ý lấy thực lực vi tôn. Lấy La Vân Dương loại này tinh hệ cảnh tu vi, nói thật, tại Vô Tương Niết Hoa Môn bên trong, cũng chính là đương một cái đệ tử bình thường phần. Hạch tâm đệ tử cùng phổ thông đệ tử so sánh, địa vị kém thật sự là nhiều lắm, bọn họ làm sao lại để ý một cái đệ tử bình thường đâu. Thậm chí có người cảm thấy, khiến Lô Tiểu Liên loại này hạch tâm đệ tử, đi chuyên môn cho cái này phổ thông đệ tử biểu diễn vô tương thần ma vũ, thật sự là chuyện bé xé ra to, quá để mắt La Vân Dương. Nhưng là đương Lỗ Tiểu Liên vô tướng thiên ma múa biểu diễn xong đệ nhất trọng thời điểm, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt liền nhiều lên. Nhạc Khai Minh dạng này cường giả, đều không thể trèo chống qua đệ nhất trọng, mà La Vân Dương cái này tại không ít người trong mắt, hẳn là trục xuất lưu ly tịnh hỏa cửa người, vậy mà trèo chống qua đệ nhất trọng, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Hỏa, hỏa, cháy rồi. Có người đột nhiên tay chỉ La Vân Dương thân thể. Ngay tại Lỗ Tiểu Liên vô tướng thiên ma múa biểu diễn đến đệ nhị trọng thời điểm, một cỗ ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện tại La Vân Dương nơi ngực. Ngọn lửa màu trắng này giống như không có bất cứ nhiệt độ, nhưng là theo ngọn lửa này xuất hiện, La Vân Dương trên thân nhiều hơn như vậy một tia quỷ dị thần thánh cảm giác. Trắng non hỏa diễm nhanh chóng thôn phệ La Vân Dương thân thể, mà ở vào cái này quần quận trong ngọn lửa La Vân Dương vẫn như cũ yên lặng ngồi ở chỗ đó. Lưu Ly Tịnh Hỏa, là Lưu Ly Tịnh Hỏa. Một Lưu Ly Kim Cương môn trưởng lão, thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói: Bao nhiêu năm rồi, Lưu Ly Kim Cương môn bên trong, tu luyện ra Lưu Ly Tịnh Hỏa đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng cũng có. Cho nên đối với loại này Lưu Ly Tịnh Hỏa, Lưu Ly Kim Cương môn trưởng lão còn là nhận biết, nhưng là bọn họ đồng dạng có một cảm giác, đó chính là La Vân Dương trên người Lưu Ly Tịnh Hỏa, so với bọn họ trước kia thấy qua Lưu Ly Tịnh Hỏa, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đây là tình huống như thế nào? Lỗ Tiểu Liên ca múa không có dừng lại, mà kia Kim Sư Huynh thì thản nhiên nói: Vô tướng thiên ma múa không hổ là vô tướng thiên ma múa, dẫn động nhân chi tâm hỏa, càng tạo thành lưu ly tịnh hỏa. Chỉ bất quá đáng tiếc, tịnh hỏa đốt người, Tiểu Liên sư điệt, đem cái này một bài vô tướng thiên ma múa nhảy xong, khiến kia tịnh hỏa thiêu đốt càng nhanh một chút, cũng coi là tiện hắn một đoạn đi. Nguyệt Lưu Ly nhìn bị lưu ly tịnh hỏa bao khỏa La Vân Dương, trên mặt lộ ra vẻ bực tức, có thể hình thành lưu ly tịnh hỏa đệ tử, mặc dù không nhất định có thể đem lưu ly tịnh hỏa pháp tu đến đứng đầu nhất cảnh giới. Nhưng là tại Lưu Ly Kim Cương môn bên trong, về sau cũng là tinh anh. Hiện tại, như thế khó được một tinh anh, vậy mà như vậy biệt khuất chết tại giao đấu bên trong, điều này không cho nàng người tông chủ này tức giận không thôi. Tông chủ, tiễn hắn một đoạn là đúng. Một trưởng lão trầm giọng hướng phía Nguyệt Lưu Ly nói. Lỗ Tiểu Liên vô tướng thiên ma múa càng lúc càng nhanh, theo nàng vũ động, tại Lỗ Tiểu Liên bốn phía, liền tạo thành một mảnh độc lập thế giới, tại này một mảnh thế giới bên trong, có thiên ma cuồng vũ, có thần nữ cuồng ca. Đủ loại cảnh sắc tạo thành vô tận cực lạc. Trắng non hỏa diễm biến càng ngày càng trắng, đến cuối cùng túi kia khỏa trên người La Vân Dương bạch sắc hỏa diễm đều biến thành một chùm thế gian nhất là sạch sẽ bạch quang. Mà khi Lỗ Tiểu Liên vô tương thần ma vũ cuối cùng khẽ múa sát na, kia bao phủ trên người La Vân Dương trắng non hỏa diễm nhanh chóng thu nạp, nháy mắt chui vào La Vân Dương thể nội. Cũng liền tại tất cả lưu ly tịnh hỏa biến mất sát na, La Vân Dương đôi mắt nháy mắt mở ra, đôi mắt của hắn bên trong hai điểm trắng non quang mang bay thẳng trời cao. Chương 722, sáng là tinh hà, tối là tinh vực. Mỗi một tu thành lưu ly tịnh hỏa đệ tử, đối với toàn bộ lưu ly kim cương môn tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. La Vân Dương bị lưu ly tịnh hỏa bao phủ thời điểm, liền ngay cả Nguyệt Lưu Ly cái này lưu ly kim cương môn môn chủ, cũng cho rằng La Vân Dương lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, La Vân Dương tại thiên ma vũ nhảy xong cuối cùng nhất trọng thời điểm, vậy mà đem kia lưu ly tịnh hỏa một lần nữa thu nạp vào nhập trong cơ thể của mình. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đến cuối cùng, cái này La Vân Dương thế mà không thể tưởng tượng nổi mở mắt ra, tỉnh táo lại. Kết quả như vậy, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tại La Vân Dương đôi mắt mở ra nháy mắt, từng đạo quang mang, từ hư không bên trong, hướng phía La Vân Dương điên cuồng lao qua. Những ánh sáng này nhanh chóng hội tụ đến La Vân Dương hai đôi mắt bên trong kia chớp động bạch sắc hỏa diễm bên trên. Cũng chính là trong nháy mắt, lấy La Vân Dương song mâu làm trung tâm, trắng non giống như lưu ly quang mang, đem La Vân Dương thân thể nghiêm kín cho bao phủ. Vốn là chỉ có người thường bộ dáng La Vân Dương, trong chốc lát biến thành một tôn toàn thân giống như khiết bạch lưu ly thần Phật, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, vô số người cả nghĩ cũng nghĩ không đến, mà liền tại như vậy biến hóa ra hiện về sau, kia bốn phương tám hướng vọt tới quang mang, càng thêm mãnh liệt. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Theo kia một cỗ lực lượng tràn vào, lưu ly chân thân càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, càng là biến thành khoảng chừng 160 trượng cao thân thể khổng lồ. Quá trình này, trọn vẹn dùng 10 canh giờ công phu. 10 canh giờ, đối với Nguyệt Lưu Ly bọn người tới nói, cũng không phải là một thời gian rất dài. Đương nhiên, liền La Vân Dương tấn cấp chuyện này, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý chờ đợi. thì như Phó Niết Hoa, thì như Kim Vô Huyết. Nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù không kiên nhẫn, lại cũng không dám quấy rầy, bởi vì, quấy rầy một có cự đại tiềm lực đệ tử đột phá, động tác này tại Tam Thế Vô Thượng Tông, cũng là một gánh vác không nổi tội danh. Sau 10 canh giờ, La Vân Dương kia 160 trượng tịnh hỏa lưu ly thân, bắt đầu chậm rãi co vào, cũng chính là hô hấp ở giữa, 160 trượng tịnh hỏa lưu ly thân, đã biến thành một trượng cao 6 thước. Vị này vạn bối rất không sai sao, một tấn cấp, liền từ tinh hệ cảnh tấn cấp thành tinh hà cảnh đỉnh phong, tốt, phi thường rất tốt. Kim Vô Huyết cảm thán liên tục, nhưng là giọng nói kia, nghe lên chính là miệng ai. Nguyệt Lưu Ly đôi mắt bên trong, lại chớp động lên dị sắc, La Vân Dương cái này nàng căn bản cũng không coi ôm qua cái gì hy vọng đệ tử. Vậy mà một khi khai ngộ, từ tinh hệ cảnh trực tiếp tấn cấp tinh hà cảnh đỉnh phong, kết quả như vậy rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nàng. Đương nhiên, có thể có kết quả như vậy, mặc kệ đối nàng Nguyệt Lưu Ly, còn là đối với toàn bộ Lưu Ly Kim Cương Môn tới nói, đều là một cực kỳ tốt sự tình. Những năm gần đây, theo Lưu Ly Kim Cương Môn tìm hiểu ra Lưu Ly Tịnh Hỏa đệ tử càng ngày càng ít, tại thế hệ tuổi trẻ, đã bày biện ra một loại không người kế tục trình độ. Cho tới nay, Nguyệt Lưu Ly đều muốn cải biến loại này thế cục, nhưng là rất đáng tiếc, cứ việc Nguyệt Lưu Ly cố gắng không ít, nhưng là chân chính có thiên phú đệ tử, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện được đến. Hiện hôm nay, đang tại tông môn đứng trước nguy cơ thời điểm, cái này đệ tử trẻ tuổi nhất cử khai ngộ, đây quả thực là cho Lưu Ly Kim Cương Môn một đại đại lễ vật. Cho nên đối với Kim Vô Huyết trầm trọng, Nguyệt Lưu Ly thản nhiên nói, cũng chính là có chỗ được mà thôi. Nguyệt Lưu Ly giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, kia Kim Vô Huyết gật đầu nói, đúng vậy à, tại Lưu Ly Kim Cương Môn bên trong tiểu thiên địa này, người này cũng coi là bên trên là một thiên tài, nhưng là cùng Vô Tâm sư đệ so ra, còn kém quá xa. Sinh mà tinh hà, cửu mạch song hành, hiện bây giờ tấn cấp tinh vực, chiến lực càng là ngay cả chúng ta những sư huynh này, cũng không đuổi kịp a. Mà kêu bởi vì La Vân Dương tấn cấp, mà mất đi không khuôn mặt nhỏ mặt Phó Niết Hoa, thì cười mỉm mà nói, sư huynh ngươi nói thật sự là buồn cười, chúng ta những nhân vật này, làm sao có thể cùng Vô Tâm tiên sinh so đâu. Hắn nhưng là nhất định trở thành thiên tôn nhân vật a. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, cái kia vốn là đã tại La Vân Dương bốn phía ảm đạm xuống bạch quang, đột nhiên lần nữa trở nên hừng hực lên. Này mấy bạch quang lần nữa giống như thủy triều hướng phía La Vân Dương dũng mãnh lao tới, cũng chính là sát na, tại kia giống như màu trắng lưu ly thần Phật La Vân Dương bốn phía, liền xuất hiện từng mảnh tràn ngập màu trắng lưu ly tịnh hỏa thế giới. Mặc dù lúc bắt đầu, thế giới này như ẩn như hiện, nhưng khi bạch quang không ngừng rót vào, kia lưu ly tịnh hỏa thế giới trở nên càng ngày càng sáng tỏ, cũng càng ngày càng rõ ràng. Lưu ly tịnh hỏa giới, đây là tinh vực cảnh. Nguyệt Lưu Ly nhìn đã tại La Vân Dương bốn phía triển khai lưu ly tịnh hỏa giới, hai tay vung lên, lưu ly kim cương môn cấm chỉ nháy mắt phát động, đem La Vân Dương bốn phía hư không trực tiếp chia cắt ra. Kim Vô Huyết nhìn kia lưu ly tịnh hỏa giới, đôi mắt bên trong lộ ra một tia khó chịu, thậm chí là ghen tị thần sắc. Hắn vừa mới đối với La Vân Dương một khi ngộ đạo tình huống chẳng thèm ngó tới, trong miệng còn mang theo như vậy một tia hế ẩm đánh giá, thậm chí nói La Vân Dương thành tựu cuối cùng cũng liền bình thường các loại. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương lần nữa đột phá thời điểm, hắn lại nói không nên lời như vậy lời nói, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình lại nói như vậy, đối La Vân Dương chẳng những không có tổn thất gì, mất mặt vẫn là chính hắn. Phó Niết Hoa thì âm thầm thở dài, lần này, thật sự là chuyển đá nện chân mình lên, rõ ràng là một kiện căn bản cũng không tất để ý chuyện nhỏ, cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Cái này khiến nàng tương đối lúng túng. Một không bị người chú ý tiểu nhân vật, thế mà lập tức hủy chính mình mưu đồ đã lâu chuyện tốt. Cứ việc xuất phát từ nội tâm cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng là mặt ngoài, lại cố gắng bảo trì bình tĩnh tự nhiên nói, Lưu Ly Kim Cương Môn có thể xuất hiện đệ tử như vậy, thật sự là một kiện đại hỷ sự. Sáng đạp tinh hà, tối nhập tinh vực, tuyệt đối là một cọc giai thoại sao. Nghe Phó Niết Hoa cái này cười mịn, Nguyệt Lưu Ly mặc dù biết cô gái này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì, nhưng là trên mặt, lại nhàn nhạt nở nụ cười. Lưu Ly tịnh hỏa pháp bước vào tinh vực cảnh La Vân Dương, cũng không có một cổ tác khí tiếp tục vọt tới đỉnh phong, mà là tại đạt tới tinh vực cảnh đệ tam giai thời điểm, liền ngừng lại. Mà giai đoạn này, cùng hắn tại thần minh bên trong cảnh giới tu luyện tương đương. Nhất cử xông phá tinh vực cảnh, La Vân Dương cũng không phải là không nghĩ, chỉ là hắn đối Lưu Ly tịnh hỏa pháp lĩnh ngộ, chỉ có thể chống đỡ lấy hắn, đạt tới hiện tại như vậy cảnh giới. Đương hào quang màu trắng kia biến mất về sau, xuất hiện sau lưng La Vân Dương Lưu Ly tịnh hỏa thế giới, cũng đã hoàn toàn biến mất tại La Vân Dương thể nội. Cùng tại thần minh bên trong bước vào tinh vực cảnh lúc hình thành thể nội tinh vực so sánh, cái này lưu ly tịnh hỏa thế giới tại lớn nhỏ bên trên cũng không kém, mà về mặt sức mạnh tới nói, tràn ngập vô tận lưu ly tịnh hỏa thế giới, uy lực càng thêm cường đại. La Vân Dương hỗn động lực lượng, có thể nói là hắn trải qua bao nhiêu năm lĩnh ngộ, mới tìm hiểu ra tới một loại pháp môn tu luyện. Liền coi như vọt tới thiên tôn cảnh giới, La Vân Dương cũng chỉ là cảm thấy, chính mình pháp môn tu luyện, chỉ có một ít địa phương cần sửa chữa, mà tại chủ yếu bộ phận bên trên, lại là không có bất cứ thiếu hụt. Nhưng là hiện tại, theo Lưu Ly Tịnh Hỏa pháp lực lượng bày ra, La Vân Dương mới phát giác được, chính mình thật có chút quá coi thường thiên hạ cường giả. Quang một Lưu Ly Tịnh Hỏa pháp hình thành lực lượng, liền đã không phải mình hỗn động thế giới hình thành pháp môn có thể so sánh. Mà cái này Lưu Ly Tịnh Hỏa, chẳng qua là Tam Thế Vô Thượng Tông Tam Đại Chí Tôn Thần Điện một chi nhánh mà thôi. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ trên 9 tầng trời hướng phía hắn bao phủ tới. Võ đạo thiên kiếp đến rồi. Đối với võ đạo thiên kiếp, La Vân Dương từng có lần trước tại Thiên Huyền Đại Vũ Trụ bên trong vượt qua kinh nghiệm, cũng không có cái gì e ngại. Cảm thụ được kia trùng trùng điệp điệp lực lượng, La Vân Dương nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, chính mình một bước bước vào tinh hà cảnh tu luyện Tịnh Hỏa Lưu Ly thân vốn là lấy phòng ngự lực xưng, nếu là có thể khiến cái này Tịnh Hỏa Lưu Ly thân ngạnh kháng võ đạo thiên kiếp, đặt tới phá rồi lại lập, chỗ tốt kia khẳng định là không cần nói cũng biết. Trong lòng có quyết đoán, La Vân Dương tại kia võ đạo thiên kiếp đạo thứ nhất xích màu trắng, ẩn chứa Lưu Ly Tịnh Hỏa cùng vô tận lôi quang lực lượng bổ xuống nháy mắt, căn bản cũng không có tránh né. Tịnh Hỏa Lưu Ly thân thôi động, La Vân Dương cả người liền giống như một khối khiết bạch lưu ly điêu khắc thành tượng thần. Rầm rầm rầm. Lôi đình hạ lạc, một vết nứt xuất hiện tại La Vân Dương Tịnh Hỏa Lưu Ly thân bên trên. Bậc này tình hình rơi vào không ít vô tương niết hoa môn đệ tử trong mắt, có rất nhiều người trong mắt đều lộ ra ý cười. Căn cơ không tốn sức, còn muốn nhất phi trùng thiên, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ hắn cũng không biết, cái này nhất phi trùng thiên, là cần trả giá giá lớn sao? Quá lây chính mình đương căn thông người, quả nhiên dành nhất về giả ngu. Một vô tương niết hoa môn nữ đệ tử, tranh chua nói móc nói. Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, đối với cái này nói lời ác độc người tự nhiên là không có chút nào hảo cảm, có người càng là lạnh lùng nhìn kia nói chuyện nữ tử. Giờ này khắc này, tâm tình của bọn hắn rất phức tạp, bởi vì, dưới tình huống bình thường, mọi người ghen tị thường thường không phải người xa lạ cường thế nghiên ép, mà là người bên cạnh đột nhiên nhất minh kinh nhân. Vốn là bị nhóm người mình xem thường người, hiện bây giờ nhất phi trùng thiên, muốn nói không ghen ghét, kia là giả, nhưng là hiện tại, bởi vì bên ngoài tông môn áp lực, bọn họ đối với La Vân Dương, lại tràn đầy cùng chung mối thù thân cận cảm giác. Cho nên hiện hôm nay loại tình hình này, khiến bọn họ từng cái đối kia vô tương niết hoa môn đệ tử trợn mắt nhìn. Phó Niết Hoa trầm giọng mà nói, tất cả im miệng cho ta. Không biết sự tình, cũng không cần lung tung đánh giá, không nhìn ra hắn hiện tại là cố ý vì đó sao. Vô tương Niết Hoa môn đệ tử có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể hoài nghi mình môn chủ, cho nên trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người bình tâm tĩnh khí, trầm mặc lại. Cũng chính là gượng chống mà thôi. Kim Vô Huyết thản nhiên nói, hắn hướng phía Phó Niết Hoa nói, tiểu nhi bối suy đoán, nói không chừng sẽ thực hiện. Chỉ mong đi. Phó Niết Hoa thân phận mặc dù không bằng Kim Vô Huyết, nhưng là tại nhìn sự tình bên trên, lại còn mạnh hơn Kim Vô Huyết nhiều lắm. Cái này La Vân Dương một khi lĩnh hội, đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Võ đạo thiên kiếp mặc dù lợi hại, lại cũng chưa chắc nghề hà hắn. Nếu biết người này tuyệt không phải hạ người phàm tục, cần gì phải xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, đi không chút kiêng kỵ hạ thấp hắn đâu. Từng đạo lôi đỉnh, từ cửu thiên đánh xuống, mặc dù người ở chỗ này khoảng cách La Vân Dương rất xa, nhưng là loại kia khủng bố thiên uy, vẫn như cũ khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Vẫn luôn tại đón đỡ La Vân Dương, giống như Lưu Ly Kim Thân, lúc này đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí còn có không ít khiến người thấy một lần, liền trái tim băng giá không thôi cự đại vết rách. Oanh! Kèm theo một tiếng oanh minh, một thanh khổng lồ lưỡi búa, từ cửu thiên tầng tầng rơi xuống. Chương 723, Thần Thánh Lục Điện lại xuất hiện. Thiên kiếp hóa thiên binh. Kim Vô Huyết thanh âm tràn đầy chấn kinh. Phải biết, cái này võ đạo thiên kiếp mặc dù mỗi một tiến giai giả đều sẽ kinh lịch, nhưng là có thể đạt tới thiên kiếp hóa thiên binh cảnh giới, đều là nên cảnh giới đứng đầu nhất tồn tại. La Vân Dương mặc dù hướng nhập tinh hà, mộ thành tinh vực, tại thuần dương trong đại vũ trụ, nhất cử bước vào cao thủ hàng ngũ, nhưng là tại Kim Vô Huyết trong ấn tượng, hắn chính là một bé nhỏ không đáng kể tiểu bối, chỉ thế thôi. Có thể nói, Kim Vô Huyết căn bản liền sẽ không bắt hắn cùng Tam Thế Vô Thượng Tông những cái kia đỉnh tiêm người bằng được. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương võ đạo thiên kiếp vậy mà hóa thành một cây búa to, cái này khiến Kim Vô Huyết giật nảy cả mình, nháy mắt liền đem La Vân Dương cùng những cái kia có thể xưng cự phách người liên hệ ở cùng nhau. La Vân Dương, đừng ngạnh kháng. Lớn tiếng hô lên câu nói này, là Nguyệt Lưu Ly, nàng đối với cái thiên kiếp này hóa thiên binh mà biết quá sâu, biết một khắc này, võ đạo thiên kiếp lực lượng, tăng lên nào chỉ là gấp 10. Bất quá ngay tại nàng tiếng quát này vang lên về sau, La Vân Dương lại là không có chút nào động đậy ý tứ, mặc cho kia cự phủ tầng tầng oanh kích mà xuống. Cự phủ ẩn chứa võ đạo thần văn, hạ lạc sát na, liền tầng tầng đánh rất tại La Vân Dương kia đã rách mướp lưu ly tịnh hỏa trên thân. Lần này phách chạm, nháy mắt khiến La Vân Dương tịnh hỏa lưu ly thân phá toái, vô số mảnh vỡ nhanh chóng vẩy xuống tứ phương. Mà kia cự phủ hạ lạc tình thế, mặc dù tại tịnh hỏa lưu ly thân ngăn cản hạ trở nên chậm không ít, nhưng là kia giống như thiên uy uy lực, vẫn như cũ khiến người sợ hãi không thôi. Cự phủ rơi xuống, La Vân Dương bốn phía dâng lên lưu ly tịnh hỏa thế giới sụp đổ. Kia giống như tràn đầy vô tận sức sống lưu ly tịnh hỏa, tại này cự phủ áp chế dưới, nhanh chóng dập tắt. Phô thiên cái địa lưu ly tịnh hỏa đã biến mất sạch sẽ. Nhưng là một khắc này, kia cự phủ vẫn như cũ lấy một loại thẳng tiến không lùi tình thế rơi xuống. Lỗ Tiểu Liên nhìn cự phủ phía dưới La Vân Dương, đôi mắt bên trong chẳng những không có lộ ra mảy may vui mừng, tương phản, lúc này trong lòng của nàng lại dâng lên một tia không nỡ. Làm vô tương niết hoa môn đệ tử đích truyền, Lỗ Tiểu Liên nhìn từ ngoài mặc dù là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng là trên thực tế, tại sâu trong nội tâm của nàng, lại là một vô cùng kiêu ngạo nữ tử. Lần này đi tới Lưu Ly Kim Cương môn đến hiến múa giao đấu, nàng căn bản liền không có đem những người này quá để ở trong lòng. Nàng cảm thấy mình quét ngang toàn bộ Lưu Ly Kim Cương môn, vậy đơn giản chính là dễ dàng sự tình. Lại không có nghĩ đến, nửa đường vậy mà giết ra La Vân Dương như vậy một tồn tại. Chính mình vô tương thần ma vũ chẳng những không có đem người mê hoặc, ngược lại để người khác phá kén thành bướm, nhất phi trùng thiên, đây đối với Lỗ Tiểu Liên tới nói, đương nhiên là một sự đả kích không nhỏ. Nhưng là tại này đả kích đồng thời, cái này tuổi trẻ thân ảnh, đồng dạng thật sâu khắc sâu vào Lỗ Tiểu Liên trong lòng. Nàng không hy vọng La Vân Dương chết tại này võ đạo thiên kiếp bên trong. Mà liền cái này Lỗ Tiểu Liên lòng mang hy vọng thời điểm, La Vân Dương thân ảnh, lại tại kia cự đại thần phủ dưới, trực tiếp nổ tung ra. Võ đạo cường giả, tích huyết trùng sinh. Nhưng là tại võ đạo thiên kiếp bên trong, tích huyết trùng sinh lại là vô cùng khó khăn, bởi vì kia hạo đáng thiên kiếp ý chí, sẽ trực tiếp đem võ giả hết thảy, trực tiếp mài thành nát bấy. Đương La Vân Dương tại hư không bên trong nổ tung ngáy mắt, chẳng những Lỗ Tiểu Liên sợ ngây người, liền xem như Nguyệt Lưu Ly bọn người, cũng đều trợn mắt há hốc. Liền coi như vừa rồi đối La Vân Dương nóng chào chào phúng kim vô huyết, cũng dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn La Vân Dương kia phá toái thân thể. Như vậy đều không xuất thủ phản kích, thật sự là muốn chết ta. Kim vô huyết trong giọng nói, trừ ngoài ý muốn, trừ miệng ai, tựa hồ còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đáng tiếc. Tam thế vô thượng tông chia làm rất nhiều lưu phái, này mấy lưu phái từng cái mặc dù tranh quyền đoạt thế, nhưng là tại một chút quan hệ đến tam thế vô thượng tông chuyện đại sự bên trên, lại vẫn là có thể cùng chung mối thủ. La Vân Dương trăm năm tích lũy, đã bày biện ra nhất phi trùng thiên tình thế. Như thế hữu dụng đệ tử trẻ tuổi cứ thế mà chết đi. Đối với tam thế vô thượng tông tới nói, đương nhiên là một không cách nào lường được tổn thất. Từng mảnh nhỏ hỏa diễm, tại hư không bên trong không ngừng bắt đầu dập tắt. Mà mỗi một điểm hỏa diễm bên trong, đều ẩn hàm La Vân Dương ý chí. Theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm dập tắt, liền xem như Nguyệt Lưu Ly, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Cái này xuất sắc đệ tử, sợ rằng sẽ bởi vì hắn sự kiêu ngạo của mình, muốn trả một cái giá thật là lớn. Phó Niết Hoa nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng phía Nguyệt Lưu Ly nhẹ giọng mà nói: nén bi thương. Hai chữ này, Phó Niết Hoa nói vô cùng chân thành, mà Nguyệt Lưu Ly lắc đầu nói, ngạnh kháng nguy cơ, là đệ tử này chính hắn lựa chọn, không có cái gì bi ai. Lúc này Nhạc Khai Minh đẳng Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, từng cái đôi mắt bên trong đều mang bi tráng chi ý. Khủng bố giống như thiên uy lưới búa tiếp tục hạ lạc, mà kia quần quận Lưu Ly tịnh hỏa tại này điên cuồng áp lực dưới, đã bày biện ra một loại nỏ mạnh hết đà xu thế. Đương cái thiên kiếp này cự phủ muốn rơi trên mặt đất ngáy mắt. Lưu Ly Tịnh Hỏa càng là chỉ còn lại một điểm hỏa diễm. Đương điểm ấy ẩn chứa La Vân Dương ý chí hỏa diễm sau khi tắt, kia La Vân Dương liền muốn táng thân tại này võ đạo thiên kiếp bên trong. Không người nào dám đi cứu người, liền xem như trên đời này cấp cao nhất cường giả, cũng không dám tại võ đạo dưới thiên kiếp cứu người. Bởi vì tại võ đạo dưới thiên kiếp cứu người, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, đó chính là một con đường chết. Cự phủ như thiên, châm lửa giống như trần. Chỉ cần một sát na, điểm ấy hỏa liền muốn dập tắt. Nhưng là mọi người ở đây trên mặt không nỡ nhìn ngọn lửa kia muốn dập tắt ngáy mắt, chỉ còn lại một điểm lưu ly tinh hỏa, đột nhiên từ trắng non biến sắc thành màu tím. Do tử biến bạch quá trình, phi thường nhanh, mà càng nhanh chính là, điểm ấy tinh hỏa tại biến thành màu tím sát na, liền đã hóa thành một mảnh hòa đoàn, bọc lại kia cự đại thiên phủ. Thiên phủ bên trên thần văn biến mất, thiên phủ tại ngọn lửa màu tím bên trong, càng là vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Ngọn lửa màu tím giải ra theo gió, cũng chính là sát na công phu. Một toàn thân thân ảnh màu tím xuất hiện ở hư không bên trong. Lưu Ly Thánh Hỏa. Tại ngọn lửa màu tím kia hình thành máy mắt, Kim Vô Huyết thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hãi. Lưu Ly Tịnh Hỏa pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể diễn hóa thành Lưu Ly Thánh Hỏa. Chỉ bất quá loại này diễn hóa, thật sự là quá khó khăn, cho nên tại Lưu Ly Kim Cương môn trong lịch sử, thành công diễn hóa ra Lưu Ly Thiên Hỏa cường giả, cũng chính là ba mà thôi. Hiện hôm nay, La Vân Dương tại vừa mới thành tiểu Lưu Ly Tịnh Hỏa thời điểm, liền đem Lưu Ly Tịnh Hỏa diễn hóa thành Lưu Ly Thánh Hỏa tình huống, tại toàn bộ Lưu Ly Kim Cương môn, cũng là độc nhất vô nhị một. Nguyệt Lưu Ly đôi mắt bên trong, thần quang chớp động, nàng nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, trừ kinh nghi, càng nhiều còn là vui vẻ. Ha ha, Vân Dương sư đệ bình yên vô sự, tốt tốt tốt. Nhạc Khai Minh đối với Lưu Ly Thánh Hỏa cũng không có cái gì nhận biết, nhưng là La Vân Dương có thể không có chuyện gì, trong lòng của hắn liền vui mừng quá đỗi. Kia Lỗ Tiểu Liên mặc dù trầm mặc không nói gì, nhưng là trong lòng lại như chút được gánh nặng, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt sư muội, không nghĩ tới quý môn vậy mà ẩn tàng dạng này anh tài, lần này ta Vô Tương Niết Hoa môn nhận thua. Phó Niết Hoa không hổ là nữ trung hào kiệt, nhìn kia toàn thân giống như màu tím lưu ly, trên thân thể chớp động lên khí tức khủng bố La Vân Dương, trầm giọng nói. Nguyệt Lưu Ly lúc này mặc dù rất muốn đúng lý không tha người, nhưng là nàng rõ ràng, chính mình một môn chỗ dựa đã đổ. Dưới loại tình huống này, gian xếp ổn thỏa có lẽ là nhất thức thời lựa chọn, có thể không gây phiền toái, còn là không chọc đi. Huống chi, kia Kim Vô Huyết cũng không phải đèn đã cạn dầu, có thể làm được không cùng tại Tam Thế Vô Thượng Tông Kim Vô Huyết đối đầu, đối Lưu Ly Kim Cương môn chỉ có chỗ tốt. Nếu phó sư tỷ nói như thế, vậy tiểu muội cũng sẽ không gấp níu lấy việc này không thả. Đường La Vân Dương thân thể hoàn toàn ở ngọn lửa màu tím bên trong hình thành về sau, khủng bố thiên kiếp liền nhanh chóng tán đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể thành tiểu Lưu Ly Thiên Hỏa, rất không tệ, nhưng là tu luyện, không thể một mực mạo hiểm. Kim Vô Huyết nhìn La Vân Dương đi ra, trầm giọng nói. Đối với cái này Kim Vô Huyết, La Vân Dương không có chút nào hảo cảm, bất quá lúc này, cái này Kim Vô Huyết lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng là trên thực tế lại cũng mang theo một tia đúng trọng tâm hương vị. Không nguyện ý để cho mình càng nhiều gây thù hằn La Vân Dương, khiêm tốn nói, đa tạ sư thúc. Kim Vô Huyết đối với La Vân Dương cái này khách khí lời nói, trên mặt nở một nụ cười. Hiện bây giờ, hắn chu sát không được La Vân Dương, mà La Vân Dương ra hỏa này nhất định là muốn nhất phi trùng thiên, như thế khó trêu chọc một người, làm gì cùng hắn kết xuống thù hận đâu. Nghĩ như vậy, trong lòng liền có cùng La Vân Dương giao hảo tâm tư. La Sư Điệt, Thiên Kim Chi Tử, không ngồi nguy tưởng, ngươi tiền đồ vô lượng, không thể mọi chuyện đều mạo hiểm. Kim Vô Huyết nói đến chỗ này, trầm ngâm nháy mắt nói, lần này Thần Thánh Điện mở ra, ngươi hẳn là có thể có được một danh lệch. Thần Thánh Đại Điện mở ra. La Vân Dương không nghĩ tới, tại này thuần dương đại thế giới, chính mình vậy mà được đến Thần Thánh Đại Điện tin tức. Từ khi được đến thần võ sau một kích, cái này thần võ một kích cho La Vân Dương không ít trợ giúp. Liền xem như có thiên tôn chân thân La Vân Dương, vẫn không có đem thần võ một kích để ở một bên. Nhưng là hiện tại thần võ một kích, lại cũng khó mà xem như át chủ bài. Lấy thiên tôn tâm thần thôi diễn, La Vân Dương cảm giác cái này thần võ một kích, giống như có một ít thiếu hụt. La Vân Dương thôi diễn nhưng là một chút cũng không tính toán ra được. Hắn sở hữu ý nghĩ, gia nhập cái này thần võ vừa đánh trúng, không nhưng cái khó lấy tăng lên thần võ một kích uy lực, còn giảm bớt thần võ một kích lực lượng. Đa tạ sư thúc. Đối với loại này trên trời rơi xuống đến hảo chỗ, La Vân Dương đương nhiên sẽ không chối từ. Kim Vô Huyết cùng kia Phó Niết Hoa cùng La Vân Dương nói mấy câu về sau, liền cáo từ rời đi. Chỉ bất quá tại rời đi thời điểm, Phó Niết Hoa sắc mặt, có vẻ rất là thất vọng. Theo Vô Tương Niết Hoa môn này mấy ác khách rời đi, toàn bộ Lưu Ly Kim Cương môn cũng khôi phục bình thường trật tự. Bất quá Lưu Ly Kim Cương môn bên trong, tiến vào tàng kinh các bên trong lĩnh hội Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp đệ tử, lại lập tức trở nên nhiều hơn. Mặc dù có không ít người từng buông tha, cũng biết chính mình thành công khả năng rất nhỏ. Nhưng là nghĩ đến hôm nay nhìn thấy tình hình, bọn họ từng cái trong lòng, còn là tràn ngập một cỗ lửa nóng. Lưu Ly Kim Cương môn hạch tâm đệ tử, thân phận đồng đẳng với trưởng lão, đây chính là La Vân Dương tại Lưu Ly Kim Cương môn thân phận mới. Đối với này mấy, La Vân Dương cũng không thèm để ý, hắn mong đợi là kia thần thánh điện tiến vào danh lạch. Nhưng là rất đáng tiếc, kia Kim Vô Huyết tại rời đi về sau, liền rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì. Chương 724, Ma Kha Kim Cương Ấn. Chờ đợi quá trình bên trong. La Vân Dương ngay tại Lưu Ly Kim Cương môn trong tàng kinh các, học tập Lưu Ly Kim Cương môn các loại võ kỹ. Làm Tam Thế Vô Thượng Tông chi lưu, Lưu Ly Kim Cương môn từ Tam Thế Vô Thượng Tông kế thừa không ít đồ tốt, đặc biệt là Đại Kim Cương Ấn, chính là tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong, cũng là xếp được danh hào tuyệt kỹ. Chí Cương Chí Dương Kim Cương Ấn, phối hợp Lưu Ly Tịnh Hỏa hình thành Lưu Ly Tịnh Hỏa thể, có thể nói là công phòng nhất thể, khiến người khó mà phòng ngự. Những năm gần đây, Lưu Ly Kim Cương Môn chính là nương tựa theo hai thứ này công pháp, đặc biệt là Đại Kim Cương Ấn, chống đỡ dưới to lớn uy danh. Đem Đại Kim Cương Ấn nguyên bản cẩn thận nhìn một phen về sau, La Vân Dương lúc này mới đem Đại Kim Cương Ấn buông xuống. Mặc dù Đại Kim Cương Ấn danh xưng dễ học khó tình, nhưng là đối có thiên tôn thần thức La Vân Dương tới nói, cũng không có cái gì khó xử. Hắn hiện tại mặc dù nhìn như tại lĩnh hội Đại Kim Cương Ấn, nhưng là trên thực tế, hắn đang tại suy tư chính mình thể nội vấn đề. Không có sai, lúc này La Vân Dương thể nội tinh vực phát triển, đã có chút thoát ly hắn trường khống. Vốn là tại tu luyện Lưu Ly Tịnh Hỏa thời điểm, La Vân Dương thiết tưởng là Lưu Ly Tịnh Hỏa hình thành Lưu Ly thế giới cùng chính mình thể nội hỗn động tinh vực hai không can thiệp. Nhưng là tại kia lỗ tiểu liên vô tướng thần ma vụ dưới, luồng thứ nhất Lưu Ly Tịnh Hỏa, nhưng từ La Vân Dương hỗn động trong tinh vực sinh ra đi ra. Cái này cũng liền tạo thành, hỗn động tinh vực mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại đã cùng Lưu Ly thế giới hợp hai là một. Từ uy lực bên trên mà nói, cả hai dung hợp, tự nhiên là tốt, khiến La Vân Dương lực lượng bình tăng không phải một điểm hai điểm. Nhưng là dung hợp về sau cả hai, La Vân Dương liền cần dùng nhiều thời gian hơn đi tìm tòi. Sư huynh, trưởng môn mời ngài qua một chuyến. Một dài rất là duy mỹ váy tím nữ tử, giống như một đám mây màu, phiêu nhiên như tiên đi tới La Vân Dương phụ cận, nhẹ giọng nói. Nữ tử này chính là Nguyệt Lưu Ly thân truyền đệ tử Sở Mặc Hạm, tại Lưu Ly Kim Cương môn bên trong, cũng coi là một rất có danh khí đệ tử. La Vân Dương hướng phía Sở Mặc Hạm cười cười, liền đứng lên đi theo Sở Mặc Hạm rời đi Tàng Kinh Các. Mặc dù hai người một trước một sau đi tới, nhưng là Sở Mặc Hạm lại một mực tại âm thầm quan sát đến La Vân Dương. Đối với một nữ tử tới nói, thượng đẳng tư sắc luôn luôn rất dễ dàng khiến người sinh ra một loại trời sinh cảm giác ưu việt, huống chi, lấy nàng thân truyền đệ tử thân phận, như thế nào lại đem La Vân Dương để ở trong mắt đâu. Bất quá lúc này, nàng tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, lại có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. La Sư Minh, tại tu luyện Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp quá trình bên trong, ta có một ít địa phương không phải quá rõ, không biết có thể hay không thỉnh giáo ngài một chút đâu. Sở Mặc Hạm tại nói ra câu nói này về sau, chỉ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Lấy nàng kiêu ngạo tự phụ tính cách, có thể nói ra loại này rõ ràng là lấy lòng mà nói đến, cũng là âm thầm hạ nhiều lần quyết tâm. Đương nhiên, nàng lần này thỉnh giáo, cũng là ý không ở trong lời. La Vân Dương là ai? Lấy tinh thần lực của hắn, tự nhiên một chút liền có thể đoán đúng nữ tử này tâm sự. Bất quá, mặc dù xem thấu lại cũng sẽ không đâm thủng. Lập tức sắc mặt bình thản, thần sắc cũng nhàn nhạt, sư muội có chuyện gì, có thể thỉnh giáo trưởng môn, ta tương đối bận rộn, sợ rằng sẽ hỏng việc nhi. Sở Mặc Hạm bị La Vân Dương như thế không mặn không nhạt tuyển chuyển cự tuyệt, trên mặt lập tức lạnh rất nhiều, như vậy khiến nàng xấu hổ hận không thể đào đất khe hở đãi ngộ, tại trong tông môn, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp được đâu. Giữa hai người không khí lập tức liền có chút xấu hổ, bước chân cũng sắp rất nhiều, hảo tại Nguyệt Lưu Ly triệu kiến La Vân Dương địa phương cũng không phải là quá xa, rất nhanh hai người liền đi tới Nguyệt Lưu Ly chỗ tiểu đình. Tiểu đình thanh nhã, Nguyệt Lưu Ly yên lặng đạn đàn, tại kia tiếng đàn hạ Nguyệt Lưu Ly, liền giống như một phiêu nhiên xuất trần tiên tử. Kim Vô Huyết tới tin tức, nói thần thánh điện có chút khó khăn, trong tông môn, hiện tại nhất thời còn khó có thể quyết đoán. Nguyệt Lưu Ly nhìn La Vân Dương, cực điểm trấn an khuyên nhủ, không đi được liền không đi. Tại chúng ta Tam Thế Vô Thượng Tông, còn có không ít cơ duyên, cao hơn thần thánh điện các loại cơ duyên, cũng không ít, đến thời điểm ta có thể cho người tranh thủ. Không đi được thần thánh điện, đối La Vân Dương tới nói, đó chính là một tổn thất lớn, hắn trầm giọng mà nói, trưởng môn, Kim Vô Huyết nói bởi vì cái gì sao? Người thanh danh không đủ, chiến quả càng ít, Tam Thế Vô Thượng Tông trưởng giả sợ ngươi mới ra đời, tại thần thánh điện ăn thiệt thòi. Nguyệt Lưu Ly ngón tay nhẹ nhàng gảy một chút dây đàn, thấp giọng nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, liền cáo từ rời đi. Sở Mặc Hạm nhìn La Vân Dương rời đi thân ảnh, trong lòng mạc danh nhiều ra một tia khoái ý, cái này La Vân Dương dám phật hảo ý của mình, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. La Vân Dương trở lại chính mình sở tại tinh thất, liền đã hạ quyết tâm, kia thần thánh điện rất trọng yếu, tuyệt đối không cho sơ thất. Không phải nói thanh danh của mình không đủ sao, vậy liền để thanh danh của mình tăng lên một chút, khiến những cái kia ngăn cản hắn người không lời nào để nói. Sau 10 ngày, khoảng cách Lưu Ly Kim Cương môn 10 vạn dặm một tòa bên trong tòa thành lớn, La Vân Dương đi bộ cũng như đi xe đi tới, mặt ngoài xem rất là nhàn nhã, nhưng là trên thực tế, tinh thần của hắn cũng đã đem một nam tử khóa chặt. Thiên Bằng Thánh Tử, nhân tộc phía dưới bát đại cường tộc bên trong Thiên Bằng tộc một đời này đệ nhất anh tài, bái tại Hoành Thiên Tông môn hạ, đứng hàng Hoành Thiên bát tử một trong. Hoành Thiên Tông cùng Tam Thế Vô Thượng Tông, đồng vị thuần dương đại vũ trụ đỉnh cấp tông môn, vị này Thiên Bằng Thánh Tử, thu được tiến vào thần thánh điện tư cách. Mà lúc này, vị này Thiên Bằng Thánh Tử, đang tiếp thụ thành trì bên trong thế hệ tuổi trẻ anh tài mở tiệc chiêu đãi. Cảm thụ được kia hoan ca yến múa tình hình, La Vân Dương một bước liền đi vào kia giống như tiên cảnh vườn hoa bên trong. Hắn đến, những cái kia phụ trách hộ vệ võ giả, căn bản cũng không có cảm ứng được, càng đừng nói kia thiên bằng thánh tử. Lúc này, hắn đang cùng một nhìn qua rất nhạt nhã nữ tử trò chuyện khí thế ngất trời. Ngươi chính là thiên bằng thánh tử sao? Ta xem ngươi cũng chả có gì đặc biệt. La Vân Dương đi tới thiên bằng thánh tử phụ cận, gọn gàng dứt khoát đường. Thiên bằng thánh tử ngẩng đầu, nhìn thấy La Vân Dương nháy mắt, đôi mắt của hắn bên trong liền lóe lên một tia ngưng trọng. Cái này đột nhiên đến người, vậy mà cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Còn không có đợi hắn nói chuyện, đứng tại thiên bằng thánh tử bên cạnh một người trẻ tuổi, đã nghiêm nghị quát mắng, ngươi là ai, dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, còn không mau cút cho ta. Đối với kia hô quát người trẻ tuổi, La Vân Dương căn bản liền không có để ở trong mắt, hắn cũng không mở miệng, tay trái huy động, một to lớn bàn tay màu vàng nóng, hướng phía kia hô quát người trẻ tuổi, tầng tầng đập xuống xuống dưới. Người tuổi trẻ kia tại này thành trì bên trong, cũng coi là người có thân phận, hắn vừa mới đột phá tinh vực cảnh tu vi, cho dù có chút cao hơn hắn một bối phận người, cũng phải cùng hắn nét mặt tươi cười gặp nhau. Nếu như không phải là vì lấy lòng thiên bằng thánh tử, loại này hô quát sự tình, như thế nào lại rơi vào trên người hắn? Lại không có nghĩ đến, chính mình cái này lấy lòng mà nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, liền đổi lấy người này bá đạo như vậy trực tiếp xuất thủ. Hắn tại La Vân Dương xuất thủ thời điểm, còn muốn phản kích một chút, nhưng là bàn tay lớn màu vàng nóng hạ lạc nháy mắt, lại có một loại vô cùng cường đại, vô cùng cương liệt khí tức từ đại thủ bên trong phát ra, khiến hắn nhất thời không có sức phản kháng. Đại Kim Cương Ấn. Thiên bằng thánh tử hét lớn một tiếng nói, tam thế vô thượng tông người sao. Hôm nay liền để ngươi biết, cái này Đại Kim Cương Ấn mặc dù mạnh, nhưng là tại ta Hoành Thiên Tông liệt thiên kiếm ý phía dưới, cái dám dùng không có. Lúc nói chuyện, thiên bằng thánh tử hai tay huy động, 3.000 đạo kiếm quang từ trên người hắn bay ra, hóa thành một thanh cự kiếm, hướng phía La Vân Dương nên lên. Thiên bằng thánh tử tu vi, chính là tinh vực cảnh đệ ngũ giai. Bàn về tu vi tại La Vân Dương phía trên, nhưng là rất đáng tiếc, hắn vô luận là tại công pháp bên trên, còn là về mặt sức mạnh, đều cùng La Vân Dương kém quá xa. Cái kia kim sắc thủ ấn, tại La Vân Dương một ý niệm, liền đã biến thành màu tím thủ ấn, hơn nữa nơi tay ấn bên trong, càng là ẩn hàm một loại vô cùng bàng bạc, vô cùng hạo đãng, vô cùng cương liệt lực lượng. Nếu như là dĩ vãng cùng La Vân Dương giao đấu qua người, tuyệt đối có thể cảm giác được, một kích này bên trong, ẩn hàm thần võ một kích lực lượng. Ma Kha Kim Cương Ấn. La Vân Dương đem thần võ một kích cùng luân hồi thủ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lập nên, vượt qua Đại Kim Cương Ấn không biết gấp bao nhiêu lần thủ đoạn công kích. Loại này thủ đoạn, không những có thể đem La Vân Dương lực lượng tăng lên hơn 40 lần, hơn nữa đang xuất thủ bên trong, càng có Kim Cương Ấn rộng lớn cùng thần võ một kích thế không thể đỡ. Lần này, La Vân Dương là lần đầu tiên sử dụng. Vâng! Thiên bằng thánh tử kiếm quang, bị trực tiếp đánh thành nát bấy. Cảm giác được sợ hãi không thôi, thiên bằng thánh tử lúc này muốn chạy trốn, nhưng là tại La Vân Dương Ma Kha Kim Cương Ấn dưới, cái kia khiến chính hắn kiêu ngạo không thôi tốc độ, căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Liên hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra, thiên bằng thánh tử cả người liền đã bị nện vào dưới mặt đất, kia tràn đầy các loại thịnh cảnh vườn hoa, tại này trong lúc giao thủ, càng là trực tiếp hóa thành phế tích. Vô số kỳ hoa dị thảo, vô số thần quả linh căn, tất cả đều hóa thành cho bụi, có lòng người thương yêu không dứt. Nhưng là càng nhiều người quan tâm, lại là thiên bằng thánh tử. Thiên bằng thánh tử cả người bị đánh vào dưới mặt đất, hắn cảm thấy lần này chính mình muốn chết, bất quá may mắn là, tại chính mình đã lúc tuyệt vọng, kia cố khiến hắn khủng bố không thôi lực lượng, vậy mà biến mất sạch sẽ. Tình huống như thế nào? Thiên bằng thánh tử không biết phát sinh cái gì, nhưng là có thể trốn qua một kiếp, chuyện này với hắn tới nói, chính là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Ngươi là ai? Ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao ra tay với ta? Từ dưới đất bỏ dậy thiên bằng thánh tử, sớm đã không có vừa mới loại kia phong lưu tiêu sái tư thái, ngón tay hắn La Vân Dương, run giọng nói. Ta chính là Lưu Ly Kim Cương Môn La Vân Dương, về phần tại sao ra tay với ngươi, rất đơn giản, xem ngươi khó chịu. La Vân Dương nhìn chật vật không thôi thiên bằng thánh tử, lắc đầu nói, cái gì thiên bằng thánh tử, cũng bất quá như thế mà thôi. Sau khi nói xong, La Vân Dương hất lên tay áo của mình, nên ngang rời đi. Không ai dám tại ngăn cản. Chẳng những bởi vì La Vân Dương một kích, càng bởi vì Lưu Ly Kim Cương Môn thanh danh. Mặc dù Lưu Ly Kim Cương Môn cùng Hoành Thiên Tông không có cách nào so, nhưng là Lưu Ly Kim Cương Môn đằng sau, đây chính là Tam Thế Vô Thượng Tông. Bọn họ mặc dù rất muốn kết giao Thiên Bằng Thánh Tử, nhưng là lại cũng không nguyện ý vì lấy lòng Thiên Bằng Thánh Tử, tham gia đến hai thế lực lớn trong tranh đấu. Huống chi, liền coi như bọn họ muốn tham gia trường tranh đấu này, cũng không có bản sự kia. Thiên Bằng Thánh Tử cảm thấy mình rất là hủy khuất. Hảo hảo ở chỗ này dự tiệc, bị người đánh một trận không nói, hơn nữa bị đánh lý do, lại là bởi vì xem chính mình khó chịu. Ta mẹ nó đến cùng trêu ai gẹo ai. Chương 725, có một loại tư thái gọi nghiền ép. Lồng lộng thần sơn, cao có vạn trượng, vân tại sơn núi, vụ lồng tứ phương. Tam thế vô thượng tông xưng hùng thuần dương đại vũ trụ, mà tòa này có vạn trượng cao bao nhiêu, quang trên mặt đất diện tích, liền đã vượt xa một khỏa tinh cầu thần sơn, chính là tam thế vô thượng tông tam đại thần sơn một trong vĩnh hằng thần sơn. Vĩnh hằng, vô lượng, phù đồ, vì tam thế vô thượng tông tam đại thần sơn. Mặc dù nhìn qua, bọn nó đều ở cái này thuần dương đại địa bên trên, nhưng là dựa theo không ít người thuyết pháp, trên thực tế cái này ba tòa thần sơn, lại giấu ở bất đồng hư không bên trong. Vĩnh hằng thần sơn chủ phong tiếp thiên phong dưới, một tuổi trẻ võ giả, đang tu luyện, hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở một khối trong suốt như ngọc trên đá lớn, khí tức vận chuyển ở giữa, bốn phía có kim long tử hổ vây quanh. Theo tuổi trẻ võ giả đôi mắt mở ra, kia bảo vệ ở bên người hắn kim long tử hổ gần như đồng thời gào thét, trong lúc nhất thời, bốn phía thiên địa, đều tại này tiếng giống bên trong run rẩy. Ha ha ha, chúc mừng lỗ sư đệ, ngươi cái này hàng long phục hổ đại thần thông đã bước vào tinh vực cảnh trung kỳ, long hổ đế quân danh xưng này, có thể nói là thực chí danh vệ. Cười dài một tiếng, từ đằng xa vang lên. Kèm theo tiếng cười kia, một người trung niên dạo bước đi tới, hắn nhìn trẻ tuổi võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Trung niên nhân này thân hình cao lớn, khiến người thấy một lần giống như tắm gió xuân, tu vi của hắn mặc dù đồng dạng là tinh vực cảnh, nhưng lại có một loại duy ngã độc tôn cảm giác. Triệu sư huynh khen ngợi, ta chút tu vi ấy, làm sao so được sư huynh ngươi Minh Vương nộ. Được xưng là lỗ sư đệ nam tử, vừa cười vừa nói. Ngoài miệng mặc dù nói khiêm tốn, nhưng là trên thực tế, vị này lỗ sư đệ đôi mắt bên trong, lại cũng chấp động lên một tia tự đắc chi ý. Kia triệu sư huynh ý niệm thông suốt, đối với mình sư đệ lúc này tâm cảnh, chân mày kia thả lỏng nhíu một cái, nhìn một cái không sót gì, toàn bộ rơi vào trong mắt, bất quá hắn giờ phút này chính cất cùng cái này lỗ sư đệ giao hảo ý niệm, tự nhiên là đem cái này vẻ kiêu ngạo, thuần túy xem như không nhìn thấy. Sư đệ, tiến vào thần thánh điện danh lạch, liền muốn xác định, sư đệ lần này, liền muốn đi theo Nguyên Không Tông tử tiến vào thần võ điện, thu hoạch kia bất thế cơ duyên. Triệu sư huynh nói đến chỗ này, gần như lấy lòng nói ra, nếu như sư đệ có thể gặp được bản thân ta sử dụng chi vật, nhờ sư đệ giúp ta thu hồi nó. Nếu có thể được đến những vật kia, sư đệ đại đức, sư huynh nhất định suốt đời khó quên a. Kia lỗ sư đệ đôi mắt bên trong quang mang lóe lên nói, danh ngạch đã xác định chưa? Liền muốn xác định, bất quá sư đệ yên tâm, lấy ngươi tại toàn bộ thuần dương đại vũ trụ bên trong uy danh, các vị trưởng lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn người khác. Kia triệu sư huynh cười càng thêm sán lạ. Lỗ sư đệ gật đầu nói, hừ, danh sách này vốn chính là ta, cũng không biết kim vô huyết đầu não bị nào đầu lừa đá, thế mà đứng ra phản đối ta, muốn đem ta danh sách này tặng cho một ta không biết tiểu tử. Sáng thành tinh hà, tối tiến tinh vực. Lỗ sư đệ theo bản năng lặp lại cái này 8 chữ nói, rất khó sao. Ta lỗ đỉnh tú là không nguyện ý giả bộ như vậy khang làm bộ, nếu là làm như vậy, còn có kia tiểu bối sự tình gì. Nghe lỗ đỉnh tú bất mãn, kia triệu sư huynh trong lòng mặc dù oán thầm không thôi, nhưng là mặt ngoài, lại đối lỗ đỉnh tú nịnh bợ một phen. Sư đệ chính là ta tam thế vô thượng tông nội môn đệ tử, về sau trở thành hạch tâm đệ tử cũng là ở trong tầm tay, huống chi tại thuần dương anh kiệt phổ bên trên, sư đệ ngươi nhưng là phía trước 200 tên bên trong, ta cảm thấy lần này sư đệ xuất quan, tuyệt đối phải vượt qua kia hoành thiên tông thiên bằng thánh tử, lại lên một vị trí. Lỗ đỉnh tú nghĩ đến thiên bằng thánh tử, chân mày liền nhữ một chút, tại thuần dương đại vũ trụ thế hệ tuổi trẻ xếp hạng bên trong, hắn xếp hạng tại thiên bằng thánh tử phía dưới, cái này khiến hắn ngẫm lại đã cảm thấy như nghẹn ở cổ họng, rất là không vui. Nhưng là những năm gần đây, hắn khiêu chiến thiên bằng thánh tử 6 lần, mỗi một lần khiêu chiến, đều thua ở thiên bằng thánh tử trong tay. Mặc dù bị bại không phải đặc biệt thảm, nhưng là 6 lần chiến bại, đã tại trong lòng của hắn, lưu lại một khối vung đi không được âm ảnh. Hắn biết mình chỉ có đánh bại thiên bằng thánh tử mới có thể đem cái này âm ảnh hóa giải, nhưng là đánh bại thiên bằng thánh tử, không phải sự tình đơn giản như vậy. Ta hiện tại hàng long phục hổ đại thần thông đã xu hướng viên mãn, mà tại các tông thần thông xếp hạng bên trong, ta tam thế vô thượng tông hàng long phục hổ đại thần thông, nhưng là tại thiên bằng thánh tử liệt thiên kiếm pháp phía trên. Lỗ đỉnh tú đang hút một hơi về sau, tầng tầng mà nói, lần tiếp theo ta gặp được hắn, ta nhất định có thể chiến thắng. Triệu sư huynh cười cười nói, lỗ sư đệ, tông môn kim bảng cũng đã dán ra tới, không bằng chúng ta qua xem một chút đi. Tốt. Lỗ đỉnh tú đối với lần này tiến vào thần thánh điện, có thể nói là vô cùng coi trọng, chẳng những là bởi vì cái này thần thánh điện bên trong, tồn tại khó được cơ duyên, càng là bởi vì lần này cùng đi Nguyên Không Tông Tử, chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, liền có thể nhận Nguyên Không Tông Tử coi trọng. Mà Nguyên Không Tông Tử, tương lai nhất định là chấp trưởng tam thế vô thượng tông tam đại cự đầu một trong, cùng đại nhân vật như vậy thành lập cực tốt hữu nghị, đối với Lô Đỉnh Tú tới nói, đương nhiên tồn tại lớn lao lực hấp dẫn. Trọng yếu như vậy một cơ hội, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Minh Tâm Tĩnh Khí Đường, cao lớn bậc thang, khí phái vô cùng sảnh đường lầu các, không một không biểu hiện tòa này làm Vĩnh Hằng Thần Sơn chúng đệ tử nơi tụ tập khí thế. Lô Đỉnh Tú không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, nhưng là lần này, hắn lại cảm thấy không tầm thường, bởi vì lần này Minh Tâm Tĩnh Khí Đường truyền ra quyết định, là một khiến hắn Lô Đỉnh Tú hãnh diện quyết định. Hắn mặc dù cùng Triệu Sư Huynh nói rất là náo nhiệt, nhưng là trên thực tế có một chút hắn lại không có nói cho Triệu Sư Huynh, đó chính là hắn sư tôn, một vị đỉnh cấp vũ trụ cảnh cường giả đã nói cho hắn, hắn tiến vào thần thánh điện sự tình, không sai biệt lắm đã định ra tới. Phần lớn vũ trụ cảnh thánh giả, đều là ủng hộ hắn. Kim Vô Huyết mặc dù khiến hắn hận đến chân răng ngứa, nhưng là hắn biết rõ, chính mình là tuyệt đối trả thù không được Kim Vô Huyết. Mặc dù mục tiêu của hắn là thiên tôn, nhưng là hắn biết rõ, trở thành thiên tôn thật sự là quá khó khăn, mà tại Tam Thế Vô Thượng Tông rất dài trong lịch sử, thiên tôn cảnh cường giả, cũng bất quá chính là 9 vị mà thôi. Cũng chính là cựu đại thiên tôn tồn tại, khiến Tam Thế Vô Thượng Tông tại thuần dương trong đại vũ trụ, có được người bình thường khó mà dung chuyển địa vị. Cựu đại thiên tôn cao cao tại thượng, bình thường không để ý tới phạm tục sự tình, tại Tam Thế Vô Thượng Tông chân chính đương ra làm chủ, thì là do vũ trụ cảnh thánh giả tạo thành trưởng lão hội. Tu vi của mình, trở thành trưởng lão vẫn được, còn thiên tôn, trong lòng của hắn rất minh bạch, trên cơ bản là vô vọng. Ngay tại Lỗ Đỉnh Tú suy tư chính mình một khi bay lên, nên như thế nào trả thù gọi là La Vân Dương tiểu tử thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện bốn phía đối với hắn người cười, trên mặt đều mang một loại khiến hắn thần bí quỷ dị. Không có sai, loại nụ cười này, khiến hắn rất là khó chịu. Bất quá, ở ngoài sáng tâm tĩnh khí đường trước, liền coi như Lỗ Đỉnh Tú cũng không dám làm cản, đang hướng phía hắn người cười càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn liền hướng phía một phải tốt sư đệ đi tới, buồn bực nói, bọn họ rốt cuộc cười cái gì? Cái kia sư đệ tu vi chỉ là tinh hà cảnh đỉnh phong, nếu như rời đi Vĩnh Hằng Thần Sơn, tuyệt đối là một khỏa tinh cầu bá chủ, nhưng là ở chỗ này, lại chỉ là một bình thường đệ tử. Hắn thật sự là không nguyện ý cùng Lỗ Đỉnh Tú nói chuyện này, nhưng là Lỗ Đỉnh Tú tính cách hắn biết rõ, hiện tại Lỗ Đỉnh Tú tìm tới cửa, hắn không nói cũng không được. Bởi vậy, do dự sát na, hắn còn là thành thành thật thật mà nói, sư huynh, nghe nói kia La Vân Dương chút thời gian trước, đánh bại Thiên Bằng Thánh Tử. Ngươi nói cái gì? Lỗ Đỉnh Tú giật nảy cả mình, một phen nắm chặt cái kia sư đệ, cũng không lo được đây là mình tâm tĩnh khí đường, tức giận đến toàn thân run rẩy. Thiên Bằng Thánh Tử đối với Lỗ Đỉnh Tú tới nói, quả thực chính là một cái tâm bệnh, hắn cơ hồ nằm mộng cũng nhớ chính mình có thể đánh bại Thiên Bằng Thánh Tử. Hiện tại, Thiên Bằng Thánh Tử bị hắn đối thủ cạnh tranh đánh bại, trong lòng của hắn chấn kinh, có thể nghĩ. Nhìn hắn thất hồn lạc phách thời điểm, cái kia sư đệ sớm đã lặng yên rời đi, hắn cũng không dám an ủi cái này Lỗ Đỉnh Tú, một khó mà nói, hắn nhưng gánh chịu không được giận lây sang hắn hậu quả. Lỗ sư đệ, không sao không sao, kia La Vân Dương mặc dù đánh bại Thiên Bằng Thánh Tử, nhưng là cái này cũng không thể chứng minh hắn liền so với ngươi còn mạnh hơn, dù sao ngươi vẫn luôn tại Vĩnh Hằng Thần Sơn tu luyện, cùng mấy vị khác sư huynh phối hợp ăn ý. Kia Triệu sư huynh mắt thấy Lỗ Đỉnh Tú có chút thất thố, cứ việc trong lòng cũng rất thấp thỏm, nhưng vẫn là cực lực an ủi. Lỗ Đỉnh Tú nhẹ gật đầu, mặc dù hắn biết cái này Triệu sư huynh chính là loại kia mượn gió bẻ mang người, nói mà nói tám thành là thêu dệt vô cơ chi ngôn, nhưng là giờ phút này, hắn lại nguyện ý tin tưởng hắn phán đoán. Huống chi hiện tại, trước mắt bao người, hắn cũng không thể để chính mình biểu hiện được quá mức nhu nhược. Ngay tại Lỗ Đỉnh Tú suy tư nên như thế nào tỏ vẻ chính mình không sợ Thiên Bằng Thánh Tử thời điểm, lại có người nhanh chóng đi tới. Người kia còn giống như hướng Lỗ Đỉnh Tú quỷ dị nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng hướng phía đóng chặt đại điện cửa đi tới. Lỗ Đỉnh Tú nhìn thấy cái này ánh mắt, liền dâng lên một loại cảm giác xấu, hắn hướng phía kia đi về phía Minh Tâm Tĩnh Khí Đường đại điện người nhìn thoáng qua, phát hiện người này cũng không phải là quá quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm hiểu tin tức. Ngay tại hắn biệt khuất thời điểm, kia Triệu sư huynh đột nhiên hướng phía Lỗ Đỉnh Tú nói, "Sư đệ, ta còn có chuyện phải làm, chính ngươi tạm thời trước chờ một chút, ta một lát nữa sẽ tới." Triệu sư huynh rời đi, khiến Lỗ Đỉnh Tú càng ngày càng ý thức được sự tình không tốt, hắn không có cản rời đi Triệu sư huynh, mà là hướng phía Minh Tâm Tĩnh Khí Đường bên trái Thuần Dương Công Tích Điện đi tới. Thuần Dương Công Tích Điện, chẳng những có Tam Thế Vô Thượng Tông ban bố các loại nhiệm vụ, còn có rất nhiều Thuần Dương Đại Vũ Trụ các loại tin tức. Trong đó có mới nhất Thuần Dương Anh Kiệt bảng. Chính mình tại Thuần Dương Anh Kiệt trong bảng xếp hạng thứ nhất 199 vị, Lỗ Đỉnh Tú đi vào đại điện, lập tức nhìn về phía kia Thuần Dương Anh Kiệt bảng kia quen thuộc vị trí. Không có tên của mình, kia 199 vị trí, đổi thành Thiên Bằng Thánh Tử, mà tại Thiên Bằng Thánh Tử phía trên, thì là một chức kia xếp tại Thiên Bằng Thánh Tử trước đó danh tự. Có người đi lên, người này nhưng ngàn vạn không phải là Vân Dương. Ý niệm trong lòng chớp động Lỗ Đình Tú, nhanh chóng theo Thiên Bằng Thánh Tử danh tự hướng lên trên nhìn lại, hắn xem không chậm, cũng chính là sát na, liền xem hết Thuần Dương Anh Kiệt bảng 100 người đứng đầu đến 200 tên bảng danh sách. Không có La Vân Dương. Kết quả này khiến Lỗ Đình Tú như chút được gánh nặng, đại đại nuối lòng một ngụm khí đồng thời, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao lúc này, La Vân Dương danh tự, hẳn là xuất hiện tại Thiên Bằng Thánh Tử phía trên A. Khi hắn tiếp tục hướng bên trên xem thời điểm, đột nhiên phát hiện một khiến hắn vô cùng quen thuộc danh tự. La Vân Dương, thứ 96 vị. Chiến tích, bại Thiên Bằng Thánh Tử, bại Ma Vân Đạo Tử, bại Tích Hoa Thánh Nữ. Nhìn cái này liên tiếp chiến tích, Lỗ Đình Tú hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bây giờ mới biết, vì sao tất cả nhìn về phía bản thân ánh mắt, đều là quỷ dị như vậy. Chính mình bại tan cảnh. Chương 726, đương thời vô địch bản nhược định trụ. Kim Vô Huyết trong tay cầm một trang giấy, tờ giấy này bên trên nội dung là La Vân Dương gần nhất một chút thời gian hành động. Nhìn này mấy có thể xưng chói mắt hiển hách chiến tích, nghĩ chút thời gian trước, chính mình bởi vì đề cử La Vân Dương gặp được khốn cảnh, Kim Vô Huyết trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là người tuổi trẻ bây giờ a. Kim Sư Đệ, ngươi thật đúng là đề cử một nhân tài không tệ, có thể tiến vào Thuần Dương Anh Kiệt phổ trước 100, rất không sai. Một khuôn mặt khô gầy lão giả, thản nhiên nói, chỉ bất quá, tiểu tử này làm việc, thật sự là có chút quá lộ liễu. Kim Vô Huyết đối cái này khô gầy lão giả nhẹ nhàng cười nói, thần kiếm xuất thế, kiếm quang tự nhiên chiếu rọi thiên hạ. Một ít người vừa lúc bị kiếm quang này chiếu rọi đến, cũng là chẳng trách người khác. Khô gầy lão giả hừ một tiếng, quay đầu mà đi, hắn chính là Lỗ Đình Tú sư tôn, một mực hy vọng đệ tử của mình có thể tiến vào thần thánh điện, nhưng là tình huống hiện tại, đã khiến hắn vô cùng oán giận, lại hết cách. Mà liền tại Kim Vô Huyết đối La Vân Dương lối làm việc lúc cảm khái, làm Lưu Ly Kim Cương môn môn chủ, Nguyệt Lưu Ly đồng dạng nhận được Tam Thế Vô Thượng Tông quyết định. La Vân Dương thu hoạch được tiến vào thần thánh điện danh lạch. Nhìn tin tức này, trong nội tâm nàng ý niệm chấp liên tục, thật sự là làm không rõ mình rốt cuộc là nên chúc mừng cái này đệ tử đâu, vẫn là phải đối với hắn tận tình gõ một phen. Sư tôn, kia La sư huynh phong cách hành sự, sẽ để cho hắn dưới cây vô số địch nhân, cái này thật sự là trí giả sẽ không làm a. Sở Mặc Hạm đi tới Nguyệt Lưu Ly bên người, nhẹ giọng nói. Từ khi lọt vào La Vân Dương cự tuyệt về sau, Sở Mặc Hạm luôn cảm thấy trong lòng có một loại phiền muộn không cách nào giải sầu. Hiện tại La Vân Dương thu hoạch được tiến vào thần thánh điện, nhất phi trùng thiên danh lạch, càng làm cho Sở Mặc Hạm trong lòng ế ẩm, loại này không thích cảm giác càng trở nên mãnh liệt. Ngươi nói, hắn dựa vào cái gì ngưu như vậy khí trùng thiên? Hắn dựa vào cái gì đối ta chủ động lấy lòng làm như không thấy? Bằng cái kia trương xoáy được khí khái anh hùng hừng hực gương mặt kia sao? Sở Mặc Hạm càng nghĩ càng giận, nhịn không được tại chính mình sư tôn trước mặt tiến vào một chút sáng nôn. Nguyệt Lưu Ly lạnh lùng nhìn Sở Mặc Hạm, tại kia băng lạnh ánh mắt nhìn gần phía dưới, Sở Mặc Hạm chỉ cảm thấy chính mình như bị lột sạch như vậy, rõ ràng rành mạch. Ta hy vọng đây là ngươi lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng ở trước mặt ta nói như vậy, mặc kệ La Vân Dương nói cái gì, làm cái gì, đều không phải là ngươi có thể tùy tiện đánh giá. Không chút nào khách khí giáo huấn xong đệ tử, Nguyệt Lưu Ly lại thản nhiên nói, ngươi dẫn ta chúc mừng La Vân Dương, chúc mừng hắn được đến tiến vào thần thánh điện danh lạch. Trên thực tế, tại Nguyệt Lưu Ly nhận được tin tức thời điểm, La Vân Dương liền đã được đến Kim Vô Huyết phái người đưa tới thông chi. Thuần Dương Đại Vũ Trụ cái gì cũng tốt, nhưng là không có thiên tấn, điều này cũng làm cho Thuần Dương Đại Vũ Trụ thông tin, so với thần minh kém không phải một cái cấp bậc. Rốt cục được đến tiến vào thần thánh điện danh lạch, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lộ ra mỉm cười. Hắn đã thu được thần võ điện truyền thừa, hiện tại cái này thần thánh điện truyền thừa, cũng không thể phong qua. Sau 10 ngày, La Vân Dương đi tới khoảng cách Thuần Dương Đại Địa bên trên ngàn năm ánh sáng một tòa tinh thần bên trên, ngôi sao này chính là Tam Thế Vô Thượng Tông thông chi hắn nơi tụ tập. Tại La Vân Dương tiến vào tinh thần về sau, liền có Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, đón hắn vào một tòa chiếm diện tích trăm dặm, toàn thân đều là dùng nguyên tử thần ngọc làm thành bên trong khu cung điện. Ngươi chính là La Vân Dương. Tại La Vân Dương đi vào ở giữa nhất trong cung điện lúc, liền có người lạnh giọng mà hỏi. Đối với cái này tràn đầy địch ý tra hỏi, La Vân Dương cũng không hề để ý, hắn cẩn thận quan sát tại phía trên tòa đại điện kia, song song đặt vào ba tòa cự đại bảo tọa. Này mấy chỗ ngồi cũng không có bất cứ hoa văn trang sức, nhưng là đen nhánh bảo tọa, lại giống như ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Khi nhìn đến cái này ba tòa bảo tọa thời điểm, La Vân Dương liền rõ ràng cảm thấy một loại cảm giác gáp bách của tới. Đặc biệt là kia ở giữa nhất chỗ ngồi, càng là cho người một loại cao xương bá đương thời vô địch chi ý. Người đi ra. Kia nói chuyện nam tử, gặp La Vân Dương cũng không để ý chính mình, nhất thời liền giận, tức giận khiển trách quát mắng. La Vân Dương mặc dù không biết cái này trẻ tuổi nam tử là ai, nhưng là người này mới vừa xuất hiện liền như vậy hùng hổ dọa người hướng mình khiêu khích, cái này khiến La Vân Dương vô cùng khó chịu. Bởi vậy, ở đây người lời ra khỏi miệng nháy mắt, La Vân Dương cũng không nói lời nào, một quyền liền hướng phía nam tử kia, tầng tầng đánh tới. Hắn lúc này sử dụng mặc dù không phải Ma Kha Kim Cương Ấn, nhưng là Đại Kim Cương Ấn vốn là bàng bạc vô cùng, lại phối hợp thêm La Vân Dương thúc dục màu tím lưu ly thiên hỏa, càng dường như hơn ẩn hàm một loại xưng hùng ở thiên địa lực lượng. Tại này cố lực lượng phía dưới, nam tử trẻ tuổi kia biến sắc, vừa đến hắn là không nghĩ tới, La Vân Dương nói ra tay liền xuất thủ, thứ hai thì là không nghĩ tới, cũng không bị hắn thế nào xem tại trong mắt Đại Kim Cương Ấn, cư nhiên như thế cường đại. Không có chút do dự nào, nam tử hét lớn một tiếng, hai tay kết động bên trong từng mảnh kim sắc hoa sen, tại trước người hắn hội tụ. Này mấy kim sắc hoa sen, mỗi một đóa đều ẩn hàm bàng bạc lực lượng, liên hoa phân phi bên trong, càng là tạo thành một mảnh hoa sen vàng thế giới. Mà kia xuất thủ nam tử, thì giống như nắm trong tay cái này hoa sen thế giới chúa tể, lên trời xuống đất, trên đời độc tôn. Nam tử thi triển thủ đoạn, tên là Kim Liên khắp nơi, chính là tam thế vô thượng tông nổi danh nhất phòng ngự thủ đoạn, mà muốn thi triển loại này thủ đoạn, ít nhất cũng phải có tinh vực cảnh tu vi. Không có tinh vực cảnh tự thành thế giới, liền khó mà hình thành loại này bao khỏa tự thân hoa sen thế giới. Nói như vậy, đồng dạng tu vi, Đại Kim Cương Ấn khó mà phá vỡ Kim Liên khắp nơi. Nhưng là La Vân Dương Đại Kim Cương Ấn đang rơi xuống nháy mắt, ngọn lửa màu tím liền cùng kia khắp nơi kim liên chạm vào nhau. Cũng chính là sát na công phu, từng đóa kim sắc hoa sen liền bắt đầu cháy rừng rực, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, tràn đầy thần thánh cảm giác hoa sen vàng thế giới, liền biến thành vô tận ngọn lửa màu tím bao khỏa thế giới. Kia giống như trên đời độc tôn nam tử, thấy tình cảnh này, lập tức hoảng thành một đoàn, mặc dù hắn liều mạng muốn áp chế ngọn lửa màu tím này, nhưng là kia La Vân Dương thúc dục lưu ly tinh hỏa, lại há là hắn có thể tùy ý áp chế. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Một tiếng quát khẽ, từ đại điện bên trong vang lên, theo cái này quát khẽ âm thanh, liền thấy một vóc người cao lớn, khuôn mặt cổ phát tuổi trẻ nam tử từ đại điện phía sau đi ra. Hắn nhìn kia đốt cháy hoa sen vàng màu tím lưu ly thánh hỏa, hừ lạnh một tiếng, lập tức một trường nhẹ nhàng đánh ra. Một trường này nhìn qua rất nhẹ, nhưng theo một trường này đánh ra, chẳng những La Vân Dương lưu ly tịnh hỏa nháy mắt dập tắt, chính là kia kim liên khắp nơi thế giới, đều hóa thành hư vô. Tại này nam tử xuất thủ thời điểm, La Vân Dương vẫn chú ý đến nam tử này, tại tu luyện thuần dương đại vũ trụ công pháp về sau, La Vân Dương đã thật sâu nhận thức đến, thuần dương đại thế giới công pháp, vượt xa chính mình sở tại thần minh. Nam tử này xuất thủ mặc dù nhẹ, nhưng lại có được một loại không thể nghịch chuyển cự lực. Loại này cự lực như vũ trụ vận chuyển quy tắc, không thể nghịch chuyển. Bàn nhược định chủ ấn. La Vân Dương trong đầu, toát ra cái này năm chữ. Tại lưu ly kim cương môn tàng kinh cắt trong. Đối với tam thế vô thượng tông các loại đỉnh cấp võ kỹ, đều có ghi chép. Mà tại này mấy ghi chép bên trong, chỉ có 3 loại cấp cao nhất võ kỹ, được ca tụng là tuyệt phẩm, hơn nữa còn được xưng là khó mà phá giải. Ở trong đó, liền có bản nhược định chủ ấn. Nhìn thấy bản nhược định chủ ấn, La Vân Dương trong lòng ý niệm nhanh chóng chớp động, cái này đi ra người tu vi mặc dù chỉ có tinh vực cảnh, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy, hắn trọn vẹn có thể cùng vũ trụ cảnh đỉnh phong tranh phong. Không. Dựa vào cái này bản nhược định trụ ấn, thần minh bên trong những cái kia thánh đế, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. La Vân Dương tại tinh vực cảnh đánh bại thánh đế cảnh cường giả, dựa vào là thần võ chiến giáp, dựa vào là chính mình thiên tôn chân thân, dựa vào là máy điều chỉnh thuộc tính, nhưng là trước mắt người này, dựa vào lại là thực lực bản thân. Gặp qua nguyên không tông tử, cơ hồ hết thảy mọi người, tại nam tử kia xuất thủ sát na, liền hướng phía người kia hành lễ nói. Nguyên không tông tử. Tam thế vô thượng tông tam đại tông tử một trong, hắn thuộc về Vĩnh Hằng Thần Sơn tông tử. Nói đến, Lưu Ly Kim Cương môn chính là từ Vĩnh Hằng Thần Sơn phát nguyên đi ra tông môn. Mà Nguyên Không tông tử thân phận, so Nguyệt Lưu Ly còn cao hơn. Không cần đa lễ. Nguyên Không tông tử lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, La Vân Dương, mặc dù ngươi tu vi rất không tệ, nhưng là Nguyệt Lưu Ly liền không có dạy bảo một chút ngươi quy củ sao. Nếu là ngươi lại như thế tùy ý làm bậy. Vậy ta chỉ có thể khiến người nhắn cho Nguyệt Lưu Ly, khiến nàng hảo hảo quản giáo. La Vân Dương đối với Nguyên Không Tông Tử cũng không có ý kiến đến gì, nhưng là một mực, cái này Nguyên Không Tông Tử vừa ra tới liền không hỏi xanh đỏ đen trắng, vọt thẳng chính mình chất vấn. Nhìn vẻ mặt cổ phát Nguyên Không Tông Tử, La Vân Dương trong lòng thật có một loại xúc động, có phải hay không muốn cùng cái này Tông Tử đánh nhau một trận đâu. Hảo tại cuối cùng, La Vân Dương vẫn là đem loại này xúc động áp chế đi xuống. Hắn lần này là vì thu hoạch được thần thánh điện truyền thừa. Vỏn vẹn vì nhất thời đánh nhau vì thể diện, đem mình bị động bại lộ, vậy nhưng thật sự là bởi vì nhỏ mất lớn, quá không nên. Cho nên La Vân Dương cũng không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt hướng phía Nguyên Không Tông tử nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía nơi khác. Nguyên Không Tông tử trong lòng rất khó chịu, hắn chính là Tam Thế Vô Thượng Tông Tam Đại Tông tử một trong, địa vị càng tại bình thường vũ trụ cảnh cường giả phía trên. Hiện tại cái này tiểu chi lưu người, vậy mà đem chính mình mà nói vào thai này ra thai kia, đây không phải xem thường người sao, thật sự là buồn cười. Nhưng là muốn thật náo lên, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, dù sao lúc này không chỉ là bọn họ Vĩnh Hằng Thần Sơn người, còn có mặt khác hai tòa Thần Sơn Tông Tử. Ha ha, Nguyên Không ngươi nếu đã đến, vậy chúng ta liền thương nghị một chút ngày mai sự tình. Một thân nhẹ nhàng trong tiếng cười, liền thấy một khuôn mặt ôn hòa, nhìn qua cả người tràn đầy linh tú chi khí nam tử, xuất hiện ở trong hư không. Hắn hướng phía Nguyên Không Tông Tử nhìn thoáng qua, an vị tại phía bên phải trên bảo tọa. Mà kia Nguyên Không, thì ngồi ở bên trái trên bảo tọa. Theo hai người ngồi xuống, một mặc dù không phải rất cao, nhưng lại tràn đầy uy vũ cảm giác nam tử, cất bước đi đến. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước đi ra, đều cho người ta một loại thế như vạn quân, không thể tan tác cảm giác. Dưới tình huống bình thường, La Vân Dương chỉ cần nhìn thấy một người, liền có thể lập tức phân tích ra hắn tu luyện chi đạo, rốt cuộc là do loại nào bản nguyên pháp tắc tạo thành. Nhưng là lúc này, người này đi ra lúc tạo thành áp lực, lại cho người ta mênh mông thiên địa, cùng người này tất cả đều một thể cảm giác. Tốt, một chút chuyện nhỏ, cũng không cần dài dòng nữa. Nam tử thanh âm không nhanh, lại tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị. Lần này thần võ điện chuyến đi, mặc dù mọi người cũng sẽ không tay không mà về, nhưng là được cái gì đồ vật, lại muốn nhìn riêng phần mình chiến lược. Nói đến chỗ này, nam tử thản nhiên nói, tông môn trưởng bối cho ta đẳng cường hành mở như vậy tài nguyên, các ngươi chớ có lãng phí. Chương 727, Tam tử trấn đại giáo thần tượng bước hư không. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Tử Nguyên Không, Vô Lượng Thần Sơn Tông Tử Minh Tú, Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ Tinh Nguyên. Ba người này mặc dù tu vi đồng dạng là tinh vực cảnh đỉnh phong, nhưng là bọn họ thực lực, lại đối ở đây đám người, bày biện ra một loại nghiền ép thái độ. Không sai, chính là nghiền ép. Thuần Dương Anh kịch bảng, Nguyên Không xếp hạng thứ 11, Minh Tú xếp hạng thứ 9, mà vị kia Tĩnh Nguyên xếp hạng, thì là thứ 3. Dựa theo một chút so sánh, Thuần Dương Anh kiệt bảng tiến lên 20 nhân vật, trên cơ bản cũng có thể vượt cấp khiêu chiến đỉnh cấp tồn tại. La Vân Dương nhìn ngồi tại ở giữa nhất Tĩnh Nguyên, trong lòng ý niệm nhanh chóng chớp động lên, lúc này trong lòng hắn càng là xuất hiện một trường Tĩnh Nguyên các loại thuộc tính bảng biểu. Lực lượng, 0.6. Tốc độ, 0.5. Tinh thần, 0.8. Thể chất, 0.4. Cái này bốn phương diện nội dung đều là dùng hỗn độn màu đen con số tỏ vẻ, mà những chữ số này càng là mang ý nghĩa cái này Tĩnh Nguyên các loại thuộc tính đã xa xa vượt qua thần mình bên trong thánh đế, tiếp cận một thiên tôn. Thuộc tính mạnh như thế, nếu như lại thêm Tam Thế Vô Thượng Tông công pháp, người này sức chiến đấu vậy mà có thể đuổi kịp chính mình vừa mới trở thành thiên tôn thời điểm. Từ tu luyện bắt đầu, La Vân Dương đối với ngang cấp cường giả đều bày biện ra một loại nghiền ép trạng thái, mà bây giờ đối mặt cái này Tĩnh Nguyên, hắn lại có một loại bị nghiền ép cảm giác. Mở ra thuộc tính của mình, La Vân Dương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, mặc dù tu luyện Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp về sau, hắn tự thân thuộc tính cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng là so với kia Tĩnh Nguyên, lại như cũ kém không ít. Lực lượng, 0.1. Tinh thần, 0.15. Chuyên đu. Tui tốc độ, 0.09. Thể chất, 0.1. Bản nguyên pháp tắc, 0.1. Hỗn động chi lực, 0.05. Lưu Ly Tịnh Hỏa, 0.05. Đã biến thành tỏ vẻ thiên tôn lực lượng hỗn độn đẳng cấp giới diện, cho xem quen rồi dĩ vãng động một cái hàng ngàn hàng vạn con số La Vân Dương, rất là có một loại thương tâm cảm giác. Bất quá hắn rất rõ ràng, đem kia kim hồng sắc con số biến thành dùng hỗn độn màu đen, một tỏ vẻ một nguyên con số đến tỏ vẻ, bản thân liền là một loại cự đại tăng lên. Loại này tăng lên, còn là bởi vì hắn tu luyện Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp, càng kinh lịch võ đạo thiên kiếp, cuối cùng mới tăng lên tới. Dĩ vãng các loại thuộc tính không dùng nguyên đến tỏ vẻ thời điểm, mặc dù có máy điều chỉnh thuộc tính điều tiết, nhưng là La Vân Dương bản thể đối với thiên tôn chân thân tác dụng lại cũng không là rất lớn. Chúng ta cần tuân sư huynh dạy bảo. Kia Tĩnh Nguyên lời nói xong, cơ hồ hết thảy mọi người đều cung kính nói. Mắt thấy mọi người vớt ngông ngửa cũng rất có một loại như núi kêu biển gầm cường đại khí tràng, La Vân Dương trong lòng rất là khó chịu. Bất quá, mặt ngoài lại là yên tĩnh bình thản, bất động thanh sắc. Dù sao lúc này hắn đã trở thành Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, kia liền không thể bởi vì loại chuyện nhỏ này bạo lộ ra. Tại La Vân Dương bọn người tỏ vẻ tuân mệnh về sau, Tĩnh Nguyên ánh mắt nhìn về phía Nguyên Không cùng Minh Tú nói, hai vị sư đệ, lần này Hoành Không Tông cùng Thái Vũ Huyền Môn, còn cần hai vị trèo chống đại cục. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định tận lực. Nguyên Không hai người mặc dù thái độ cung kính, nhưng lại càng mang theo một loại tự tin. Loại này tự tin, tự nhiên là bởi vì giữa bọn họ thực lực, trên lệch cũng không phải là quá lớn nguyên nhân. Tĩnh Nguyên Tông Tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhắm mắt không nói, nhưng là ngồi ở chỗ đó hắn, lại giống như một tôn thiên thần, khiến người có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác đè nén. Lúc này Tĩnh Nguyên cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn, thuần túy chính là dựa vào tự thân lực lượng, tạo thành loại này xưng hùng tại thế áp chế cảm giác. La Vân Dương cảm thụ được kia chiếm cứ tại cấp cao ba người, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động lên, hắn suy tư chính là ba người này tu luyện pháp môn, thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể đem cái này ba loại đỉnh cấp công pháp thu vào trong tay tham diễn một phen, kia liền thật sự là quá tốt rồi. Tinh thần không biết năm, cũng không biết bao lâu trôi qua, Tĩnh Nguyên giống như được đến manh mối gì, hắn hướng phía Nguyên Không cùng mình tú cười nói, hai vị sư đệ, chúng ta cũng nên xuất phát, thần thánh điện muốn mở ra. Rất tốt, lần này thần thánh điện mở ra, sư huynh tất nhiên sẽ cố gắng tiến lên một bước. Kia Minh Tú vẻ mặt tươi cười. Tĩnh Nguyên cười một tiếng, mà Nguyên Không ánh mắt thì rơi vào La Vân Dương trên thân nói, La Vân Dương, ngươi cùng chính mình đồng môn tranh đấu biểu hiện cường hành, lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Câu nói này rất có một loại một kiếm xuyên tim tư thế. Cái này khiến ở đây phần lớn người ánh mắt đều hướng phía La Vân Dương xem ra, thậm chí có một ít người trong tươi cười mang theo một vẻ trào phúng. Đối với Nguyên Không, La Vân Dương tự tin cũng không có đắc tội người này, nhưng là người này đối chọi gay gắt, lại làm cho La Vân Dương cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hắn không có đắc tội Nguyên Không, nhưng là cái này Nguyên Không lại có vẻ hùng hổ doa người. La Vân Dương từ khi đi tới Thuần Dương Đại Vũ Trụ bên trong, vẫn nghĩ điệu thấp, nhưng là lúc này lại cũng không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Ha ha, tiểu đệ mất mặt, ngược lại cũng không cái gì, nhưng là Nguyên Không sư huynh chính là Tam Thế Vô Thượng Tông Tông Tử, nếu là bị người đánh bại, đây chính là không tốt lắm à. Không muốn xen vào cái này miệng lưỡi chi tranh, nước bọt lại không chết đuối được người, La Vân Dương biết này mấy, nhưng là lúc này, vẫn là không nhịn được hận trở về. Nguyên Không Tông Tử sắc mặt biến đổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này đến từ Lưu Ly Kim Cương môn tiểu nhân vật, dám cùng hắn tính toán chi ly, như vậy không nể mặt hắn. Cái này Nguyên Không Tông Tử cũng không phải đầu góc nước vào người, hắn cũng không muốn đối một người chống rông chất vấn. Hắn hiện tại sở dĩ đối La Vân Dương có oán nghiệm, là bởi vì kia Lô Đỉnh Tú đối với hắn luôn luôn cung kính, mà xem như tông tử, hắn càng đem Lô Đỉnh Tú trở thành chính mình tại bên trong tông môn phát triển thế lực một khối văn cầu. Mang theo Lô Đỉnh Tú tiến vào thần thánh điện, từ đó khiến Lô Đỉnh Tú đối với mình càng thêm khăng khăng một mực, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ ý định, bị La Vân Dương làm hỏng về sau, Nguyên Không Tông Tử trong lòng tự nhiên khó chịu. Lại không nghĩ rằng, La Vân Dương vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Lớn mật. Đó cùng La Vân Dương động thủ, cuối cùng bị Nguyên Không Tông Tử cho tách ra võ giả, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương quát lớn. La Vân Dương tại Nguyên Không Tông Tử hai lần nhắm vào mình về sau, liền đã biết hắn cùng Nguyên Không Tông Tử ở giữa, tuyệt đối không có cách nào thiện, đã như vậy, cùng này chiều theo nên hợp, còn không bằng đến thông khoái. Lúc này cười lạnh một tiếng nói, cái gọi là lời thật thì khó nghe, ta chỉ là cho Nguyên Không Sư Huynh nhắc nhở. Chẳng lẽ Nguyên Không sư huynh không cho là như vậy sao? Nguyên Không ra mặt tăng có chút đỏ lên, hắn đối với La Vân Dương tiểu nhân vật này, vốn cũng không có làm sao để ở trong mắt. Hắn thấy, tên tiểu nhân này vật mình muốn chèn ép, thế nào chèn ép đều có thể, lại không có nghĩ đến, còn không có đợi hắn thỏa thích hành động, gia hỏa này thế mà như vậy không khách khí cho phản kích trở về. Ngay tại hắn dưới cơn thịnh nộ muốn xuất thủ đối La Vân Dương giáo huấn một phen thời điểm, lại nhìn thấy Minh Tú chính giống như cười mà không phải cười xem chính mình. Kia Tĩnh Nguyên thì hừ lạnh một tiếng nói, tốt, đại sự quan trọng, nơi đây không phải để các ngươi tranh cãi địa phương. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn tầng tầng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, nhưng là cuối cùng, lại cũng không nói ra lời. La Vân Dương nhìn nối đuôi nhau mà ra mọi người, khoe miệng trồi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Mặc dù hắn thực lực bản thân không bằng cái này Nguyên Không, nhưng là máy điều chỉnh thuộc tính cùng hai cô đã có thể vận dụng một chút phân thân, lại làm cho hắn đối ba người này cũng không có quá nhiều e ngại. Một chiếc phi thuyền khổng lồ đã đợi tại đại điện bên ngoài, chỉ bất quá phi thuyền này động lực thật sự là khiến La Vân Dương có chút toán thầm. Cùng thần minh phi thuyền so sánh, nơi này phi thuyền bay động dựa vào cũng không phải là trận pháp hoặc là tinh thạch hình thành động lực, nó sở dựa vào lại là 36 con tu vi đều tại vũ trụ cảnh bạch ngọc thần tượng. Này mấy bạch ngọc thần tượng từng cái khí thế hùng hồn, đem chúng nó đặt ở thần minh bên trong kia tuyệt đối là chúa tể một phương, nhưng là hiện tại thực lực kinh người bọn nó cũng chỉ có lôi kéo phi thuyền phần. Tại La Vân Dương cảm giác bên trong, này mấy bạch ngọc thần tượng mặc dù từng cái nhìn như hung mãnh, nhưng là trên thực tế, lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tại La Vân Dương bọn họ leo lên phi thuyền về sau, kia 36 con bạch ngọc thần tượng liền kéo động phi thuyền, xông về hư không. Bạch ngọc thần tượng nhìn như công kền, nhưng là có vũ trụ cảnh tu vi bọn nó, vừa xài bước ra, chính là hơn vạn cây số, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, này mấy bạch ngọc thần tượng, liền đã mang theo La Vân Dương bọn họ tiến vào sâu trong tinh không. Đủ loại cương phong, từ bốn phương tám hướng vào tới, tại đối mặt này mấy xung kích thời điểm, 36 con bạch ngọc thần tượng trên thân thể, càng là tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Những cái kia cương phong thổi tới bạch quang bên trên, liền tựa như xông vào tường đồng vách sắt bên trên, khó mà dung chuyển nửa điểm. Cái này bạch ngọc thần tượng tọa giá, chính là ta Tam Thế Vô Thượng Tông cấp cao nhất tọa giá một trong, chỉ có thiên tôn cấp bậc tồn tại, mới có tư cách ngồi lên bậc này tọa giá. Một nam tử nhẹ nhàng đi tới La Vân Dương phụ cận, nói khẽ, có thể thấy được tông môn lão tổ, là như thế nào coi trọng chúng ta lần này hành động. Đối với cái này khách nhân không ngợi mà tới, La Vân Dương nhướng mày, hắn cũng không tin, người này là nhàn rỗi nhàm chán, chuyên môn đến cùng hắn giao hảo. Ngay tại người kia nói nháy mắt, 36 con bạch ngọc thần tượng kéo động phi thuyền ngừng lại. Đang lúc La Vân Dương chuẩn bị xem xét rốt cuộc thời điểm, cái kia vốn là dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng bạch ngọc thần tượng, lại phát ra từng tiếng giống như hồng trung trường minh. La Vân Dương ngưng mắt hướng phía bạch ngọc thần tượng trường minh phương vị nhìn lại, liền thấy hư không bên trong bay ra một khổng lồ loan điểu, cái này loan điểu cái đầu khoảng chừng vạn trượng phương viên, bay lượn trong hư không, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Loan điểu đồng dạng thấy được bạch ngọc thần tượng, nó kia to lớn giống như hai viên nhật nguyệt thôi sán song mâu, lóe lên một tia hàn quang. Lập tức cự đại loan điểu cũng phát ra một tiếng trường minh, cái này réo rắt trường minh nghe vào La Vân Dương trong tai lại có một loại đằng đằng sát khí cảm giác. Mặc dù loan điểu chỉ có một, nhưng là từ khí thế bên trên, cái này loan điểu đối với kia 36 con bạch ngọc thần tượng chẳng những không có e ngại, ngược lại còn có khiêu khích chi ý. Vốn ta cho là ta Trường Thiên Tông lần này tới đủ sớm, không nghĩ tới các ngươi Tam Thế Vô Thượng Tông tới cũng không muộn, chỉ bất quá lần này dựa vào là chân chính bản sự, cũng không phải ai tới sớm, cơ duyên chính là ai. Kia loan điểu đỉnh đầu, một thân ảnh tại loan điểu bay động bên trong, thời gian dần trôi qua tăng lớn, nam tử này nhìn qua khiến người như một xuân phong. Là Trường Thiên Tông Mục Nguyên Trường. La Vân Dương bên cạnh nói chuyện nam tử, có chút e ngại nói. Mục Nguyên Trường, thuần dương anh kiệt phổ bên trên xếp hạng thứ 10 nhân vật, mặc dù so ra kém Tĩnh Nguyên cùng mình tú hai tông tử, nhưng lại tại Nguyên Không phía trên. Mà liền tại Mục Nguyên Trường lúc nói chuyện, Nguyên Không đã lạnh lùng mà nói, cơ duyên là của ai, đánh rồi mới biết chính là. Chương 728, Bảo Liên tỏa thần thánh phong vân tụ hư không. Thải phượng bay múa, kim lân rít gào không, càng có cổ lao chiến xa không gió mà động, nghiền ép vạn cổ hư không, theo một nguyên dài đến, trọn vẹn mấy chục cái thế lực anh tài, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tam Thế Vô Thượng Tông tam đại tông tử cùng tồn tại, chấn áp hư không. Nhưng là từ các đại tông môn bài bố bên trong, La Vân Dương cảm thấy Tam Thế Vô Thượng Tông tuy mạnh, lại cũng không có đến vị trí ổn định một vị trí. Tối thiểu nhất, La Vân Dương có thể cảm thấy, Tĩnh Nguyên tông tử không hề giống hắn mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Trong lòng của hắn, vẫn có một ít lo lắng. Ha ha ha, Tĩnh Nguyên, nghe nói ngươi chút thời gian trước, đã đem đại quang minh quyền, tu luyện tới đỉnh phong, đồng thời đối ta rất không phục có phải hay không? Một vóc người cao lớn, thân xuyên huyết sắc chiến giáp nam tử, vượt qua hư không mà tới. Nam tử khuôn mặt ngay ngắn, cả người cho người cảm giác đầu tiên, chính là vô cùng kiên nghị cùng thiết huyết. Trong tay của hắn, một thanh trường thương màu đỏ ngỏm, tại hắn nói chuyện thời điểm, tản mát ra vô biên chiến ý. Chiến huyết tông đấu thiên chiến thần Tần Vô Lượng, thuần dương anh kiệt phổ bên trong xếp hạng thứ 2 nhân vật, trong truyền thuyết, người này khi sinh ra về sau, liền bị chiến huyết tông đại năng chi sĩ, trực tiếp đưa vào một chỗ đang tại dựng dục tiểu vũ trụ chỗ sâu, lấy hôn độn chi lực tầm bổ. Loại này cướp đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, chẳng những khiến Tần Vô Lượng thể chất vô song, càng sáng tạo ra Tần Vô Lượng chiến lược siêu quần. Cho tới nay, Tĩnh Nguyên tông tử mặc dù tu vi thông thiên, lại bị hắn áp chế được khó mà xoay người, lúc này tới trong lời nói càng là tràn đầy rõ ràng khiêu khích chi ý. Tĩnh Nguyên tông tử đối với Tần Vô Lượng tự dưng khiêu khích cũng không nói lời nào, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà Tần Vô Lượng thời khắc này ánh mắt đột nhiên rơi vào đứng tại chiến thuyền một bên La Vân Dương trên thân, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn vừa mới muốn nói chuyện, liền thấy hư không một cỗ huyền hoàng chi khí bổ ra hư không, một nam tử tại này huyền hoàng chi khí bao khỏa bên trong dạo bước đi ra. Hắn dáng người cũng không phải là quá cao, thậm chí cho người ta một loại rất ít ỏi cảm giác. Nhưng là tại hắn đi ra nháy mắt, bốn phía tinh không, vô số tinh quang, đều hướng phía hắn tụ tập mà đi. Liền tựa như chân long tại cửu thiên, lại giống như đế hoàng lâm trời đều. Liền coi như kia kiệt ngạo bất tuần Tần Vô Lượng, tại nhìn thấy người này nháy mắt, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia kính trọng. Không có sai, chính là kính trọng. Nam tử kia đi ra sát na, vô số huyền hoàng chi khí nhanh chóng thu nạp, cuối cùng hóa thành một huyền hoàng hai màu dây dưa vòng tay. bọc tại nam tử kia trên cánh tay. Tĩnh Nguyên tông tử thứ nhất mở miệng nói, Thái Hạo sư huynh đến, vậy lần này chúng ta liền chuẩn bị mở ra thần thánh điện. Lúc nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều hơn một mai linh phủ. Tần Vô Lượng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay đồng dạng nhiều hơn một mai linh phủ. Mà kia được xưng là Thái Hạo nam tử, cũng lấy ra một mai linh phủ. Ba cái linh phủ gần như đồng thời bị thôi động, vô số điểm sáng từ hư không bên trong bay ra, những điểm sáng này nhanh chóng tụ tập, cuối cùng tại hư không bên trong tạo thành bốn điều to đến cánh tay, nhưng là nhan sắc lại bảy biện ra kim sắc xiềng xích. Bốn đạo kim sắc xiềng xích một đầu, tại cùng một cái phương hướng. Tại bốn điều xiềng xích hình thành sát na, giống như phân biệt bị bốn cái bàn tay vô hình kéo động. Ầm ầm. Một trận giống như cựu thiên tiếng sấm tiếng vang bên trong, bốn phía hư không sụp đổ, các loại bản nguyên pháp tắc toàn bộ hóa thành nát bấy. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương rốt cục thấy rõ ràng, bị kia bốn điều kim sắc xiềng xích lôi kéo mà ra, là một tòa nhìn qua cùng thần võ điện không sai biệt lắm đại điện. Chỉ bất quá cái này một tòa đại điện, nhìn qua nhiều hơn một loại cảm giác thần thánh. Thần thánh điện, thần thánh lục điện một trong, chính mình đã được đến thần võ điện bên trong thiên võ giả danh hiệu, tại này tòa thần thánh điện bên trong, chính mình phải chăng có thể có chỗ được đâu. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe kia được xưng là Thái Hạo nam tử trầm giọng mà nói, cái này thần thánh điện bên trong, có một phần truyền thừa, chỉ bất quá cho tới nay, phần này truyền thừa, đều bị phong tỏa. Hiện hôm nay, tổ sư quyết định đem phần này truyền thừa phong xuất, về phần truyền thừa về ai, kia ở đây các vị, liền đều bằng bản sự. Tĩnh Nguyên tông tử cùng Tần Vô Lượng hai người đều không nói gì, rõ ràng bọn họ đối với tình huống này là biết đến, mà hai người bọn họ, đồng dạng là cùng Thái Hạo tranh đoạt cái này truyền thừa nhân vật mấu chốt. Thái Hạo sư huynh, không biết là dạng gì truyền thừa. Nói chuyện chính là một khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử, nàng thanh âm êm dịu, rất là cho người ta một loại hảo cảm. Thái Hạo hướng phía nàng thản nhiên nhìn một chút, ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa, ý kia rất rõ ràng, chính là tại nói cho nữ tử này, chuyện này cũng không phải là nữ tử cấp bậc có thể tham dự. Bị như vậy không nhìn một phen, nữ tử kia mặt nhất thời đỏ bừng lên, nhưng là nàng rất rõ ràng Thái Hạo địa vị, liền coi như bị hắn làm đủ, lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng, không dám có cái gì không phục. Tĩnh Nguyên tông tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, cái này truyền thừa có thể bị chư vị lao tổ trấn phong, nghĩ đến hẳn là không sai. Nếu Thái Hạo sư huynh nói đều bằng bản sự, vậy chúng ta cứ dựa theo dị vãng quy củ, dựa theo giao đấu thắng thua, quyết định tiến vào cái này thần thánh điện chính tự. Tĩnh Nguyên tông tử nói xong, ánh mắt liền rơi vào hư không bên trong nói, lần này giờ đến phiên ta Tam Thế Vô Thượng Tông dẫn đầu xuất chiến, không biết vị nào muốn ngăn cản ta tông tiến vào thần thánh điện. Ban về tiếng nói, Tĩnh Nguyên tông tử thanh âm tuyệt đối cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác, nhưng là trên thực tế, Tĩnh Nguyên tông tử lời nói này bên trong lại ẩn hàm một loại ngoài ta còn ai bá khí. Mà ánh mắt của hắn càng là rơi vào Tần Vô Lượng cùng Thái Hạo hai người trên thân. Có thể ngăn cản Tam Thế Vô Thượng Tông, tại Tĩnh Nguyên tông tử xem ra, cũng chỉ có hai người kia thế lực phía sau. Ha ha, Tĩnh Nguyên tông tử khí phách thông minh, tại hạ không bằng, nhưng là lần này, tại hạ thật đúng là muốn khiêu chiến một trận. Một người mặc kim sắc chiến giáp, sau lưng đeo một đôi long phượng chiến kích nam tử, sải bước đi ra. Nam tử này xuất hiện, khiến Tĩnh Nguyên tông tử thần sắc biến đổi. Cái này khiêu chiến người, Tĩnh Nguyên tông tử nhận biết, chính là tại Thuần Dương Anh Kiệt phổ bên trong xếp hạng thứ 15 Luật Phượng Kiệt. Tĩnh Nguyên tông tử cùng Luật Phượng Kiệt có giao tình, hơn nữa Luật Phượng Kiệt chỗ tông môn, càng là cùng Tam Thế Vô Thượng Tông, vẫn luôn vô cùng hữu hảo. Hiện tại loại thời điểm này, hai tông thế hệ tuổi trẻ hẳn là giúp đỡ cho nhau, nhưng là song phương vừa mới bắt đầu, vậy mà liền đối mặt. Tần Vô Lượng trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này bên trong ẩn hàm một loại niềm ai. Mà kia xếp hạng thứ nhất Thái Hạo, trong lòng bàn tay thưởng thức chính mình huyền hoàng vòng tay, một bộ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên bộ dáng. Luật huynh, ta có thể biết nguyên nhân sao? Tĩnh Nguyên tông tử mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là lúc này tại thần sắc bên trên lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nguyên nhân sao? Trên thực tế rất đơn giản, ta kia vị hôn thê đệ đệ bị người hung hăng giáo huấn một trận, mặt mũi này ta làm sao đều muốn tìm trở về. Luật Phượng Kiệt lúc nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào La Vân Dương trên thân nói, ngươi nói có đúng hay không, La Vân Dương? Luật Phượng Kiệt em vợ kêu cái gì danh tự, La Vân Dương cũng không rõ ràng, nhưng nhìn cái này Luật Phượng Kiệt dáng vẻ, La Vân Dương liền hiểu, người này hẳn là bại tướng dưới tay của mình một trong. Hắn không nghĩ tới, chính mình vì tiến vào thần thánh điện soát thanh danh, vậy mà cho mình gây ra như thế một cái phiền toái, nhưng là phiền toái về phiền toái, trong lòng của hắn lại cũng không có bất cứ e ngại. Thuần Dương Anh Kiệt phổ thứ 15 sao? Một ý niệm chớp động, La Vân Dương liền thản nhiên nói, tài nghệ không bằng người, kia là học nghệ không tinh. Đúng vậy a, nhưng là mặt mũi này, ta vẫn còn muốn tìm trở về. Luật Phượng Kiệt nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, La Vân Dương, hôm nay ngươi có dám đánh với ta một trận? Tĩnh Uyên Tông Tử đôi mắt bên trong quang mang chớp động, hắn mang theo vẻ tức giận hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, hắn lúc này, trong lòng rất khó chịu. Vốn phải là minh hữu người, lập tức biến thành đối thủ, mà nguyên nhân cũng là bởi vì một đồng đội như heo. Hy sinh La Vân Dương, đối với Tĩnh Uyên Tông Tử tới nói, ngược lại cũng không cái gì đáng tiếc, nhưng là đây đối với thanh danh của hắn lại không phải quá tốt. Ngay tại Tĩnh Uyên Tông Tử khó mà hạ quyết đoán thời điểm, Nguyên Không đã lạnh giọng mà nói, ai làm lấy chịu, La Vân Dương, nếu nhân ra khiêu chiến ngươi, ngươi liền đi đi. Nguyên Không Tông Tử, khiến Tam Thế Vô Thượng Tông không ít anh tài sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, có là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là đồng dạng cũng có người sinh ra đến một loại thọ tử hồ bi đồng tình. La Vân Dương đối với Nguyên Tông Tông Tử, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn liền nhìn đều không có xem Nguyên Tông Tông Tử, hướng thẳng đến tay kia cầm Long Phượng chiến kích Luật Phượng Kiệt đi tới nói, ngươi muốn chiến, kia liền chiến. Chỉ bất quá, ngươi cũng không nên hối hận. Luật Phượng Kiệt cười lạnh một tiếng nói, ngươi nếu là có thể tiếp được ta ba đòn, hôm nay chuyện này, ta có thể tính. La Vân Dương nhìn Luật Phượng Kiệt, cười lạnh một tiếng, lại không có nói chuyện. Luật Phượng Kiệt vì lấy lòng vị hôn thê của mình, lần này đặt quyết tâm, cho cái này gọi La Vân Dương người trẻ tuổi một đại đại giáo huấn. Lúc này nhìn thấy La Vân Dương đối với mình ngạo nghễ bộ dáng, khiến trong lòng hắn nộ khí càng tăng lên mấy phần. Tu vi của hắn chính là tinh vực cảnh đỉnh phong, mà hắn tu luyện pháp môn, càng là thuần dương đại vũ trụ đỉnh cấp pháp môn một trong. Mặc dù hắn tự nhận là chính mình còn không sánh bằng Tam Thế Vô Thượng Tông Tam Đại Tông Tử, nhưng là đối với La Vân Dương như vậy một Tam Thế Vô Thượng Tông chi mạch đệ tử, hắn lại là cũng không có làm sao để ở trong lòng. Cho nên, hắn lúc này, vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân. Kia Long Phượng chiến kích huy động, trong lúc nhất thời Long Ngâm cùng Phượng Minh gần như đồng thời hứng khởi, tại này Long Phượng hòa minh bên trong, chiến kích rơi thẳng mà xuống. Một kích này, tại vô số người trong mắt, liền tựa như có vô số Long Phượng, hội tụ tại song kích ở giữa, hạ lạc ở giữa, khí thế ngàn vạn. La Vân Dương đối với Luật Phượng Kiệt công kích, cũng không có làm ra bất kỳ ứng đối, thật giống như cả người hắn tại này công kích phía dưới, đã bị sợ choáng váng. Nguyên Không Tông Tử nhìn ở vào Long Phượng hòa minh hạ La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt vui mừng, cái này La Vân Dương kiệt ngạo bất tuần, còn để cho mình kế hoạch thất bại, lần này, mượn nhờ Luật Phượng Kiệt tay, nhất định phải cho hắn một đại đại giáo huấn. Mà mặt khác Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, có kinh ngạc, có thở dài, đồng dạng cũng có người âm thầm cười lạnh. Chỉ có kia Tĩnh Uyên Tông Tử trên mặt, lóe lên một tia nghi hoặc chi ý, cái này La Vân Dương, hắn như vậy thờ ơ, đến cùng là muốn làm gì đâu. Cũng liền vào lúc này, kia ẩn hàm vô tận lực đạo Long Phượng song kích, tầng tầng đập xuống. Chương 729, Tông Tử chi vị ta có thể lấy. Lúc bắt đầu, Luật Phượng Kiệt đối La Vân Dương cũng không có để vào mắt, hắn thấy, đây chính là một muốn thành danh tiểu nhân vật, chỉ thế thôi. Lần này, hắn Luật Phượng Kiệt, chính là muốn đem cái này liều mạng muốn trèo lên trên gia hỏa, trực tiếp đập xuống tại phàm trần bên trong, khiến hắn ý thức được, người đều có mệnh, người ở đâu cấp độ, cũng không cần hy vọng xa vời quá nhiều, tốt nhất thành thành thật thật an phận thủ thường. Nhưng là, khiến Luật Phượng Kiệt rõ ràng không ngờ tới, công kích của hắn, gia hỏa này thế mà không nhúc nhích tí nào, hắn thế mà không có tránh né, mà là trực tiếp nên đón. Tại Luật Phượng Kiệt trong ấn tượng, có thể ngạnh kháng chính mình một kích mà không né tránh, cũng chỉ có xếp hạng phía trước ba vị nhân vật. Muốn chết. Trong lòng mặc niệm phía dưới, Luật Phượng Kiệt trong tay Long Phượng chiến kích, lực lượng càng là tăng lên 9 phần. Chiến kích gào thét, tầng tầng đập xuống tại La Vân Dương trên thân. Ầm. Giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong, La Vân Dương kia đã biến thành màu tím lưu ly thân thể, xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Nhưng là một cấu ngọn lửa màu tím, cũng đã theo Luật Phượng Kiệt Long Phượng chiến kích, hướng phía Luật Phượng Kiệt hai tay lan tràn ra. Luật Phượng Kiệt đôi mắt thần quang chớp động, bàng bạc kim quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay thẳng mà ra, hướng phía kia màu tím thiên hỏa nghênh lên. Nhưng là, liền ở này ngọn lửa màu tím càng ngày càng bàng bạc thời điểm, La Vân Dương động. Ma Kha Kim Cương ấn giống như sơn nhạc, tầng tầng ném ra. Vừa mới một kích, lại thêm hiện bây giờ ngăn cản La Vân Dương lưu ly thiên hỏa, đã để Luật Phượng Kiệt có vẻ bị động không thôi. Đối mặt cái này một kích nặng nề, Luật Phượng Kiệt song mâu chớp động, một đôi kim quang từ đôi mắt của hắn bên trong bay ra. Cái này kim quang đang bay ra sát na, ngay tại hư không bên trong hóa thành một đôi chiến kích, hướng phía La Vân Dương tầng tầng chém qua. Trảm tâm thần kích. Luật Phượng Kiệt tu luyện bí pháp, bình thường không cần thời điểm, cái này hai đạo chiến kích giấu ở đôi mắt bên trong, khiến người căn bản liền không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng là một khi gặp được nguy hiểm, hai cái này giấu ở đôi mắt bên trong chiến kích, liền sẽ lập tức trở thành chí mạng binh khí. Mặc dù Luật Phượng Kiệt sử dụng một chiêu này không phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên hiện ra ở người phía trước. Bởi vì trước kia khiến hắn sử dụng một chiêu này người, trên cơ bản đều đã chết rồi. Luật Phượng Kiệt xem La Vân Dương rất khó chịu, La Vân Dương xem Luật Phượng Kiệt cũng rất khó chịu, kế hoạch của hắn vốn hảo hảo, lại bị Luật Phượng Kiệt cái này không đầu không đuôi đi lên cho náo loạn lên. Không thu thập Luật Phượng Kiệt, lại thu thập ai? Đối mặt cái này chém tới song kích, La Vân Dương vẫn không có ngăn cản, hắn chỉ là nhanh chóng đem chính mình thiên tôn chân thân bên trên thể chất lực lượng, trực tiếp dùng máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh một vừa đến chính mình bản thể bên trên. Len keng. Trảm tâm thần kích tầng tầng chạm tại La Vân Dương lưu ly thiên hỏa trên thân, chỉ là chém ra hai đạo cũng không phải là quá lớn lỗ hổng, sau đó liền bị kia hừng hực thiên hỏa trực tiếp bao trùm. Luật Phượng Kiệt giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, công kích của mình vậy mà không có ngăn cản La Vân Dương, loại tình huống này với hắn mà nói là tương đương bất lợi. Không kịp nghĩ nhiều, Luật Phượng Kiệt quát khẽ một tiếng, một ẩn hàm Long Phượng chỉnh tường, lân bằng cộng minh thế giới liền xuất hiện ở Luật Phượng Kiệt bốn phía. Tại này phiến thiên địa xuất hiện nháy mắt, Luật Phượng Kiệt liền đã biến thành tiếp nhận vạn thú triều bái hoàng giả. Một phen chớp động lên hào quang năm màu ô lớn, xuất hiện ở Luật Phượng Kiệt đỉnh đầu, kia ô lớn tại xuất hiện nháy mắt, liền bắt đầu nở rộ vạn trượng quang mang. La Vân Dương đôi mắt chớp động, hắn cảm giác được cái này ô lớn bên trong, giống như ẩn tàng một vô cùng thuần túy thế giới. Hoặc là nói, cái này ô lớn bên trong, ẩn hàm một vô cùng hoàn chỉnh tinh vực. Muốn đánh vỡ cái này ô lớn, so với đánh vỡ một cái tinh vực, càng thêm khó khăn. Chính mình Ma Kha Kim Cương Ấn, hẳn là không đánh tan được cái này ô lớn. La Vân Dương lần này liên tiếp Luật Phượng Kiệt hai kích, vì chính là lập uy, nếu như bây giờ lại lùi bước, mặt trước cái kia làm hết thể liền sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, đều uổng phí. Một ý niệm, La Vân Dương lần nữa từ thiên tôn chân thân bên trên mượn lực, mặc dù từ ở bề ngoài xem, Ma Kha Kim Cương Ấn cũng không có bất cứ biến hóa, nhưng là về mặt sức mạnh, lại lập tức trọn vẹn tăng lên có gấp đôi. Vâng! Một trường oanh ra nháy mắt, Luật Phượng Kiệt đỉnh đầu bảo dù, trực tiếp sụp đổ ra. Mà không đợi Luật Phượng Kiệt kịp phản ứng, kia Ma Kha Kim Cương Ấn đã đánh vào thân thể của hắn bên trên, trong chốc lát, Luật Phượng Kiệt thân thể trực tiếp phá toái ra. Làm tinh vực cảnh cường giả, Luật Phượng Kiệt tự nhiên có tích huyết trùng sinh chi pháp, hắn tại thân thể phá toái sát na, liền đã tại hư không bên trong một lần nữa hợp thành thân thể. Nhưng là, ngay tại hắn thân thể hình thành sát na, La Vân Dương đã quỷ dị xuất hiện ở hắn phụ cận, bàn tay huy động, Ma Kha Kim Cương Ấn lần nữa ném ra. Bàn tay lớn màu tím ẩn hàm vô tận uy mãnh kim cương chi ý, liền tựa như một thanh cự đại, đủ để đem thương khung đều đạp nát truy, tầng tầng hướng phía Luật Phượng Kiệt đỉnh đầu hung hăng đập xuống xuống dưới. Lần nữa, Luật Phượng Kiệt thân thể bị nện nát. Hai lần, ba lần, bốn lần. Liên tiếp 10 lần, Luật Phượng Kiệt tại hư không bên trong trọng tổ thân thể, đều bị La Vân Dương nhẹ nhõm nện thành nát bấy. Mặc dù lúc này, La Vân Dương không phải là không có hoàn toàn diệt sát Luật Phượng Kiệt phương pháp, nhưng là hắn biết mình không dùng đến. Lần này tiến vào thần thánh điện, tuyệt đối có đỉnh cấp thiên tôn đang dòng nó, chính mình mượn dùng một chút thiên tôn chân thân lực lượng, để cho mình càng thêm cường đại, cái này còn có thể giải thích quá khứ, nhưng là chu sát Luật Phượng Kiệt, tuyệt đối không thể. Cho nên, La Vân Dương vẫn dùng Ma Kha Kim Cương Ấn xuất kích. Thái Hạo, vị này thuần dương anh kiệt bảng đệ nhất nhân, thần sắc lạnh nhạt, Luật Phượng Kiệt đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Mà kia Tần Vô Lượng đôi mắt bên trong, thì lóe lên một tia chiến ý hừng hực, rất rõ ràng, hắn tính cực tự động. Về phần những người khác, Minh Tú Tông Tử thần sắc bình thản, mà Nguyên Không Tông Tử đôi mắt bên trong, thì lóe lên một tia hàn quang. Nguyên Không một mực không thích La Vân Dương, càng đem loại này không thích thể hiện ra, nhưng là bây giờ, La Vân Dương biểu hiện, thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này khiến Nguyên Không trong lòng, sinh ra một tia cố kỵ. Dừng tay, ta nhận thua. Lần nữa bị đánh nát trong hư không, Luật Phượng Kiệt không lo được chính mình mặt mũi, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương cầu xin tha thứ. Hắn không cầu xin cũng không được, tiếp tục đánh xuống, mất mặt xấu hổ vẫn là hắn. Cùng này bị người một mực như thế áp chế đánh đập, còn không bằng chính mình chủ động nhận thua tốt. Luật Phượng Kiệt tao ngộ, khiến tụ tập ở đây đông đảo cường giả đều hít một hơi lanh khí, trong bọn họ, đại đa số người xếp hạng, là không bằng Luật Phượng Kiệt. Luật Phượng Kiệt tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, còn không phải là đối thủ, bọn họ đối mặt La Vân Dương, kia càng là giữ nhiều lành ít. Nếu đánh giết không được, lại không chiếm được cái gì khác tiện nghi. Đã đặt chân uy phong La Vân Dương, cũng không có tâm tư cùng Luật Phượng Kiệt dây dưa tiếp. Lần này, tại Luật Phượng Kiệt thân thể tại hư không bên trong lần nữa thành hình về sau, La Vân Dương cũng không có công kích, mà là hướng phía Luật Phượng Kiệt lạnh như băng mà nói, cút. Làm một đại tông môn tông tử, lại thêm tại thuần dương anh kiệt phổ bên trên xếp hạng thứ 15 tồn tại, Luật Phượng Kiệt luôn luôn rất để ý mặt mũi. Nhưng là lần này đá vào trên miếng sắt hắn, có thể nói là thanh danh tận tổn hại, nếu như không thể từ La Vân Dương trong tay đem cái này mất đi thanh danh tìm trở về, như vậy hắn Luật Phượng Kiệt về sau liền muốn trở thành trong mắt người khác trò cười. Nhưng là giờ phút này, mặt đối mặt rung lạnh lùng La Vân Dương, hắn lại là không có nửa điểm muốn khiêu khích tâm tư. Không chỉ là bởi vì vừa mới nhận thua, càng bởi vì La Vân Dương tu vi, đã đối với hắn tạo thành nghiền ép. Ngươi rất tốt. Nói xong mấy chữ này, Luật Phượng Kiệt quay người mà đi. La Vân Dương không để ý đến Luật Phượng Kiệt, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Không Tông Tử, thanh âm bên trong mang theo một tia khiêu khích mà nói, ta tự nhiên rất tốt, Tông Tử chi vị, ta thích hợp chi. Câu nói này, La Vân Dương giống như là nói với Luật Phượng Kiệt, nhưng là người ở chỗ này, nào một không phải nhân tinh, đặc biệt là Tam Thế Vô Thượng Tông Đông Đảo Tinh Anh, từng cái càng là sinh ra hiểu rõ chi ý. Bọn họ thấy được La Vân Dương cùng Nguyên Không ở giữa xấu xa, càng thấy được vừa mới Luật Phượng Kiệt khiêu chiến La Vân Dương thời điểm, Nguyên Không chẳng những không giúp đỡ, ngược lại còn có một loại bỏ đá xuống giếng hương vị. Lúc này, La Vân Dương khiêu chiến, tự nhiên là hợp tình lý. Nguyên Không đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ tức giận, mà đứng tại bên cạnh hắn Minh Tú, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Về phần kia Tam Đại Tông Tử đứng đầu Tĩnh Uyên, mặc dù nhíu mày một cái, lại là giống như cái gì cũng không có xảy ra. Bất quá mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là cuối cùng, Nguyên Không cũng không có đi ra khỏi đến, La Vân Dương đôi mắt, thì hướng phía Tĩnh Uyên nhìn thoáng qua. Mặc dù Tĩnh Uyên giống như cái gì không có làm, nhưng là vừa mới, La Vân Dương cũng đã cảm giác được hắn cùng Nguyên Không nói cái gì. Mặc dù không biết hai người ở giữa đạt thành thỏa thuận gì, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, cái này hiệp nghị hẳn là đối với mình không có cái gì chỗ tốt. Còn có người muốn xuất thủ sao? Nếu là không có, như vậy lần này, liền từ ta Tam Thế Vô Thượng Tông, thứ nhất tiến vào Thần Thánh Điện. Tĩnh Uyên Tông Tử thanh âm, tại hư không bên trong vang lên. Thái Hạo đôi mắt bên trong lóe lên một tia không thích, hắn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, lại không có nói chuyện, mà kia Tần Vô Lượng thì cười ha ha một tiếng nói, các ngươi đi vào trước hết đi vào. Tĩnh Uyên Tông Tử, không nghĩ tới các ngươi Tam Thế Vô Thượng Tông, dưới trời này là càng ngày càng cường đại, tứ đại Tông Tử đều tiến vào Thuần Dương Anh Kiệt Phổ Top 15, ta Thiết Huyết Đường, thật sự là ngăn cản không nổi a. Tần Vô Lượng thanh âm bên trong, mang theo một tia trêu chọc hương vị. Tứ đại Tông Tử, Tam Thế Vô Thượng Tông có Tam Đại Thần Sơn, mỗi một tòa bên trong ngọn Thần Sơn, có một môn Vô Thượng Bảo Điện, đây là Tam Thế Vô Thượng Tông mạnh nhất nội tình. Mà bởi vì có Tam Đại Vô Thượng Bảo Điện, cho nên Tam Thế Vô Thượng Tông cũng liền có 3 Tông Tử. Nhưng là bây giờ Tần Vô Lượng cái này Tứ Đại Tông Tử mà nói, rõ ràng liền mang theo khiêu khích hương vị. Thủ đoạn này rất nhỏ, nhưng là rất có tác dụng, kia Nguyên Không liền xem như biết, lại như cũng nhịn không được ở trong lòng dâng lên vẻ tức giận. La Vân Dương lại thế nào xứng cùng chính mình đánh đồng. Thật chặt nắm một chút nắm đấm Nguyên Không, cuối cùng vẫn không có lên tiếng, mà kia Tĩnh Uyên Tông Tử thì thản nhiên nói, nếu các vị không có ý kiến, như vậy ta Tam Thế Vô Thượng Tông, liền không nhường. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên thân, La Sư Đệ, chúng ta đi. Lúc nói chuyện, Tĩnh Uyên đằng không mà lên, hướng phía kia bị 4 điều cự đại xiềng xích phong tỏa Thần Thánh Điện vào tới. Chương 730, cơ quan tính toán tường tận uổng làm giá áo. Thần Thánh Điện vô cùng cự đại, dựng cao tại bầu trời bên trong, giống như thiên thượng cung khuyết, khiến người nhìn mà phát khiếp. Từ ngoại hình nhìn lại, Thần Thánh Điện cùng Thần Võ Điện so sánh, cũng không có quá lớn khác nhau. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy, chính mình cả đám xâm nhập cái này Thần Thánh Điện về sau, liền muốn gặp được cùng Thần Võ Điện không sai biệt lắm chương trình thời điểm, tình huống lại phát sinh biến hóa cực lớn. Tại La Vân Dương nghĩ đến, tiến vào Thần Thánh Điện về sau, hẳn là gặp được cùng Thần Võ Điện, chi phối lấy toàn bộ Thần Võ Điện vận hành trí năng thanh âm, cũng chưa từng xuất hiện tại La Vân Dương trong hai. To lớn Thần Thánh Điện, lặng yên không một tiếng động, cũng không có bất cứ thanh âm. Nhưng là tiến vào Thần Thánh Điện Tĩnh Uyên Tông Tử, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh, liền tựa như cái này Thần Thánh Điện hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này Thần Thánh Điện mặc dù cơ duyên không nhỏ, nhưng là đồng dạng có không nhỏ nguy hiểm, chúng ta nếu là không cẩn thận, liền có khả năng truy lạc trong này. Tĩnh Uyên Tông Tử lúc nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào La Vân Dương trên thân. Vân Dương sư đệ có thể đánh bại Luật Phượng Kiệt, chính là chúng ta dưới 3 người đệ nhất nhân, cho nên lần này, liền mời Vân Dương sư đệ đi trước tầng thứ 13. Nghe Tĩnh Uyên Tông Tử, Nguyên Không Tông Tử trên mặt, liền lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thần Thánh Điện tình huống hắn biết rõ, mỗi một giai đều có bất đồng bảo vật. Ở trong đó, tầng thứ 13 chính là nguy hiểm nhất số tầng, cũng là có được trí bảo nhiều nhất địa phương. Tĩnh Uyên Tông Tử lựa chọn mặc dù không có sai, nhưng là đi trước người, bình thường đều là dùng đến kẻ mở đường. Mặc dù đằng sau có người trợ giúp, nhưng là kẻ mở đường vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, thậm chí nhiều khi, kẻ mở đường lại bởi vì đằng sau người không kịp cứu viện, trực tiếp truy lạc. La Vân Dương nhìn bình tĩnh như thủy Tĩnh Nguyên tông tử, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia tinh quang, hắn mặc dù tiến vào thần võ điện, nhưng là đối thần võ điện hiểu rõ dù sao quá ít, ở trong đó phương pháp cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn rõ ràng, Tĩnh Nguyên tông tử cùng kia Nguyên Không tông tử hai người giao tình có thể nói vô cùng không tầm thường, cái này Tĩnh Nguyên tuyệt đối sẽ không hướng chính mình. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương ánh mắt liền nhìn về phía Minh Tú tông tử. Mặc dù hắn luôn luôn đều không có cùng Minh Tú tông tử tiếp xúc qua, nhưng là từ nương tựa theo cảm giác, La Vân Dương cảm thấy Minh Tú cùng Tĩnh Nguyên tông tử, quan hệ hẳn là cũng không phải là quá tốt. Minh Tú không lộ ra dấu vết cười cười. Cười, tại khác biệt thời điểm, có thể biểu đạt bất đồng ý tứ, hiện tại cái này Minh Tú tông tử cười, trên thực tế chính là tại nói cho La Vân Dương cẩn thận một chút. La Vân Dương nhìn Tĩnh Nguyên tông tử, nhẹ nhàng cười nói, tông tử, ta đối với cái này thần thánh điện tình huống còn không phải hiểu rất rõ, tông tử có phải hay không trước cho ta giải thích một chút, để cho ta đối cái này thần thánh điện nhiều một chút lý giải. Cái này tự không gì không thể. Tĩnh Nguyên tông tử đối với La Vân Dương phản ứng, cũng không có quá nhiều phản ứng, ngón tay hắn chỉ vào, một trắng non khối ngọc, liền hướng phía La Vân Dương nhanh chóng bay đi. Thần thánh điện nội dung, nhanh chóng tràn vào đến La Vân Dương trong lòng. Nhìn này mấy ghi chép, La Vân Dương chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Dựa theo Tĩnh Nguyên tông tử trong ngọc giản ghi chép, cái này thần thánh điện cùng thần võ điện so sánh, vận mệnh của nó có thể nói là tương đương khổ cực. Thần võ điện khí linh có thể dựa theo đã thiết định ý chí vận hành, nhưng là lúc này thần thánh điện lại muốn dựa theo những cái kia đưa nó bắt giữ tới đại năng thiết lập xuống tới quy tắc vận hành. Dựa theo cái này Tĩnh Nguyên tông tử cho La Vân Dương tư liệu, cái này thần thánh điện nguyên bản cũng không phải là tại thuần dương đại vũ trụ. Nó là bị thuần dương đại vũ trụ mấy vị cấp cao nhất thiên tôn, cường hành từ một trong tiểu vũ trụ bắt giữ mà đến. Vốn cái này thần thánh điện cũng không thiếu được bị chia cắt vận mệnh, nhưng là mấy vị kia thiên tôn vì rèn luyện đệ tử của mình, liền đem cái này thần võ điện thiết kế thành một thí luyện tràng. Bên trong bảo vật, so với lúc đầu thần thánh điện, còn nhiều hơn trên 3 phần. Bất quá cái này thần thánh điện sở dĩ như thế hấp dẫn người, còn là bởi vì bên trong truyền thừa. Kia một phần truyền thừa, mấy vị thiên tôn vốn chuẩn bị cường hành lấy ra, lại phát hiện tại này thần thánh điện bên trong có tự hủy thiết lập. Một khi cường hành phá vỡ thần thánh điện sau cùng truyền thừa, như vậy cái này thần thánh điện cuối cùng cũng có thể không tồn tại. Cho nên cuối cùng mấy vị đỉnh cấp thiên tôn đành phải từ bỏ cường hành phá vỡ truyền thừa ý nghĩ, mà là sửa đổi một chút tiểu quy tắc. Cái này bị sửa đổi quy tắc bên trong liền có 3 người thay thế thuật. Cái gọi là 3 người thay thế chính là tại này thần thánh điện thứ 13 điện có thể khiến 3 người tiến hành vượt quan. Nói cách khác, một người tại phát hiện chính mình khó mà xông qua được thời điểm, còn có thể mời người thứ hai để thay thế. Mà loại phương pháp này kết quả cuối cùng, đương nhiên là cuối cùng một đánh vỡ thần thánh điện trở ngại người, được đến truyền thừa. La Vân Dương xem hết quy củ này, đã cảm thấy một trận đau răng. Bởi vì 3 người thay thế thuật, kết quả sau cùng, chính là phía trước 2 người, muốn cho người thứ 3 làm áo gả. Vân Dương sư đệ, cái này thần thánh điện truyền thừa chi lộ, vô cùng hung lệ, từ khi cái này thần thánh điện bị các thiên tôn bắt được, đã qua hơn ngàn năm, lại cũng không ai có thể thu hoạch được bên trong truyền thừa. Tĩnh Nguyên tông tử trầm giọng mà nói, chúng ta lần này tiến đến, vì tông môn đại kế, nhất định phải toàn lực ứng phó, mọi người đồng tâm hiệp lực. La Vân Dương trong lòng thầm mắng, cái này Tĩnh Nguyên tông tử mặc dù nói đường đường chính chính, cái gì cầu thí toàn lực ứng phó, cái gì mọi người đồng tâm hiệp lực, ngươi đem ý tứ làm rõ, không phải liền là muốn nói, tất cả mọi người tới làm bàn đạp, nhanh chóng đến vì cao cao tại thượng tông tử làm áo gà sao? Mặc dù trong lòng xem thường không thôi, nhưng là mặt ngoài, La Vân Dương còn là nhẹ nhàng cười nói, sư huynh, cơ duyên này, xem ra nếu là sư huynh ngài. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, chẳng lẽ cái này thần thánh điện truyền thừa, thật lợi hại như vậy, qua nhiều năm như vậy, liền không có một người xông qua sao? La Vân Dương là xông qua thần võ điện người, mặc dù thần võ điện với hắn mà nói, thật là có điểm biến thái, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn qua. Tại La Vân Dương trong cảm giác, cái này thuần dương đại thế giới võ giả, tu vi vượt qua hắn ngay lúc đó cũng không ít, làm sao có thể không có người quá khứ đâu. Mấy vị thiên tôn bộ hoạch cái này thần thánh điện, càng dùng chính mình pháp môn đối cái này thần thánh điện tiến hành cải tạo, nhưng là thủ đoạn của bọn hắn, đồng dạng khiến cái này thần thánh điện các loại khảo nghiệm trình độ khó khăn, tăng lên tới một biến thái đẳng cấp. Minh Tú tông tử nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười nói, bất quá lần này, chúng ta tam thế vô thượng tông mọi người liên thủ, hẳn là có thể đột phá đến cái này thần thánh điện cuối cùng. Thu hoạch được thần thánh điện truyền thừa. Được đến thần thánh điện truyền thừa, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là loại này làm áo gà sự tình, có cái nào kẻ ngốc nguyện ý làm đâu. La Vân Dương đồng dạng không nguyện ý làm, nhưng là nếu là hắn phản đối, như vậy hắn tại tam thế vô thượng tông bên trong vất vả lấy được thân phận, chỉ sợ liền muốn lâm vào trong nguy cơ. Một ý niệm, La Vân Dương liền đã quyết định chủ ý, cái này thần thánh điện truyền thừa tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay, dù là sử dụng một chút thiên tôn chân thân lực lượng, cũng muốn đem truyền thừa bỏ vào trong túi. Ba người thay thế thuật, mặc dù ý nghĩ rất không tệ, nhưng là lao tử lần này, lại muốn đem con đường này cho ngươi đi một mình xong. La Vân Dương, ngươi sẽ không nguyện ý đi trước đi. Nguyên Tông Tông Tử hư lạnh nói, nếu là như thế, nhưng liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn, chấp hành các vị trưởng lão giao phó chúng ta này mấy tông tử quyền lực. Làm sao lại như vậy? Ta cao hứng còn không kịp đâu. La Vân Dương hướng về phía Nguyên Tông Tông Tử cười cười, sau đó trầm giọng hướng phía Tĩnh Nguyên Tông Tử nói, Tĩnh Nguyên sư huynh, ta đi trước sông vào một lần, ngươi liền chậm đợi tin lành đi. Tĩnh Nguyên Tông Tử cười nhạt một cái nói, như thế nói đến, liền phiền toái sư đệ lần này nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu là chúng ta tam thế vô thượng tông chiếm cứ lớn như thế ưu thế, cuối cùng còn khiến người khác chiếm tiện nghi, kia liền không có cách nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Lời này rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn hàm một loại âm trầm hương vị. La Vân Dương từ lời nói này bên trong, nghe được là uy hiếp. Toàn lực ứng phó A. Liền coi như cái này Tĩnh Nguyên Tông Tử không nói, La Vân Dương cũng chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hắn lúc này cười ha ha một tiếng nói, sư huynh yên tâm, chuyện này, tiểu đệ nhất định sẽ xem như chính mình sự tình. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Lúc nói chuyện, một cái thông đạo đã hiện ra ở La Vân Dương trước mặt, có thần võ điện kinh lịch La Vân Dương, đảng không rơi vào kia điều trên lối đi. Vân Dương sư đệ, theo chúng ta tông môn tiền bối nói, tại này một trong điện, tồn tại trên trăm cùng chúng ta đẳng cấp tương đồng cường giả, sư đệ đã đánh bại 20 cái trở lên. Tĩnh Nguyên Tông Tử lần nữa dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Đánh bại 20 cái này thần thánh điện rốt cuộc xảy ra điều gì tình huống? Ý niệm trong lòng chớp động. La Vân Dương đã cất bước đi vào thần thánh điện cuối cùng một điện. Tại La Vân Dương đi vào kia cuối cùng nhất trọng thần thánh điện thời điểm, trong lòng của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, tôn kính thiên võ giả, hoan nghênh ngươi đi tới thần thánh điện. Nghe được thanh âm này nháy mắt, La Vân Dương rất có một loại chính mình tiến vào thần võ điện cảm giác, ngay tại La Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, liền nghe thanh âm kia nói tiếp, tôn kính thiên võ giả, bởi vì ngươi đã thu được thiên võ giả danh hiệu, cho nên lần này tiến vào thần thánh điện chuyến đi. Trình độ khó khăn giảm xuống 1/3. Trình độ khó khăn giảm xuống 1/3. La Vân Dương trong lòng vui mừng, hắn vốn còn nghĩ như thế nào tốt hơn che giấu chính mình mượn nhờ thiên tôn chân thân lực lượng tình huống, lại không có nghĩ đến, chính mình tiến vào thần thánh điện, vậy mà dẫn đầu xuất hiện một màn như thế. Thật sự là khiến người kinh hỉ, khiến người ngoài ý liệu. Là tại bình thường nhất tình huống dưới, trình độ khó khăn giảm xuống 1/3. Thanh âm kia tiếp nói ra, hy vọng thiên võ giả có thể thành công. Dựa theo La Vân Dương lý giải, cái này thần thánh điện bình thường tình huống, phải cùng thần võ điện bình thường tình huống, ở loại này trình độ dưới, lại giảm xuống 1/3, cái này thần võ điện độ khó có thể nghĩ. Mà liền tại La Vân Dương tiến vào cuối cùng nhất trọng thần võ điện về sau, Nguyên Tông Tông Tử liền hướng phía Tĩnh Nguyên Tông Tử khẽ gật đầu. Tĩnh Nguyên Tông Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù không có mở miệng, nhưng là thanh âm cũng đã chuyển vào Nguyên Tông Tông Tử trong tai. Nguyên Tông, tiểu tử này mặc dù sẽ nhận sự đả kích không nhỏ, nhưng là chết ở bên trong khả năng tính không phải quá lớn. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, giai đoạn thứ hai, ta chuẩn bị cho ngươi đi qua. Tông tử, ta chỉ sợ có chút Nguyên Tông Tông tử đối với yêu cầu này, cũng không muốn đáp ứng, nhưng là còn không có đợi hắn nói xong. Tĩnh Nguyên Tông Tử liền thản nhiên nói, ngươi mặc dù là Tông tử, nhưng là thực lực tăng lên, tuyệt đối không thể buông lỏng, bằng không thì giống bây giờ dạng này khiêu chiến, về sau còn sẽ có. Mà ta, cũng khó có thể lần lượt che chở ngươi. Chương 731, thời đến thiên địa đều đồng lực. Thần Thánh Điện tầng thứ 13, La Vân Dương gặp phải thứ nhất đối thủ, là Huyền Minh tộc. Đối với loại này tộc đàn, La Vân Dương rất quen thuộc bọn họ phương thức chiến đấu. Mặc dù cái này Huyền Minh tộc công pháp kỳ lạ, nhưng là đối La Vân Dương tới nói, cũng không có quá lớn khó khăn. Đại Kim Cương ấn dưới, Huyền Minh tộc đối thủ trực tiếp bị đánh thành nát bấy. Cũng chính là một khắc đồng hồ, La Vân Dương liền đã đánh bại hơn 10 do Thần Thánh Điện diễn sinh mà ra đối thủ. Nhẹ nhõm, thật sự là quá dễ dàng. Đến mức La Vân Dương trong lòng bán tín bán nghi, như thế nhẹ nhõm xông qua tầng 13, chính mình thật sự có thể được đến thần thánh điện bên trong cái kia có thể bằng được thần võ một kích truyền thừa sao. Ngay tại La Vân Dương buồn bực không thôi thời điểm, một tam thế vô thượng tông đệ tử, nhanh chóng đi về phía Tĩnh Nguyên Tông Tử. Chuyện gì? Hẳn là La Vân Dương đang dở trò sao? Bởi vì người này là tâm phúc của mình, cho nên Tĩnh Nguyên Tông Tử trong giọng nói, cũng không có quá nhiều cố kỵ. Đệ tử kia đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh dị nói. Tông tử, ta thông qua tổ sư lưu lại quan trắc chi pháp, phát hiện La Vân Dương hắn. Hắn đã đánh bại tiếp cận 20 cái người canh giữ. Tĩnh Nguyên Tông Tử nghe thấy lời ấy, lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn đe dọa nhìn nam tử kia, lạnh như băng mà nói, ngươi nói đều là thật sao? Có phải hay không nhìn lầm, dĩ vãng đi vào một khắc đồng hồ, liền coi như anh Kiệt Phổ xếp hạng 10 vị trí đầu người, tối đa cũng chỉ là có thể đánh bại hai người canh giữ. Đệ tử kia đối với Tĩnh Nguyên Tông Tử, vốn là trong lòng còn có e ngại, lúc này nghe hắn nói như thế, trong lòng càng là bản năng run run một chút, thận trọng đề nghị, Tông Tử, nếu không ngài tự mình xem xét một chút. Vốn, dựa theo Tĩnh Nguyên Tông Tử tính nết, hắn là sẽ không đi xem xét loại chuyện như vậy, nếu như làm một Tông Tử, mọi thứ đều muốn việc phải tự làm, vậy chẳng phải là muốn mệt chết. Bất quá lúc này, chuyện này với hắn mà nói, quá trọng yếu. Minh Tú Tông Tử cùng Nguyên Tông Tông Tử cũng thật nhanh liếc nhau một cái. Lập tức đi theo Tĩnh Nguyên Tông Tử đi tới một giống như tấm gương đồ vật phụ cận. Chỉ bất quá tấm gương này bên trên, cũng không có người, có chỉ là từng cái điểm sáng màu đỏ. Này mấy điểm sáng màu đỏ, đại biểu là thần thánh điện tầng thứ 13 người canh giữ, mà mỗi một điểm sáng biến mất, liền mang ý nghĩa vượt quan giả đã đánh bại kia người canh giữ. Bắt đầu là bao nhiêu điểm sáng? Nhìn có chút thưa thớt điểm sáng, Tĩnh Nguyên Tông Tử trên mặt, lộ ra một tia ngưng trọng. Lúc bắt đầu, là 103. Đệ tử kia thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, nhưng là bây giờ, chỉ còn lại 65. 4. Đệ tử kia vốn muốn nói 65, thanh âm của hắn còn chưa mở lời, kia trên mặt kính đã biến thành 64. Sự biến hóa này, khiến người ở chỗ này, không khỏi thần sắc biến đổi. Bất quá, kế tiếp một phút biến hóa, mới khiến cho bọn họ thần sắc biến càng thêm lợi hại. Bọn họ thình lình phát hiện, tại một phút thời gian bên trong, tấm gương kia bên trên điểm sáng màu đỏ, do 64 biến thành 63. Nói cách khác, vừa mới một phút, lại có một người canh giữ bị La Vân Dương đánh bại. Một phút đánh bại một người canh giữ, cái này Tĩnh Nguyên Tông Tử cũng có thể làm đến, chỉ bất quá làm đến cái này, đại giới lại là vô cùng lớn. Thì như thương tới bản nguyên, thì như. Sư huynh, đây là tình huống như thế nào? Hẳn là kia La Vân Dương lưu lại hậu thủ gì không thành? Nguyên Không Tông Tử chính là đối La Vân Dương kiêng kỵ nhất, La Vân Dương câu kia Tông Tử chi vị, khiến hắn rõ ràng cảm nhận được một loại uy hiếp. Tình huống lúc này, càng làm cho đáy lòng của hắn có chút phát lạnh. Nếu như La Vân Dương được đến cái này thần thánh điện bên trong truyền thừa, như vậy. Ngay tại trong lòng của hắn ý niệm thay nhau nổi lên thời điểm, Tĩnh Nguyên Tông Tử đã lấy ra một mai ngọc phù, cũng chính là không đến 3 phút thời gian, Thái Hạo cùng Tần Vô Lượng hai người, liền đã bước nhanh đến. Chuyện gì? Thái Hạo khuôn mặt bình thản, thanh âm lạnh nhạt. Mà nghe được Thái Hạo vấn đề Tĩnh Nguyên Tông Tử, tay chỉ kêu bảo kính nói, ta người sư đệ này đã đánh bại tiếp cận 1/3 người canh giữ. Tần Vô Lượng cùng Thái Hạo hai người liếc nhau một cái, hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia kinh ngạc. Bọn họ đối với La Vân Dương tiến vào nơi đây thời gian rất rõ ràng, lúc này mới một khắc đồng hồ thời gian, vậy mà đánh bại 1/3 người canh giữ. Cái này sao có thể? Ngươi không có nói đùa sao? Tần Vô Lượng nhìn Tĩnh Nguyên Tông Tử, hi hi cười nói, nếu là thần thánh điện thật dễ dàng như vậy vượt qua, sớm không biết có bao nhiêu người xông qua thần thánh điện. Tĩnh Nguyên Tông Tử đối Tần Vô Lượng, biểu hiện vô cùng bình thản, hắn thản nhiên nói, Tần Huynh có thể không tin ta, nhưng là cái này biến mất điểm đỏ, ngươi tổng sẽ không cho là ta đối với chuyện như thế này làm bộ đi. Câu nói này, khiến Tần Vô Lượng sắc mặt âm trầm một chút, hắn hướng phía Thái Hạo nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng mà nói, vậy ngươi mời chúng ta hai người lúc này tới, rốt cuộc muốn làm gì? Truy cập, ta biết tại Thái Hạo Huynh trong tay, có một mai bảo kính, có thể chiếu rọi ra kia thần thánh điện nội chiến đấu tình huống. Tĩnh Nguyên Tông Tử trầm giọng mà nói, ta muốn thấy một chút, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thái Hạo trầm ngâm sát na, liền gật đầu nói, có thể. Lúc nói chuyện, Thái Hạo trong tay, liền nhiều hơn một mặt đen như mực cái gương nhỏ, tấm gương này mặc dù nhìn như không lớn, nhưng lại cho người ta một loại áp tay cảm giác. Theo Thái Hạo thủ quyết kết động, từng đạo hắc quang tại tấm gương kia bên trên nhanh chóng chớp động, kèm theo một chút điểm sáng tụ tập tại màu đen trên mặt kính, La Vân Dương thân ảnh, nhanh chóng chiếu rọi tại trên gương. Liền thấy trên gương La Vân Dương, lúc này đang tại thi triển đại kim cương ấn, theo hắn một trưởng vỗ ra, một nhìn qua vô cùng oai hùng cứng, giả, trực tiếp bị một trưởng này đập vào trên mặt đất. Làm sao có thể? Nguyên Không Tông Tử cũng không lo được lúc này không phải mình mở miệng thời điểm, thanh âm của hắn bên trong tràn đầy chất vấn hương vị. Tĩnh Nguyên Tông Tử cùng Thái Hạo bọn người, trên mặt cũng đều là kinh ngạc bộ dáng, cũng không phải kinh ngạc La Vân Dương cường đại, bọn họ kinh ngạc chính là, lúc này La Vân Dương đối mặt đối thủ. Yếu. Thật sự là quá yếu. Cái này sao có thể? Liền coi như thần thánh điện đệ nhất điện những cái kia người canh giữ, cũng sẽ không như thế yếu à. Ngươi xác định, hắn tiến vào chính là thần thánh điện thứ 13 điện, mà không phải các ngươi lựa chọn sai lầm, tiến vào đệ nhất điện. Tần Vô Lượng nhìn Tĩnh Nguyên Tông Tử, một bộ ngươi không phải đang nói đùa bộ dáng. Thần thánh điện thứ 13 điện, cơ hồ chính là một tuyệt cảnh, mặc dù mỗi một lần thần thánh điện mở, các đại tông môn tinh anh đều muốn lựa chọn thần thánh điện thứ 13 điện xông một chút, muốn có được kia vô thượng truyền thừa, nhưng là mỗi một lần kết quả, gần như đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà thất bại tan tác mà quay trở về nguyên nhân, thì là thần thánh điện thứ 13 điện thật sự là quá mạnh, bọn họ những người này muốn thu hoạch được truyền thừa, thật sự là rất khó khăn. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương ở nơi đó đại sát tứ phương, hắn đối mặt đối thủ, biểu hiện càng là cùng hắn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cảnh tượng như vậy khiến người ở chỗ này, từng cái đôi mắt bên trong, đều tràn ngập vẻ hoài nghi. Ta có thể khẳng định, hắn tiến vào chính là thần thánh điện thứ 13 điện. Tĩnh Nguyên Tông Tử tức giận hướng phía Tần Vô Lượng nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Thái Hạo nhìn Tần Vô Lượng muốn nói chuyện, liền nhẹ nhàng khoát tay áo nói, muốn thật là như thế, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Thần thánh điện khiêu chiến độ khó, thấp xuống. Khiêu chiến độ khó giảm xuống, loại này khiến mọi người tại đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại xuất hiện, cái này thật sự là. Theo một vị bắt được cái này thần thánh điện thiên tôn nói, cái này thần thánh điện độ khó, là có thể điều chỉnh. Chỉ bất quá rốt cuộc như thế nào điều chỉnh, liền ngay cả vị này đại năng cũng không biết. Thái Hạo thanh âm bên trong, mang theo một tia ngưng trọng. Dựa theo Thái Hạo ngươi thuyết pháp, chẳng phải là nói kia La Vân Dương điều chỉnh cái này thần thánh điện độ khó. Nguyên Tông thanh âm bên trong, mang theo một tia cấp bách nói, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể có loại bản lĩnh này. Nguyên Tông nói xen vào, khiến Tần Vô Lượng rất là khó chịu, hắn tầng tầng hướng phía Nguyên không nhìn thoáng qua, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Nếu như tại bình thường thời điểm, Nguyên Tông là tuyệt đối sẽ không cướp đoạt Tĩnh Nguyên Tông tử quan mang, nhưng là lúc này, La Vân Dương với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Cho nên có một số việc, hắn cũng liền không lo được. Hắn hẳn không có loại bản lĩnh này. Thái Hạo thanh âm lúc này vang lên, như vậy thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là vật khí. Hắn vừa vặn gặp thần thánh điện điều chỉnh khó khăn thời điểm, cho nên mới sẽ có loại này cơ hội tốt. Vận khí hai chữ vừa ra khỏi miệng, Tĩnh Nguyên Tông Tử cùng Tần Vô Lượng hai người đôi mắt bên trong đồng thời chớp động lên tinh quang, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, La Vân Dương có thể điều khiển kia thần thánh điện. Mà La Vân Dương điều khiển không được thần thánh điện, vậy cũng chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, chạy tới thần thánh điện độ khó điều chỉnh đến dễ dàng nhất thời điểm. Loại chuyện này, không cưỡng cầu được, nhưng nhìn chính mình vất vả theo đuổi đồ vật, lại bị người khác dễ dàng như thế được đến, Tần Vô Lượng cùng Tĩnh Nguyên Tông Tử hai người đôi mắt bên trong, đều lóe lên một tia không cam lòng. Không có sai, chính là không cam tâm. Bọn họ không cam tâm ở trong mắt bọn hắn hẳn là thuộc về bọn họ đồ vật, vậy mà như thế tùy tiện rơi vào La Vân Dương trong tay, nhưng là không cam tâm có thể làm được gì. Hiện bây giờ bọn họ, không có mặt khác lựa chọn. Sư huynh, khiến La Vân Dương đi ra, cái này truyền thừa, là của ngài, chúng ta ba người thay thế thuật, còn không có sử dụng đâu. Nguyên Tông Tông Tử đôi mắt chớp động bên trong, liền lớn tiếng hướng phía Tĩnh Nguyên Tông Tử quát. Tĩnh Nguyên Tông Tử không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, nhìn về phía Minh Tú Tông Tử. Minh Tú Tông Tử tại hơi chần chờ sát na, liền biết hiện tại là chính mình nên tỏ thái độ thời điểm, mặc dù trong lòng của hắn cùng cái này Tĩnh Nguyên Tông Tử chưa chắc không có xấu xa, nhưng là hắn biết rõ, tại này thời điểm, chính mình phải làm ra lựa chọn gì. Cho nên hắn trầm giọng mà nói, sư huynh, Nguyên Tông nói đúng, hẳn là sử dụng ba người thay thế thuật. Sư huynh, ngài chính là ta Tam Thế Vô Thượng Tông đệ nhất nhân, cái này truyền thừa hẳn là ngài. Có Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, thành khẩn nói. Càng có người gọn gàng dứt khoát mà nói, Tĩnh Nguyên sư huynh, cái gọi là việc nhân đức không nhường ai, La Vân Dương hắn hẳn là minh bạch đạo lý này, ta tin tưởng hắn đối với việc này, nhất định sẽ minh bạch, cái gì là đại nghĩa, cái gì là không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, bốn phía quần tình xúc động, mà Thái Hạo cùng Tần Vô Lượng hai người, thì nhàn nhạt nhìn đây hết thảy. Chương 732, ngươi nói cái gì ta nghe không được. Tông môn đấu đá, cướp đoạt cơ duyên, loại chuyện này Thái Hạo cùng Tần Vô Lượng thấy nhiều lắm, bọn họ cũng không thể nói Tĩnh Nguyên Tông Tử cái gì. Dù sao loại chuyện này, bọn họ cũng không phải không có làm qua. Đã như vậy, kia liền phiền toái Nguyên Tông Tông Tử thôi động ba người thay thế thuật, mời Vân Dương Sư Đệ đi ra. Tĩnh Nguyên Tông Tử thanh âm giống như Hồng Trung nói, về phần Vân Dương Sư Đệ đền bù, ta tuyệt đối sẽ không khiến Vân Dương Sư Đệ thất vọng. Một câu nói sau cùng này, Tĩnh Nguyên Tông Tử nói vô cùng kiên định, giống như chỉ có như vậy, mới có thể để người tin tưởng hắn quyết tâm. Nguyên Tông Tông Tử đôi mắt bên trong, lóe lên một vệt vui mừng, hắn mặc dù đã đoán được Tĩnh Nguyên Tông Tử nhất định sẽ tiếp thu đề nghị của hắn, nhưng là lúc này có thể phá đi La Vân Dương sắp được đến cơ duyên, tâm tình của hắn vẫn tương đối vui sướng. Tốt. Đáp ứng một tiếng Nguyên Tông Tông Tử, hai tay nhanh chóng kết động, một pháp môn, tại trong tay của hắn nhanh chóng thành hình. Vân Dương sư đệ, thôi động thay thế thuật, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Nguyên Tông Tông tử thanh âm như tơ, xuyên thấu qua kia hư không pháp môn, hướng phía ở vào thần thánh điện thứ 13 trong điện La Vân Dương nói. Lúc này thần thánh điện là một tình huống như thế nào, La Vân Dương tự nhiên rõ ràng. Hắn hiện tại nhất cổ tác khí, đã đánh bại trọn vẹn một nửa người canh giữ. Vô cùng dễ dàng. Hiện bây giờ khảo nghiệm, đối La Vân Dương tới nói, thật là vô cùng dễ dàng. Hắn cảm thấy lại dùng một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, liền có thể nhìn thấy thần thánh điện truyền thừa. Hiện tại, cái này Nguyên Tông Tông tử để cho mình ra ngoài, La Vân Dương mặc kệ Nguyên Tông Tông tử xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng là chính hắn lại là tuyệt đối sẽ không đem đã đưa đến chính mình bên miệng thịt, như thế ném đi. Cho nên, hắn căn bản cũng không có để ý tới. Nguyên Tông Tông tử gặp La Vân Dương không có phản ứng, trong lòng đã đoán được một hai. Hắn lập tức gia tăng gấp đôi thanh âm nói, La Vân Dương, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại thôi động pháp môn đi ra. Nói xong này mấy, thanh âm của hắn càng thêm nghiêm khắc nói, ta cho ngươi biết, đây là mệnh lệnh. Đối với Nguyên Tông Tông tử loại này tiếng giống, La Vân Dương không có chút nào để ý tới. Đối La Vân Dương mà nói, rơi vào đến trong miệng hắn đổ vật, nếu như lại phun ra ngoài, đó thật là có chút có lỗi với mình. Cho nên, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, nên làm cái gì làm cái gì. La Vân Dương, ta cho ngươi biết, cái này chính là Tĩnh Nguyên Tông tử mệnh lệnh. Nguyên Tông Tông tử lần này, thanh âm càng ngày càng lớn mấy phần. Tân Vô Lượng cùng kia Thái Hạo hai người, thần sắc vô cùng lạnh nhạt, liền tựa như hiện tại sự tình, bọn họ không có nghe được. Nhưng là Tân Vô Lượng kia cao cao bước lên môi, lại bại lộ trong lòng hắn ý nghĩ. Mà Tĩnh Nguyên Tông tử coi trọng nhất, cũng không phải là Thái Hạo ý nghĩ, mà là Tân Vô Lượng ý nghĩ. Hắn cùng Tân Vô Lượng xếp hạng tới gần, cũng đem Tân Vô Lượng xem như đối thủ của mình. Hiện tại Tần Vô Lượng đối với mình loại này miệng ai, khiến hắn từ trong lòng rất là không thoải mái. Tĩnh Nguyên Tông tử cắn răng một cái, sải bước đi tới Nguyên Tông Tông tử phụ cận, thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, Vân Dương sư đệ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể trở về. Bởi vì ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, chờ trở lại tông môn về sau, ta nhất định cho ngươi một lần tầng tầng tạ ơn. Tĩnh Nguyên Tông tử thanh âm, nhanh chóng truyền vào La Vân Dương trong tai, nghe được Tĩnh Nguyên Tông tử, La Vân Dương hơi trầm ngâm, liền đã làm ra quyết đoán. Hắn thản nhiên nói, sư huynh ngài nói là cái gì, ta nghe không rõ ràng. Tĩnh Nguyên Tông tử lúc này bởi vì Thái Hạo kia bảo kính nguyên nhân, cho nên có thể thấy rõ ràng La Vân Dương vị trí tình hình, nhìn vận dụng đại kim cương ấn, một sát na, liền đem một đối thủ đánh tan La Vân Dương, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Mặc dù hắn được đến tông môn lớn nhất truyền thừa, nhưng là đối với cái này thần thánh điện truyền thừa, trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy dạ tâm. Thậm chí có thể nói, cái này thần thánh điện đối với hắn mà nói, rất là trọng yếu. Nếu như được đến thần thánh điện truyền thừa, hắn nói không chừng liền có thể cùng Thái Hạo đặt song song. Lần này thần thánh điện, hắn vốn chỉ có liều mạng tâm tư, nhưng là La Vân Dương gặp phải cơ duyên, lại làm cho tâm hắn động không ngừng. Hắn cảm thấy, đây là Lao Thiên cũng đang giúp hắn. Lại không có nghĩ đến, đã tiến vào thần thánh điện La Vân Dương, vậy mà không lui về tới. Hắn làm sao dám, hắn sao có thể. Là ai cho hắn làm cản như vậy là gan? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Tĩnh Nguyên Tông tử thanh âm càng ngày càng lãnh đạm nói, ngươi biết, ngươi đây là đang làm cái gì sao? La Vân Dương không lại lên tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Cái này Tĩnh Nguyên Tông tử nhìn như khí độ rộng lớn, nhưng là trên thực tế lại nhất là bợ đỡ bất quá. Đừng nói cái này thần thánh điện truyền thừa, La Vân Dương không có khả năng từ bỏ, liền xem như hắn đem cái này thần thánh điện truyền thừa hai tay dâng tặng cho Tĩnh Nguyên Tông tử. Chỉ sợ kết quả sau cùng, cũng là nhận Tĩnh Nguyên Tông tử cùng Nguyên Tông Tông tử liên thủ công kích. Cho nên, đối với loại này mang theo tính uy hiếp chất lời nói, La Vân Dương trực tiếp cho Tĩnh Nguyên Tông tử tới một không nhìn. Tĩnh Nguyên Tông tử vô cùng phẫn nộ, một cỗ hừng hực giống như liệt diễm quang mang, từ đỉnh đầu của hắn dâng lên. Thưởng thức chính mình trong tay huyền hoàng vòng tay Thái Hạo, vẫn không có nói chuyện, nhưng là hắn nhẹ nhàng bước lên môi, kêu nghĩa mai chi ý, lại là càng thêm mãnh liệt. Tĩnh Nguyên Tông tử không lại lên tiếng, hắn biết rõ lúc này chính mình vô luận nói cái gì, đều là phí công vô dụng. Cùng này lúc này nói những cái kia ngoan thoại, còn không bằng chậm đợi La Vân Dương đi ra. Mà Nguyên Tông Tông tử đôi mắt bên trong trừ ghen ghét, còn nhiều ra một tia khoái ý. Đối với Nguyên Tông Tông tử tới nói, La Vân Dương đã thành hắn một cự đại uy hiếp, nếu như có thể khiến La Vân Dương cùng Tĩnh Nguyên Tông tử phản mắt, đó thật là quá rất qua. Nhưng là kia truyền thừa rơi vào La Vân Dương trong tay, thật sự là tất cả điểm sáng màu đỏ, nhanh chóng tại bảo kính bên trên biến mất. Mà Thái Hạo kia bảo kính bên trong ám chỉ đi ra hình ảnh, cũng bắt đầu trở nên vô cùng mơ hồ. Thái Hạo trầm ngâm sát na, vung lên tay áo, kia thăm dò hình ảnh liền đã biến mất sạch sẽ. Hắn hướng phía to lớn thần thánh điện nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, không có cái gì ý tứ. Lúc nói chuyện, nên ngang rời đi. Rời đi, Thái Hạo lần này, là chân chính rời đi, rất rõ ràng tại này thần thánh điện bên trong, chân chính bị Thái Hạo xem trọng, là kia thần thánh điện truyền thừa, về phần mặt khác bảo vật cũng không bị Thái Hạo để ở trong mắt. Tĩnh Nguyên Tông Tử nhìn Thái Hạo rời đi thân ảnh, nhẹ nhàng hừ một tiếng, mà Tần Vô Lượng thì vẫn như cũ tràn đầy nụ cười đứng ở một bên. Đối với phía ngoài tình hình, La Vân Dương cũng không hề để ý, tại đánh tan cuối cùng một người canh giữ về sau, kia thuộc về thần thánh điện thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai. Chúc mừng ngươi khiêu chiến giả, kể từ hôm nay, ngươi đem thu hoạch được thiên thánh giả danh hiệu, cũng thu hoạch trở thành thần thánh chi chủ tư cách. Máy móc thanh âm vang lên sát na, La Vân Dương trong lòng, xuất hiện một thân ảnh, từ ngoại hình bên trên xem, thân ảnh này cùng kia thần võ giống như không có quá lớn khác nhau, mà tại xuất hiện sát na, ngón tay của hắn, đã nhẹ nhàng điểm ra. Cái này nhẹ nhàng một điểm ở giữa, vô số nội dung, tại La Vân Dương trong lòng nhanh chóng hiện lên, những nội dung này, cùng thần võ một kích rất là tương tự, nhưng là so với thần võ một kích, lại có vẻ rộng lớn rộng rãi. Thần thánh một kích. Bởi vì có thần võ một kích làm cơ sở, lúc này cái này thần thánh một kích khi tiến vào trong đầu sát na, liền đã bị La Vân Dương nhanh chóng tiêu hóa. Vốn tu luyện thần võ một kích, có một ít cảm giác cũng không phải là quá hoàn toàn địa phương, lúc này liền bày biện ra một bộ nước chảy thành sông tình thế. Chỉ bất quá, tu luyện thần thánh một kích, loại kia tồn tại trong lòng không hoàn mỹ cảm giác, lại biến càng thêm mãnh liệt. Tôn kính thiên võ giả, thiên thánh giả, thần thánh lục điện đã hoàn toàn chân tuyển hoàn tất, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành thần thánh chi chủ tranh đoạt. Máy móc thanh âm lại vang lên, theo thanh âm này, càng có một cỗ cột sáng trực tiếp bao phủ tại La Vân Dương trên thân. Tại này cột sáng chiếu rọi sát na, La Vân Dương phát hiện chính mình thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở một tòa trắng nón vô cùng bảo điện bên trong. Rộng rãi bảo điện, bày biện ra một loại hình lục giác hình, mà La Vân Dương thân ảnh thì xuất hiện ở hai giáp nhau gần góc ở giữa. Cũng liền tại La Vân Dương xuất hiện tại này đại điện đồng thời, bốn đạo thôi sán vô cùng quan mang, đồng dạng xuất hiện ở bên trong tòa đại điện này. Lần này xuất hiện là bốn nhân tộc, hai nam hai nữ, mặc dù xem ra lẫn nhau cũng không nhận ra, nhưng là tại xuất hiện sát na, giữa bọn họ ánh mắt, đều mang một loại đề phòng tư thái. Bất quá loại này đề phòng xuất hiện sát na, không ít người liền đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương, bọn họ vị trí, là đại điện này một góc, mà La Vân Dương vị trí thì là đại điện này một điều bên cạnh. Thu được hai điện truyền thừa, cái này sao có thể? Một người mặc áo bào màu xanh, phiêu nhiên giống như tiên nhân thiếu niên, thanh âm bên trong mang theo chấn kinh. Thiếu niên, dẫn tới ba người khác chú ý, cũng chính là trong chốc lát, La Vân Dương liền cảm nhận được bốn song mang theo địch ý con người. Đối với bốn người này địch ý, La Vân Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như sự tình phát sinh ở trên người mình, như vậy chính mình trước tiên cũng sẽ đem địch ý đặt ở kia thu hoạch hai điện truyền thừa người trên thân. Chư vị tới đây, cũng là vì thần thánh chi chủ truyền thừa, người này độc chiếm hai điện truyền thừa, chính là chúng ta bên trong, có khả năng nhất thu hoạch thần thánh chi chủ truyền thừa người, theo tại hạ ý kiến, chúng ta còn là liên thủ trước ra tay với hắn. Nói ra câu nói này, là một khuôn mặt ưu nhã giống như nữ tử giống như tinh linh, nàng thanh âm băng lãnh, tràn đầy sát ý. Tốt. Mặt khác một nam tử thân hình cao lớn giống như sơn nhạc, trên người hắn, thậm chí chớp động lên một loại quỷ dị kim sắc quang mang. Mặc dù hắn không nhiều lời, nhưng lại có được một loại chém đinh chặt sắt cảm giác. La Vân Dương nhìn chằm chằm bốn người, hắn phát hiện bốn người này tu vi không khác mình là mấy đều là tinh vực cảnh. Mà từ bốn người này khí tức bên trên, hắn cảm thấy bốn người này liền coi như đặt ở thuần dương đại vũ trụ, cũng hẳn là một phương cường giả. Thần thánh chi chủ truyền thừa, tuyệt đối là một loại vô thượng truyền thừa, mình bây giờ lúc này, chỉ sợ nói cái gì, đều không có bất cứ tác dụng. Có được máy điều chỉnh thuộc tính lá bài tẩy La Vân Dương, đối với bốn người vây công, ngược lại cũng không phải quá để ý, hắn một ý niệm, liền chuẩn bị điều chỉnh thuộc tính của mình. Nhưng lại tại lúc này, La Vân Dương đột nhiên phát hiện, chính mình máy điều chỉnh thuộc tính cửa sổ bên trên, vậy mà tìm không được hỗn động tứ nguyên thú cùng thiên tôn chân thân trị số. Chương 733, Thần Thánh Chi Chủ lục pháp thần quyền. Bởi vì thí thần ma kiếm xâm nhiễm, La Vân Dương thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân, đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên bất đắc dĩ, La Vân Dương đi tới thuần dương đại vũ trụ, muốn tìm kiếm tiêu trừ ma khí biện pháp. Lưu ly tịnh hỏa mặc dù không thể tiêu trừ loại này quỷ dị ma khí, lại có thể khiến La Vân Dương tại trong thời gian ngắn ngủi vận dụng cả hai lực lượng. Hiện tại thần thánh chi chủ tranh đoạt, La Vân Dương tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Huống chi vẫn không có động thủ, cũng bởi vì chính hắn thu được hai điện truyền thừa, mà đứng trước bốn người khác liên thủ hợp kích. Hỗn động tứ nguyên thú cùng thiên tôn chân thân không trông cậy được vào, kia chiến đấu kế tiếp cũng chỉ có dựa vào chính mình. Một ý niệm, La Vân Dương đôi mắt bên trong liền khôi phục tỉnh táo cùng tự tin. Giết! cái kia thân hình giống như núi cao nam tử, hoành không đánh ra một quyền, một quyền này, ẩn hàm vô tận cương liệt, ẩn hàm bàng bạc thẳng tiến không lùi, càng ẩn hàm một loại lưỡng bại câu thương dũng mãnh. Loại chiêu thức này, La Vân Dương mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là trong lòng của hắn, lại trước tiên xuất hiện dũng mãnh phi thường một kích bốn chữ. Dũng mãnh phi thường một kích. Mặc dù chỉ là vừa mới nhìn thấy một kích này, nhưng là tại La Vân Dương trong lòng, lại sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn muốn dùng luân hồi thủ phản kích cái này dũng mãnh phi thường một kích, nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, một ý chí lại tràn vào hắn trong lòng. Chỉ có thể sử dụng thần thánh một kích cùng thần võ một kích. Đối với cái ý chí này xuất hiện, La Vân Dương cũng không phải là rất để ý, hắn cơ hồ bản năng liền muốn thi triển luân hồi thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn luân hồi thủ vừa mới thi triển một nửa, liền thi triển không đi xuống, vốn giống như nước chảy mây trôi luân hồi thủ, thật giống như bị thứ gì cho cường hành áp chế xuống dưới. Kia dũng manh phi thường một kích năm đấm, đã đi tới La Vân Dương phụ cận. Lúc này đã không hề do dự La Vân Dương, lập tức nhanh chóng thi triển ra thần võ một kích. Hai năm đấm, tại hư không bên trong va chạm, từ kia thân hình cao lớn võ giả trên thân truyền đến khí tức, so với Nguyên Tông Tông Tử không kém cỏi chút nào, nhưng là tại trong đụng chạm, kia cao lớn người tuổi trẻ thân ảnh, liên tiếp lui về sau 7 bước. La Vân Dương thì lùi 5 bước. Hai người lực lượng, không có quá lớn chênh lệch, sở dĩ tạo thành hiện tại loại tình hình này, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một, đó chính là La Vân Dương lúc này công kích, hỗn hợp thần võ một kích cùng thần thánh một kích ảo diệu. Mà kia thân hình cao lớn võ giả, lại chỉ là sử dụng dũng mãnh phi thường một kích. Tại này va chạm sát na, La Vân Dương trong lòng đã sinh ra một tia hiểu rõ, trừ hắn được đến truyền thừa thần võ một kích cùng thần thánh một kích, La Vân Dương cảm thấy mình đối vừa mới dũng mãnh phi thường một kích, cũng nhiều không ít lý giải. Hơn nữa, thần thánh một kích cùng thần võ một kích hỗn hợp công kích, giống như cũng tăng lên không ít. Mà cái đầu kia cao lớn người trẻ tuổi, lúc này đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia tinh quang, rất rõ ràng, tại vừa rồi trong đụng chạm, hắn đồng dạng được đến không ít đồ vật. Hai điện truyền thừa, quả nhiên đủ mạnh. Kia giống như trích tiên nam tử, trong lúc nói chuyện đằng không mà lên, hướng phía La Vân Dương tầng tầng công kích qua. Lúc này nam tử kia thi triển một quyền, ẩn chứa vô tận hủy diệt chi ý, tại hắn nắm đấm oanh ra nháy mắt, La Vân Dương cũng cảm giác chính mình đã ở vào một đang tại điên cuồng hủy diệt không gian bên trong. Đây là ta tại thần diệt điện bên trong lấy được thần diệt một kích. Mà liên tại người tuổi trẻ kia xuất thủ sát na, hai mỹ lệ nữ tử cũng đồng thời xuất thủ, các nàng xuất thủ đối tượng, đồng dạng là La Vân Dương. Mặc dù tại hình dạng bên trên, đều là thế gian đỉnh tiêm nhân vật, nhưng là hai nữ tử xuất thủ, lại hiện ra chênh lệch cực lớn. Dáng người cao gầy, mặt mũi tràn đầy băng xương nữ tử công kích, thật sự, nhìn qua không có bất cứ biến hóa. Nhưng là kiết như có phong tình vạn chủng nữ tử, tại công kích thời điểm, lại hóa thành vô số thân ảnh, xuất hiện ở La Vân Dương bốn phương tám hướng. Thần huyễn một kích, thần chân một kích. La Vân Dương lúc này, đã hoàn toàn minh bạch cái này thần thánh lục điện toàn bộ tên, mà thần thánh chi chủ truyền thừa. Trong lòng của hắn, cũng có một chút hiểu rõ. Thần võ, thần thánh, thần thật, thần huyễn, dũng manh phi thường, thần diệt. Cái này lục điện truyền thừa hội tụ vào một chỗ, liên tạo thành thần thánh chi chủ truyền thừa, có thể xưng hùng thiên địa lục pháp thần quyền. Mà bây giờ, đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lại làm cho bọn họ tại trong tranh đấu chỉ có thể sử dụng thần thánh lục điện truyền thừa, vì chính là khiến bọn họ tại so đấu bên trong, học tập đối phương truyền thừa. Ai có thể dung hợp 6 loại pháp môn? Người đó là cái này lục pháp thần quyền truyền nhân. La Vân Dương tại minh bạch nháy mắt, mặt khác bốn người giống như cũng hiểu rõ ra, bọn họ tại tiếp tục hướng phía La Vân Dương công kích thời điểm, đối với chính mình những đồng bạn kia, cũng nhiều thêm một loại kiên kỵ. Tỷ như kia thần huyễn một kích cùng thần chân một kích người thi triển, các nàng cái kia vốn là hoàn mỹ vô khuyết phối hợp, tại trong lúc bất chi bất giác, liền xuất hiện một chút sơ hở. La Vân Dương mặc dù thi triển không được những công pháp khác, nhưng là thần võ một kích cùng thần thánh một kích dung hợp. Lại so lúc này hai nữ xuất thủ mạnh hơn, nắm đấm của hắn tại phân biệt cùng hai người giao thủ một lần về sau, liền nhanh chóng thối lui. Mà trong lòng của hắn, thì nhanh chóng nhớ lại lúc này hai đối thủ xuất thủ. Từ thần chân một kích cùng thần huyễn một kích trong công kích, La Vân Dương lần nữa cảm thấy công kích mình thiếu hụt, bất quá ngay tại hắn cảm thấy mình lĩnh ngộ thời điểm, cũng phát hiện kia thi triển dũng mãnh phi thường một kích cùng thần diệt một kích hai người, đôi mắt bên trong đồng dạng lóe lên một tia vẻ hiểu rõ. Các nàng từ công kích này bên trong đồng dạng được đến không ít đồ vật. Thậm chí La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là hai người đoạt được, cũng không so với mình đoạt được ít bao nhiêu. Năm người tại rơi xuống đất ngáy mắt, đều không có tiếp tục tiến hành công kích, bọn họ từng cái trong thần sắc, đều chấp động lên vẻ cẩn thận. Tại so đấu bên trong học tập người khác kỹ năng, cuối cùng đem lục pháp thần quyền bù đắp người thu hoạch được truyền thừa, loại tình huống này giống như ít một chút huyết tinh, nhưng là La Vân Dương lại cảm giác, cái này so với đơn thuần giao đấu, càng thêm khó khăn. Bởi vì có 5 người, cho nên tại so đấu cùng học tập bên trong, nói không chừng khác đồng bạn, so ngươi tự mình xuất thủ người, học tập càng nhiều. Các ngươi chỉ có thời gian 1 tiếng. Kêu nhàn nhạt, giống như thần minh thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương đám người vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, La Vân Dương bọn người, cơ hồ không có chút do dự nào, lần nữa điên cuồng chiến đấu ở cùng nhau. Cái kia không biết đến từ nơi nào nhân tộc 2 nam 2 nữ, mặc dù cũng không tiếp tục giao lưu, nhưng là bọn họ công kích đối tượng, đồng dạng là La Vân Dương, hơn nữa từ bọn họ công kích đó có thể thấy được, bọn họ đối với La Vân Dương, kia là không có nửa điểm giữ lại. Bọn họ vẫn tại kiên trì chính mình dĩ vãng sách lược, đem mạnh nhất dẫn đầu xử lý. Chiến đấu rất trọng yếu, nhưng là La Vân Dương cũng rõ ràng, trọng yếu nhất còn là đối lục pháp thần quyền học tập. Hắn tại so đấu lần nữa sau khi bắt đầu, liền đem lực lượng của mình các phương diện thuộc tính, phân ra một thành, thêm tại tinh thần lực bên trên. Cho nên trong chiến đấu, La Vân Dương bắt đầu có chút lâm vào bị động bên trong, nhưng là bởi vì đối lục pháp thần quyền lĩnh ngộ, lại cũng khiến hắn có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Kia 2 nam 2 nữ công kích, trở nên càng ngày càng sắc bén, bọn họ đồng dạng phát hiện La Vân Dương đối lục pháp thần quyền lĩnh ngộ tốc độ vượt qua bọn họ. La Vân Dương đối lục pháp thần quyền lĩnh ngộ càng lúc càng nhanh, thậm chí tại mấy lần giao đấu bên trong, La Vân Dương thậm chí bắt đầu sử dụng những người khác thủ đoạn. Tỷ như tại đối phó kia sử dụng thần huyễn một kích nữ từ lúc, La Vân Dương tiện tay liền thi triển ra thần chân một kích. Mặc dù hắn thần chân một kích có không nhỏ nhược điểm, nhưng là thần chân một kích, chính là thần chân một kích. Kia 4 cũng không có thông báo tính danh nam nữ, đồng dạng là trong thiên hạ ít có nhân vật, bọn họ tại so đấu bên trong, đối với La Vân Dương thần võ một kích cùng thần thánh một kích lĩnh ngộ, đồng dạng nhanh vô cùng. Đặc biệt là kia lạnh lùng như băng nữ tử, nàng xuất thủ cũng không so những người khác ít không nói, mà nàng đối lục pháp thần quyền lĩnh ngộ, thậm chí không thể so với La Vân Dương chậm. Đương nửa giờ trôi qua về sau, 6 người thi triển thủ đoạn mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng là so với vừa mới bắt đầu thời điểm đơn thuần, lại cũng không biết tiến bộ bao nhiêu. Giết. Kia thu hoạch được dũng mãnh phi thường một kích truyền thừa cao lớn người trẻ tuổi, tầng tầng hướng phía La Vân Dương công kích tới, hắn thi triển vẫn như cũ là dũng mãnh phi thường một kích, nhưng lúc này dũng mãnh phi thường một kích, so với lúc bắt đầu, không biết mạnh mấy lần. Nếu như lúc bắt đầu, hắn dũng mãnh phi thường một kích có tu vi như vậy La Vân Dương nói không chừng trực tiếp liền muốn thua trận. 3 người khác cùng vóc người này cao lớn người trẻ tuổi đã tạo thành một loại đáng sợ ăn ý, bọn họ khi nhìn đến người tuổi trẻ kia tiến công nháy mắt, đồng dạng từ 4 phương 8 hướng, hướng phía La Vân Dương công kích tới. Từ bắt đầu giao đấu, La Vân Dương cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt công kích như vậy, nhưng là lúc này, La Vân Dương cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn lúc này, đối với 6 loại công kích, đã có xâm nhập hiểu rõ, đặc biệt là thần võ một kích cùng thần thánh một kích, hắn càng là đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng là lúc này La Vân Dương lại cảm nhận được một mực gông cùm xiềng xích, hắn mặc dù tại phảng phất ở giữa, có một loại ý nghĩ có thể đem cái này 6 loại công kích dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là tại thi triển bên trên, lại dung hợp không được. Loại này gông cùm xiềng xích, khiến La Vân Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà theo 4 người khác tiến bộ, La Vân Dương một mực khó mà đột phá, liền tạo thành lúc này tại giao đấu bên trong, hắn biến càng ngày càng chật vật. 4 người kia đã cảm thấy La Vân Dương trạng thái, cho nên cả đám đều muốn mượn cơ hội này, đánh bại La Vân Dương cái này đáng sợ đối thủ. Đối mặt công kích, La Vân Dương trong lòng ý niệm nhanh chóng chuyển động, hắn mặc dù cảm thấy mình hẳn là có thể ứng phó hiện tại công kích, nhưng là kế tiếp 4 người liên tục không ngừng chuẩn bị ở sau, hắn lại ứng phó không được. Làm sao đây? Đang do dự sát na, La Vân Dương tiểu hạ định quyết tâm, máy điều chỉnh thuộc tính mặc dù chỉ có thể điều chỉnh bản thể hắn thuộc tính, nhưng La Vân Dương vẫn là nhanh chóng đem chính mình phần lớn thuộc tính, điều chỉnh đến trên tinh thần. Tinh thần đại biểu ngộ tính, lúc này La Vân Dương, làm ra liều mạng một lần chuẩn bị. Mà liên tại cái này tinh thần lực điều chỉnh sát na, 4 người này công kích, đã lần nữa bao phủ tới. Nhìn kia ẩn hàm thần thánh lục điện công pháp công kích, La Vân Dương đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, một tia hiểu rõ đã xuất hiện ở trong lòng của hắn. Chương 734, Thiên Chi Lục Cực Đại Quang Minh Pháp. Thần thánh, thần võ, thần chân, thần huyễn, thần diệt, dũng mãnh phi thường. 6 loại pháp quyết phi tốc tại La Vân Dương trong óc lướt qua. Đã đối cái này 6 loại pháp môn có minh xác ngộ La Vân Dương, tại 4 người công kích tới Lâm Sát Na, không lùi mà tiến tới, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, không phải là thần thánh một kích, cũng không phải thần võ một kích, nhưng là theo một quyền này oanh ra, tại La Vân Dương quyền quang trước, xuất hiện 6 quang đoàn. 6 đều chiếm một phương trùng sáng, tại xuất hiện Sát Na, liền hội tụ thành một cự đại lục giác thần bàn, hướng phía 4 người tầng tầng đập xuống xuống dưới. Vâng. Cái này một đập, giống như thiên địa đảo ngược, bốn người kia công kích, nháy mắt tiêu tán không nói, bọn họ còn liều mạng rút lui. Nhưng là liền coi như thế, kia hai nam hai nữ thân thể, vẫn là bị cái này cự đại lục giác thần bàn đập trúng, trực tiếp phá toái tại hư không bên trong. Ha ha ha, ta hiểu được, nguyên lai cái này sáu loại truyền thừa, cũng không phải là muốn mạnh mẽ hỗn hợp đến cùng nhau, mà là dựa theo nhất định quy luật sắp xếp, ta viên thần cương thua không an. Kia thân hình cao lớn nam tử, từ đáy lòng cảm xúc nói. Mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, thân thể của hắn đã bắt đầu hóa thành nát bấy. La Vân Dương có thể cảm giác được, viên thần cương cũng chưa chết, chỉ là bị thần thánh lục điện lực lượng, trực tiếp từ phiến thiên địa này cho đuổi ra ngoài. Mà liền tại viên thần cương nói chuyện thời khắc, mặt khác một nam hai nữ thân thể, cũng bắt đầu trở thành nhạt, chỉ có kia khuôn mặt lánh diệm nữ tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia rõ ràng bi ai. Nữ tử này tranh đoạt truyền thừa thất bại, vốn phải là lại chuyện không quá bình thường, nhưng là lúc này biểu hiện của hắn, lại cho người ta một loại không thua nổi cảm giác. Ta đến từ huyền lạc vũ trụ, hiện tại chúng ta toàn bộ vũ trụ đã tại huyền minh công kích phía dưới, biến yếu ớt vô cùng. Nữ tử nói xong câu đó, thanh âm bên trong mang theo một tia bi thương mà nói, liền coi như các ngươi muốn cứu viện, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Gặp nhau tức là hữu duyên, ở chỗ này ta có thể cho mọi người, chỉ có một câu lời khuyên, đó chính là cẩn thận huyền minh. Bọn họ so với chúng ta tưởng tượng, tới nhanh hơn, cũng so với chúng ta tưởng tượng, tới còn muốn khủng bố. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng là trên thực tế, đã có không ít huyền minh một tộc cường giả, dung nhập vào nhân tộc vũ trụ chung. Nói đến thế thôi, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội gặp lại. Nữ tử đem câu nói sau cùng nói xong, liền biến mất tại hư không bên trong. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ngưng trọng, kia màu bạc tiểu tháp bên trong tồn tại đồ vật, cho hắn biết chế tạo ra ngân sắc tiểu tháp vũ trụ, đã hủy ở huyền minh một tộc trong tay. Hoặc là hủy ở lấy huyền minh làm chủ tứ đại tộc quần trong tay. Huyền minh sắp tới, La Vân Dương đã giải trừ không ít, tình hình bây giờ, khiến hắn tâm càng thêm cấp bách lên. Kia tràn đầy kiều mị nữ tử cùng giống như trích tiên nam tử, thần sắc thì không có La Vân Dương ngưng trọng, rất rõ ràng, bọn họ cũng không có đem nữ tử kia cảnh cáo để ở trong lòng. Cuối cùng, kia kiều mị nữ tử mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, nói chuyện giật gân mà thôi, đừng nói huyền minh, liền coi như. Nữ tử mà nói chỉ nói một nửa, nàng cả người liền đã biến mất tại hư không bên trong. Mà tại nàng biến mất thời điểm, kia giống như trích tiên nam tử, gần như đồng thời biến mất. Chỉ là nữ tử này tại biến mất trước đó, cũng không có nói cái gì, chỉ bất quá nàng ánh mắt, lại là ý vị thâm trường hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua. Từ cái nhìn này bên trong, La Vân Dương cảm giác được, là một loại địch ý, một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, địch ý sâu đậm. Loại này địch ý khiến người rất không thoải mái, La Vân Dương tại này một chút phía dưới, cảm thấy sau này mình nếu là gặp được cái này trích tiên nam tử, hai người chẳng những không thành được bằng hữu, hơn nữa còn sẽ trở thành đối thủ. Nhưng là, cơ duyên loại vật này, La Vân Dương làm sao lại từ chối? Tôn kính thiên võ giả, thiên thánh giả, ngài trước tiên lĩnh ngộ lục pháp thần quyền, hiện tại xác định ngài thu hoạch được thần thánh chi chủ danh hiệu, cũng thu hoạch được thần thánh chi chủ truyền thừa. Máy móc thanh âm, không có chút nào tình cảm. Tại này lại nói ra về sau, một đạo trắng non quang mang, trực tiếp bao phủ tại La Vân Dương trên thân thể. Tại này quang mang hạ lạc ngáy mắt, một thiên tu luyện pháp môn, liền nhanh chóng tràn vào đến La Vân Dương trong lòng. Mà liền tại pháp môn này xuất hiện sát na, kia quần cuộn trong bạch quang, xuất hiện một đạo trắng nón, nhìn qua toàn bộ đều là dùng pháp tắc thần phù hội tụ mà thành dây xích ánh sáng, hướng phía La Vân Dương thân thể lao đến. Nhìn thấy cái này dây xích ánh sáng thứ nhất sát na, La Vân Dương trong lòng nổi lên thứ nhất cảm giác, chính là kính sợ, một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kính sợ. Hắn cảm thấy cái này hừng hực vô cùng đồ vật, căn bản cũng không phải là cái gì thiên tài địa bảo, nó hẳn là một loại pháp tắc, hoặc là mấy loại pháp tắc hội tụ. Đây là liệt diễm pháp tắc, chính là đưa cho thần thánh chi chủ thứ nhất đại lễ, ngươi không nên phản kháng, vận chuyển đại quang minh pháp, nó tự nhiên sẽ dung nhập trong cơ thể của ngươi. Máy móc thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai. Liệt diễm pháp tắc bốn chữ, khiến La Vân Dương trong lòng khẽ động, ánh mắt của hắn lần nữa hướng phía kia trắng nón, như có vô số pháp tắc thần phù hội tụ dây xích ánh sáng nhìn sang. Tại song mâu chú mục nháy mắt, La Vân Dương giống như từ cái này pháp tắc thần liên bên trong, thấy được tinh không từng cái tinh cầu hưng diệt. Thấy được. Cơ hồ trong chốc lát, La Vân Dương liền đã xác định, cái này liệt diễm pháp tắc chính là một điều hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc. Tại một hoàn chỉnh trong đại vũ trụ, pháp tắc có thể nói trải rộng mỗi một địa vực, bọn họ chính là cái này hoàn chỉnh đại vũ trụ chèo chống. Có thể trưởng khống một điều đại vũ trụ bản nguyên pháp tắc, kia trên cơ bản chẳng khác nào là trong vũ trụ này đẳng cấp cao nhất tồn tại. Vũ trụ cảnh cường giả, mặc dù thể nội cũng tạo thành vũ trụ, nhưng này chỉ là người thể nội tiểu vũ trụ. Mặc dù cái này tiểu vũ trụ diệu dụng vô tận, nhưng là cùng đại vũ trụ so sánh, đồng dạng có chênh lệch cực lớn. Chỉ có siêu thoát cửu trọng thiên tôn tồn tại, thể nội tiểu vũ trụ mới có thể cùng thiên địa tự nhiên hình thành đại vũ trụ so sánh. Đại vũ trụ bản nguyên pháp tắc không ít, nhưng là loại này cường hành rút ra một điều hành vi, vẫn là để La Vân Dương cảm thấy xấu hổ. Hán thiên tôn chân thân mặc dù cường đại, nhưng là dựa vào thiên tôn chân thân, hán tại thần minh hư không bên trong, cũng chính là có thể vận dụng mấy loại bản nguyên pháp tắc, muốn đem một điều bản nguyên pháp tắc từ kia thần minh hư không bên trong rút ra, hắn làm không được. Mà một khi hắn cường hành rút ra, kết quả sau cùng rất có thể là hắn không nhưng cái khó lấy thành công, ngược lại muốn bị phản vệ. La Vân Dương hơi do dự nháy mắt, liền nhanh chóng bắt đầu vận chuyển kia một thiên tên là Đại Quang Minh Pháp Pháp Môn. Tại tu luyện ở giữa, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình vô số tinh khí, điên cuồng hướng chính mình vọt tới. Loại này vọt tới tốc độ, so với Tịnh Hỏa Lưu Ly Pháp, trọn vẹn nhanh gấp 10 có thừa. Tịnh Hỏa Lưu Ly Pháp theo La Vân Dương, đã là một loại vượt xa thần minh sở học đại đa số pháp môn, mà cái này Đại Quang Minh Pháp, so với nó còn phải mạnh hơn gấp 10. Mà theo Đại Quang Minh Pháp vận chuyển, kia hừng hực liệt diễm pháp tắc, chậm rãi dung nhập vào La Vân Dương thể nội trong tinh vực. Bởi vì thể nội tinh vực không có hình thành vũ trụ, cho nên tại thể nội trong tinh vực, chỉ có La Vân Dương chính mình theo đuổi tu luyện chi đạo, cũng chưa xong chỉnh pháp tắc. Mà liệt diễm pháp tắc nhập thể, khiến kia tràn đầy tử sắc thiên hỏa tinh vực, liền tựa như an đại bổ chi dược, điên cuồng khuyết trương. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian, La Vân Dương thể nội tinh vực diện tích, cũng đã là trước đó gấp 10 có thừa. Đối với người tu luyện mà nói, thể nội tinh vực diện tích càng lớn, bọn họ lực lượng, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bất quá cùng diện tích tăng trưởng so sánh, tối nhượng La Vân Dương cảm thấy mừng rỡ, lại là kia thể nội tinh vực lực ngưng tụ. Theo một điều hoàn chỉnh liệt diễm pháp tắc rót vào, lúc này La Vân Dương thể nội các loại lực lượng đều bắt đầu hội tụ tại này pháp tắc bốn phía, khiến vốn chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng, trực tiếp phát huy đến 10 phần. Tại này liệt diễm pháp tắc nhập thể bắt đầu, La Vân Dương còn tại chậm rãi thể ngộ Đại Quang Minh Pháp diệu dụng, nhưng là theo tu luyện xâm nhập, chậm rãi, La Vân Dương cả người liền lâm vào một loại siêu thoát bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương chậm rãi thanh tỉnh lại, hắn song mâu tại mở ra sát na, hai đạo hỏa long xông thẳng tới chân trời. Loại kia toàn thân tràn ngập chính mình khó mà áp chế lực lượng cảm giác, lần nữa tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng, hắn một ý niệm, liền đem máy điều tiết thuộc tính của mình mở ra. Lực lượng, 1.2. Tốc độ, 1.0. Thể chế, 1.1. Tinh thần, 0.5. Bốn chủ yếu chỉ số, trừ tinh thần lực gia tăng thiếu một chút bên ngoài. Mặt khác từng cái chỉ số, đều hiện ra một loại bay vọt thức phát triển. Đặc biệt là lực lượng, càng là lập tức tăng lên gấp 10 có thừa. Dựa theo loại con số này, La Vân Dương các hạng chỉ số, trên cơ bản đã bắt đầu cùng thiên tôn chân thân làm chuẩn. Mà La Vân Dương tự thân cảnh giới, lại chỉ là tinh vực cảnh đệ lục giai. Tinh vực cảnh đệ lục giai, có được một phổ thông thiên tôn tương đương lực lượng, cái này tại thần minh hư không, căn bản chính là chuyện không thể nào, nhưng lại vô cùng chân thật xuất hiện ở La Vân Dương trên thân. Mặc dù so với thiên tôn, bởi vì không có lĩnh ngộ thời không hai loại pháp tắc, không có siêu thoát thời gian trường hà, như có chút không bằng, nhưng là trên thực tế trên lệnh này, này mấy đối La Vân Dương cơ hồ đều là không tồn tại. Hắn nhưng là thực sự, trở thành qua một phương thiên tôn. Tôn kính Quang Minh chi chủ, ngài đã hoàn thành truyền thừa, hiện tại có thể rời đi. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị dò xét một chút tại này trong truyền thừa, có phải hay không còn có những chỗ tốt khác thời điểm, máy móc thanh âm, lại vang lên. Kèm theo cái này máy móc thanh âm, La Vân Dương đã cảm thấy bạch quang lóe lên, chính mình thân ảnh, đã xuất hiện ở thần thánh điện bên trong. Mà liền tại La Vân Dương vừa mới đứng vững thân thể thời điểm, từng đạo đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, đều hướng phía hắn nhìn lại. Những trong ánh mắt này, có Tần Vô Lượng, có Tĩnh Nguyên Tông Tử, còn có rất nhiều đến từ đại tông môn nhân vật thiên tài, bọn họ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đều tràn đầy bất thiện. La Vân Dương đối mặt với những ánh mắt này, nháy mắt minh bạch sự tình gì. Hắn được đến thần thánh điện truyền thừa sự tình, kia là tuyệt đối không gạt được. Từ Tĩnh Nguyên Tông Tử kia tràn đầy phẫn nộ cùng trong ánh mắt ghen tị, La Vân Dương càng có thể cảm giác được, chuyện này, lúc này là thật khó mà thiện. Các vị, đều nhìn ta như vậy làm gì? La Vân Dương nhìn tứ phương, trầm giọng hỏi. Chương 735, Trấn áp thiên địa vô hạn quang minh. Ghen ghét, có thể nói lúc này tại trường người, đại đa số đều dùng một loại vô cùng ghen tị ánh mắt nhìn La Vân Dương. Thần thánh điện bên trong có vô thượng truyền thừa sự tình, là trải qua cửu trọng thiên tôn phỏng đoán mà đến, mà dựa theo cửu trọng thiên tôn nhóm thuyết pháp, loại này truyền thừa, so với mấy vô thượng đại giáo truyền thừa, không hề yếu. Rất nhiều người tới cái này thần thánh điện, vì cái gì không phải thần thánh điện bên trong một chút bảo vật, mà là vì cái này truyền thừa. Mặc dù bọn họ được đến loại này truyền thừa khả năng tính cũng không phải là quá lớn, nhưng là mỗi một người, trong lòng đều tránh không được muốn mơ ngộng. Nhưng là khiến bọn họ không nghĩ tới là, loại này khiến bọn họ vô số người không ngừng hâm mộ truyền thừa, liền rơi vào một tam thế vô thượng tông chi mạch xuất thân đệ tử trong tay. La Vân Dương, ba người thay thế pháp, ngươi vì sao không cần? Nguyên Tông Tông Mục nhỏ xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là lửa giận. Hắn lời nói bên trong, càng là ẩn hàm vẻ tức giận mà nói, ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình cái này vô thượng truyền thừa? Đối mặt Nguyên Tông Tông tử lửa giận, La Vân Dương mảy may đều không có sinh khí, hắn đối với hiện bây giờ tình huống sớm có đoán trước. Cho nên hắn trên mặt ý cười mà nói, ta lần thứ nhất tiến vào cái này thần thánh điện, đối tình huống bên trong không hiểu rõ. Dựa theo Tĩnh Nguyên sư huynh thuyết pháp, cái này thần thánh điện sau khi tiến vào, bên trong đối thủ sẽ càng ngày càng cường đại, con người của ta đâu, cũng là nghĩ vì Tĩnh Nguyên sư huynh phân ưu, cho nên chuẩn bị nhiều đánh bại mấy người canh giữ, lại không có nghĩ đến, tình huống bên trong cùng Tĩnh Nguyên sư huynh nói tới, căn bản cũng không đồng dạng. Kia truyền thừa, tại ta không nghĩ tới thời điểm, liền lựa chọn ta. La Vân Dương nói đến chỗ này, mắt thấy Tĩnh Nguyên tông tử nói, sư huynh, chuyện này, ta cũng là không nghĩ tới à. Giảo biện, ngươi cái này thuần túy là giảo biện. Tĩnh Nguyên sư huynh để ngươi thi triển ba người thay thế pháp, ngươi vì sao không cần? Nguyên Tông Tông tử thanh âm bên trong, mang theo một tia gầm thét mà nói, ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? La Vân Dương thần sắc không thay đổi mà nói, cái gì, Tĩnh Nguyên sư huynh cho ta biết sao? Ta làm sao không biết ta? Nguyên Tông Tông tử trên thân, một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía La Vân Dương bao phủ tới, tại này khí tức bên trong, một cái thân hình cao lớn, giống như thái cổ thần linh cự đại thân ảnh xuất hiện ở Nguyên Tông Tông tử sau lưng. Tại này thân ảnh xuất hiện sát na, La Vân Dương đã cảm thấy trong lòng của mình lóe lên một tia bản năng e ngại cảm giác. Đặc biệt là chính mình Tịnh Hỏa Lưu Ly Pháp, vậy mà còn nhận lấy một tia áp chế. Vĩnh Hằng Thần Chủ. Đây chính là Tam Thế Vô Thượng Tông Tam Đại Điển tịch một trong quá khứ Vĩnh Hằng Điển tu luyện mà thành Vĩnh Hằng Thần Chủ. Vĩnh Hằng Thần Chủ chẳng những trưởng khống Vĩnh Hằng thế giới, càng có 13 pháp ấn, quét sạch tứ phương. Có thể nói là một loại cường đại pháp môn. La Vân Dương Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp mặc dù đã tấn cấp đến Thiên Hỏa tình trạng, nhưng là tại này quá khứ Vĩnh Hằng Điển ngưng tụ Vĩnh Hằng Thần Chủ trước mặt, lại như cũ có vẻ yếu đi không ít. Thế nào, muốn động thủ sao? La Vân Dương một ý niệm, trong cơ thể hắn lực lượng liền biến hóa thành Đại Quang Minh Pháp. Tại triển khai thể nội tinh vực sát na, La Vân Dương kia Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp ngưng kết thần tượng cũng xuất hiện ở hư không bên trong. Mặc dù cái này thần tượng so với Vĩnh Hằng Thần Chủ pháp môn kém không ít, nhưng là bởi vì có Đại Quang Minh Pháp gia trì, lại cũng không kém. Đủ rồi. Mắt thấy hai người chuẩn bị động thủ, Tĩnh Nguyên Tông Tử trầm giọng quát. Tĩnh Nguyên Tông Tử thần sắc, đã khôi phục bình thường, hắn trầm ngâm sát na, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, Vân Dương sư đệ có thể có được lần này truyền thừa, có thể nói là ta Tam Thế Vô Thượng Tông một chuyện mừng lớn. Hiện bây giờ đại sự đã xong, không bằng Vân Dương sư đệ cùng chúng ta cùng nhau quay lại Tam Thế Thần Sơn, bái kiến chư vị trưởng bối. Tiến vào Tam Thế Thần Sơn, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, liền tầng tầng gật đầu nói, có thể bái kiến chư vị tông môn trưởng bối, tiểu đệ cầu còn không được. Nguyên Tông Tông tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia không cam lòng, nhưng là tại Tĩnh Nguyên Tông tử ánh mắt dưới, hắn lại là không dám có chút phản đối. Lúc này nếu như có thể dùng ánh mắt giết người, như vậy Nguyên Tông Tông tử ánh mắt, chỉ sợ sớm đã đem mọi người giết đi không biết bao nhiêu lần. Thần Thánh Điện truyền thừa, chính là chúng ta các phe trưởng bối cộng đồng phát hiện. Các ngươi Tam Thế Vô Thượng Tông muốn nuốt một mình, không phải quá được rồi. Trường Thiên Tông một nguyên trưởng, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Hán, khiến không ít người thần sắc biến đổi. Đối với La Vân Dương được đến cái này truyền thừa, không ít người trong lòng tràn đầy ghen ghét chi ý. Nếu như có thể tại kia thần thánh điện trong truyền thừa được chia một chén canh, người ở chỗ này tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho nên trong chốc lát, cơ hồ hết thảy mọi người, cũng không khỏi tự chủ hướng phía La Vân Dương phương hướng đi một bước. Nhìn này mấy đốt đốt bước tới đám người, Tĩnh Nguyên Tông tử thần sắc đạm mạc nói, các phương trưởng giả tại này thần võ điện mở ra thời điểm, liền đã nói trước, cái này thần thánh điện truyền thừa, mỗi người dựa vào vật khí. Hẳn là các ngươi cảm thấy ta Tam Thế Vô Thượng Tông dễ bắt nạt sao? Nói đến chỗ này, thân thể của hắn bốn phía, dâng lên một mảnh hải dương màu vàng nóng, tại này kim quang bên trong, càng có một tôn còn như thần Phật cự đại thần chủ, cao cứ cái kia kim sắc hải dương trên không. Kèm theo cái này kim sắc thần chủ xuất hiện, bốn phía hư không đều bị cái này khí tức bá đạo bao phủ. Nguyên Tông Tông tử sau lưng Vĩnh Hằng Thần Chủ, Minh Tú Tông tử sau lưng, đồng dạng hiện ra vô lượng thần chủ hư ảnh. Tam đại thần chủ xuất hiện, bày biện ra một loại xương bá cửu thiên thập địa bá đạo khí tức. Tại này bá đạo dưới, liền xem như một nguyên trường sắc mặt cũng là biến đổi. hắn có can đảm mở miệng mặc dù có lực lượng, nhưng là tam đại thần chủ hội tụ mà thành áp lực, vẫn như cũ khiến hắn không khỏi sinh ra một tia lui bước chi ý. La Vân Dương nhìn tam đại thần chủ, đặc biệt là kia giống như ẩn chứa vô tận tinh khiết lực lượng vĩnh hằng chi chủ, đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe. Vĩnh hằng chi chủ, tự tại vĩnh hằng. Hết thảy tổn thương, tại vĩnh hằng thần chủ trên thân, đều sẽ nhanh chóng tiêu tán, có thể nói vĩnh hằng thần chủ lúc này đối La Vân Dương tác dụng là lớn nhất. Tu thành vĩnh hằng thần chủ, liền có thể nhất lao vĩnh giật, đem trên người mình vấn đề toàn bộ giúp cho giải quyết. Cút. Tinh Nguyên tông tử nhìn lui lại một nguyên trường, đột nhiên quát, tiếng quát này giống như cửu thiên thần âm, khiến một nguyên trường bất giác lui về sau một bước. Làm Trường Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ hai nhân vật, một nguyên trường có chính mình kiêu ngạo, nhưng là giờ phút này, tại Tĩnh Nguyên Tông tử tiếng giống sau đó lui, khiến một nguyên trường sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Vô Lượng, bởi vì lúc này có thể cùng hắn đồng loạt ra tay ngăn cản La Vân Dương đám người, chỉ có Tần Vô Lượng. Nhưng là Tần Vô Lượng lại chỉ là lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mà mặt khác cùng một nguyên trường cùng nhau chuẩn bị đối Tam Thế Vô Thượng Tông tiến hành bức bách võ giả, lúc này từng cái bắt đầu lui lại. Bọn họ vốn chính là ỷ vào người đông thế mạnh, lại có người ngẩng đầu lên, cho nên mới đứng dậy. Bây giờ thấy một nguyên trường kinh ngạc, lại thêm Tĩnh Nguyên Tông tử ba người bày ra khí thế, khiến bọn họ từng cái dâng lên tâm mang sợ hãi. Về phần Tần Vô Lượng ý nghĩ, trong bọn họ có người trong lòng mặc dù rõ ràng, lại cũng không dám nói ra. Thật là lớn uy phong, hôm nay thủ giáo. Một nguyên trường hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu mặt mũi nói. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Tĩnh Nguyên Tông tử đã một quyền hướng phía hắn đánh đi ra, theo một quyền này hoành ra, vô tận quang minh, từ Tĩnh Nguyên Tông tử trong tay, hướng phía kia một nguyên trường tầng tầng ép xuống. Tam Thế Vô Thượng Tông đệ nhất thần kỹ, vô tận quang minh ấn. Vô tận quang mang, từ Tĩnh Nguyên Tông tử trong tay nhảy ra, kia bàng bạc lực lượng, cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. La Vân Dương được đến lục pháp thần quyền, cảm thấy mình áp đáy hỏng kỹ năng lại nhiều một loại, nhưng là lúc này, hắn mới thật cảm nhận được Tam Thế Vô Thượng Tông cường đại. Vô tận quang minh ấn biểu hiện ra lực lượng, không tại chính mình lục pháp thần quyền phía dưới. Một đạo kiếm quang, từ một nguyên trường trong tay bay ra, kiếm quang này tại hư không bên trong hóa thành từng mảnh nhỏ kiếm sơn. Cũng chính là nháy mắt, 9981 tòa kiếm sơn, tại hư không bên trong hội tụ giống như bảo tháp, hướng phía kia vô tận quang minh ấn nên lên. Giống như phá hủy một đống rác rưởi, cự đại kim quang trực tiếp đem kia cự đại bảo tháp đánh thành nát bấy, mà kia một nguyên trường càng là nhanh chóng bay ngược ra ngoài, tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Gian nan từ dưới đất bò dậy một nguyên trường, dùng một loại vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Tĩnh Nguyên Tông tử. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn kia vô cùng uy nghiêm, giống như thần nhân Tĩnh Nguyên Tông tử, cuối cùng một nguyên trường còn là đem kia mở miệng đều nuốt xuống. Chư vị, còn có người muốn chia sẻ cái này thần thánh điện truyền thừa sao? Tĩnh Nguyên Tông mục nhỏ xem tứ phương nói. Không có người lúc này có can đảm lên tiếng, kia vô tận quang minh ấn cho bọn họ mang đến cự đại xung kích, loại này xung kích khiến bọn họ triệt để tuyệt tâm tư. Đi. Tĩnh Nguyên Tông tử nhìn bốn phía tĩnh lặng đám người, mang theo Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, nhanh chóng rời đi. Đảng Tĩnh Nguyên Tông tử bọn người đi xa, một nguyên trường ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Lượng nói, Tần huynh, ngươi liền như vậy để các nàng đi không thành, vừa mới nếu như Tần huynh xuất thủ, sự tình còn có thể cứu vãn được. Tần Vô Lượng hướng phía một nguyên trường lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói, ta không tiếp nổi tam thế hợp nhất. Tam thế hợp nhất bốn chữ, Tần Vô Lượng nói vô cùng nặng. Một nguyên trường nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tần Vô Lượng, cuối cùng đem chính mình muốn nói, nuốt tại trong bụng. Sư huynh, kia một nguyên trường rất đáng ghét. Nguyên Tông Tông tử rời đi thần thánh điện về sau, trầm giọng mà nói, nếu là hắn vừa mới xuất thủ lần nữa, chúng ta ba người liên thủ, không bằng trực tiếp đem hắn đánh giết. Tĩnh Nguyên Tông tử gật đầu nói, lần thứ nhất đương dạy cho hắn huấn, nếu có lần thứ hai, đương đánh giết chi. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía La Vân Dương nói, Vân Dương sư đệ, ta Tam Thế Vô Thượng Tông có thể đứng ở cái này thuần dương đại vũ trụ, dựa vào là Tam Đại Thần Điện, sư đệ không nên quên bản trục mạt, như thế không tốt. Quên gốc trục mạt bốn chữ, Tĩnh Nguyên Tông tử nói rất nhẹ nhàng, nhưng là ở trong đó ý cảnh cáo, lại là lại rõ ràng bất quá. 36 con bạch ngọc thần tượng kéo động thần xa, cũng chính là nửa giờ công phu. Ba tòa cự đại thần sơn đã ở trong tầm mắt. Nhìn kia ẩn hàm khổng lồ uy áp ba tòa thần sơn, La Vân Dương trong đầu lóe lên một tia ý niệm, đó chính là giờ phút này, chính mình có phải hay không cùng Tĩnh Nguyên Tông tử bọn người lại vào cái này thần sơn. Chương 736, Tam Tông chi chủ vĩnh hằng thần sử. Lần thứ nhất tiến vào cái này ba tòa cự đại thần sơn, La Vân Dương cũng không cảm thấy gặp nguy hiểm, nhưng là hắn hiện tại lại được đến thần thánh điện truyền thừa. Có thể nói, trên người hắn đã có khiến Tam Thế Vô Thượng Tông cường giả thăm dò đồ vật, nếu như lần nữa tiến vào kia tam thế vô thượng tông, rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, La Vân Dương trong lòng liền đã có quyết đoán. Tam thế vô thượng tông vẫn là phải tiến vào, mặc dù có một ít uy hiếp, nhưng là cái này nguy hiểm cùng quá khứ vĩnh hằng điện so ra, kém lại thật sự là quá xa. Ngay tại La Vân Dương quyết định về sau, 36 con bạch ngọc thần tượng đã tại một ngọn núi cao bên trên hạ xuống. Thanh Mặc sư đệ, ngươi an bài một chút Vân Dương sư đệ trụ túc, mặt khác sư đệ riêng phần mình trở về động phủ. Tĩnh Nguyên tông tử hướng phía một khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi phân phó một tiếng, sau đó liền đằng không hướng phía phủ đồ thần sơn chủ phong bay đi. Minh Tú tông tử cùng Nguyên tông tông tử hai người đi theo Tĩnh Nguyên tông tử, đồng dạng bay về phía phủ đồ thần sơn chủ phong. La sư đệ, mời tới bên này. Kia Thanh Mặc trên mặt nụ cười, hướng phía La Vân Dương cười mỉm đường. Mặc dù cái này Thanh Mặc nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là tu vi đồng dạng là tinh vực cảnh, nếu như đặt ở thần minh bên trong, đó chính là chúa tể một phương, nhưng là lúc này, hắn chỉ là một phụ trách tiếp đãi người thường. La Vân Dương hướng kia Thanh Mặc cười nói, lần này, liền muốn phiền toái Thanh Mặc sư huynh. Vân Dương sư đệ khách khí, không nói đến ngài đã được đến thần thánh điện truyền thừa, liền xem như không có, lấy tu vi của ngài, về sau tại chúng ta trong tông môn, cũng là gần với ba vị tông tử tồn tại, nếu như nói chiếu cố, hẳn là Vân Dương sư đệ ngươi chiếu cố ta người sư huynh này mới là. Hai người lúc nói chuyện, đều lẫn nhau biểu đạt thiện ý của mình. Mà kia Thanh Mặc hiển nhiên là một giỏi về câu thông người, cũng chính là mất một lúc, liền cùng La Vân Dương nói chuyện giống như kết giao nhiều năm láo hữu. Thanh Mặc cho La Vân Dương an bài ở lại, là một tòa mở tại giữa sườn núi động phủ, ngoài động phủ linh khí bức người, mà ở vào trong động phủ, càng là bởi vì có thần sơn địa mạch linh khí trèo trống, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Từng đạo linh khí tại La Vân Dương đi tới thời điểm, thậm chí hóa thành vô số linh vật, tại trong động phủ không ngừng buôn đầu. Vân Dương sư đệ vừa mới được đến truyền thừa, khả năng có rất nhiều sự tình phải xử lý, sư huynh nơi này, sẽ không quấy rầy. Kia Thanh Mặc cho La Vân Dương bàn giao một chút sự tình về sau, liền ân cần nói ra, sư đệ nếu là có cái gì cần, cứ việc đối ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. La Vân Dương lại nói tiếp một phen lời khách khí về sau, liền phất tay cùng Thanh Mặc từ biệt. Nhìn rời đi Thanh Mặc thân ảnh, La Vân Dương cảm thấy một loại áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn, lơ đãng hướng phía một mặt treo ở trong hư không bảo kính nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu đi vào trong động phủ. Được đến Đại Quang Minh Pháp truyền thừa, lúc này La Vân Dương xác thực cần sửa sang một chút, đang từ từ suy tư một phen về sau, hắn liền khoanh chân ngồi ở vân sàng bên trên, yên lặng tu luyện lên. Một tòa cao lớn trong điện phủ, ba tòa bảo tọa phiêu phủ ở hư không bên trong, ba khuôn mặt bảy biện ra trung niên bộ dáng nam tử. Giống như ba tôn thần đế, cao cứ kia trên bảo tọa. Tĩnh Nguyên tông tử, Minh Tú tông tử cùng Nguyên tông tông tử yên lặng đứng ở phía dưới, mặt của bọn họ rung bên trên, tràn đầy cung kính. Ba người này trên thân, chớp động lên ba loại không giống với khí tức. Tại ba người đỉnh đầu, càng là vọt lên mây xanh vạn trượng, mà tại này mấy mây xanh bên trên, càng có một sự, một thần, một thần bản đang không ngừng chìm nổi. Ba người thần sắc lạnh nhạt, nhưng là từ trên người bọn họ phát ra khí tức, lại là chấn động thiên địa. Ba vị tông chủ, sự tình chính là dạng này. Đã đem chuyện đã xảy ra nói một lần Tĩnh Nguyên tông tử, cung kính lui sang một bên. Tĩnh Nguyên tông tử tại trong tông môn địa vị cực cao, liền coi như một ít trưởng lão, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng muốn cung kính hành lễ, nhưng là lúc này Tĩnh Nguyên tông tử, tại đối mặt cái này tam đại tông chủ thời điểm, lại giống như đối mặt miêu chuột. Hắn loại này kinh sợ biểu hiện, khiến ba vị tông chủ vô cùng hài lòng. Lơ đãng bên trong, ba người càng là nhẹ gật đầu. Tại Tam Thế Vô Thượng Tông, Thiên tôn cao cao tại thượng, trên cơ bản không để ý tới phàm tục sự vụ, cho nên trưởng khống tam thế vô thượng tông đại quyền, chính là ba vị tông chủ. Ba người này mỗi một đều có được vũ trụ cảnh đỉnh phong tu vi, bởi vì tu luyện tam đại thần điện, cho nên mỗi một người sức chiến đấu, đều là vô cùng cường hành. Liền coi như cái này thuần dương đại thế giới thiên tôn, bọn họ đều không có cái gì e ngại, thậm chí có truyền thuyết, bọn họ có thể đối đầu thiên tôn. Ba người liên thủ, thôi động tông môn lưu lại pháp bảo, càng là có thể đánh giết một chút xuất thân phổ thông thiên tôn. Hơn nữa đó cũng không phải truyền thuyết, chính là chân chính phát sinh sự tình. Ngồi bên phải bên cạnh Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ, ánh mắt tầng tầng hướng phía Nguyên Tông tông tử nhìn thoáng qua, cái nhìn này mang theo một tia trách cứ. Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ chính là Nguyên Tông tông tử lão sư, đệ tử của mình bị La Vân Dương nói ra có thể lấy mà thay vào lời nói, hắn cái này làm lão sư tự nhiên không phải đặc biệt hào quang. Nguyên Tông tông tử tự nhiên biết mình lão sư cái nhìn này ý tứ, cho nên đôi mắt của hắn bên trong lóe lên một tia vẻ xấu hổ. Đương nhiên, tại này xấu hổ bên trong còn mang theo một tia oán độc, hắn oán độc đối tượng không phải kia Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ, mà là La Vân Dương. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ tại hơi trầm ngâm sát na, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Cái này La Vân Dương mặc dù là Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, nhưng là đối với ta Tam Thế Vô Thượng Tông, cũng không có quá nhiều quy trúc cảm. Thậm chí có thể nói, người này lòng dạ khó lường, nếu để cho hắn kế thừa Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông tử chi vị, đối với chúng ta Tam Thế Vô Thượng Tông, cũng không phải gì đó sự tình tốt. Thậm chí, hắn còn có thể để cho ta Tam Thế Vô Thượng Tông, chịu không cách nào lường được tổn thất. Nghe được chính mình sư tôn, Nguyên Tông Tông tử trên mặt, lộ ra mỉm cười. Mặc dù vừa mới sư tôn trách mắng chính mình, nhưng là tại mấu chốt thời điểm, chính mình sư tôn còn là hướng chính mình. Nguyên Tông Tông tử trong lòng, một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Chính mình sư tôn làm Tam Đại Tông chủ một trong, mặc dù không thể giống Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là hắn, liền xem như Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Có thể nói, chính mình sư tôn một lời nói, trên cơ bản đã đoạn tuyệt La Vân Dương thay thế chính mình, trở thành Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông tử khả năng. Đối với các vị tông tử tới nói, bọn họ thân phận trọng yếu vô cùng, nếu là mất đi tông tử thân phận, chẳng những mang ý nghĩa bọn họ khó mà tiếp nhận tông chủ, hơn nữa tông môn tài nguyên phân phối cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Khuyết thiếu tài nguyên, vậy đơn giản chẳng khác nào muốn bọn họ phần lớn người mệnh. Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ cũng không có làm kết luận, mà là đem ánh mắt rơi vào kia Vô Lượng Thần Sơn Tông chủ trên thân. Sư đệ, chuyện này ngươi thế nào xem? Vô Lượng Thần Sơn Tông chủ và Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông chủ quan hệ cũng không phải là quá tốt, hai người lúc còn trẻ, liền từng có qua một chút tranh chấp. Bây giờ nghe trưởng không chính mình vận mệnh Phù Đồ Thần Sơn Đại Quyền Tông chủ hỏi Vô Lượng Thần Sơn Tông chủ, Nguyên Tông Tông tử đôi mắt bên trong, nhiều hơn một tia vẻ sốt ruột. Người này, đối với mình khẳng định bất lợi. Ngay tại Nguyên Tông Tông tử ý niệm trong lòng chấp loạn thời điểm, liền nghe kia Vô Lượng Thần Sơn Tông chủ nói, đối với Vĩnh Hằng Sơn chủ, ta trên cơ bản là tán đồng. Dù sao kia Lưu Ly Kim Cương môn đã tự lập thời gian quá dài. Một khi khiến La Vân Dương trở thành tông tử, như vậy đối với chúng ta Tam Thế Vô Thượng Tông, chưa chắc là một chuyện tốt. Nhưng là một khi La Vân Dương khiêu chiến, mà chúng ta lại cự tuyệt, kia mặt khác chi mạch sẽ như thế nào xem, chuyện này, sư huynh nhất định phải xử lý thích đáng hảo mới là. Tam Thế Vô Thượng Tông sở dĩ cường đại, chẳng những bởi vì nó ba quyển thần điển thông thiên triệt địa, càng bởi vì nó có khổng lồ chi lưu. Chỉ cần là Tam Thế Vô Thượng Tông làm thành quyết đoán, này mấy chi lưu liền sẽ muốn người ra người, đòi tiền xuất tiền. Có thể nói Tam Thế Vô Thượng Tông rất nhiều uy danh, đều là xây dựng ở chi lưu bên trên. Mặc dù này mấy chi mạch lực lượng cùng Tam Đại chủ mạch kém rất xa, nhưng là bọn họ dù sao người đông thế mạnh. Nếu là xử lý không tốt, đồng dạng xảy ra vấn đề. Hừ, một nho nhỏ Lưu Ly Kim Cương Môn, còn có thể lật ra cái gì sóng to gió lớn hay sao? Kia Vĩnh Hằng Sơn chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia rõ ràng khinh thường. Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ không có lên tiếng, mà kia Vô Lượng Thần Sơn Tông chủ thì lạnh lùng mà nói, ta nói chính là toàn bộ chi lưu, mà không phải một Lưu Ly Kim Cương Môn. Một trận trầm mặc về sau, kia Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ ánh mắt liền rơi vào Tĩnh Uyên thần tử trên thân nói, Tĩnh Uyên, việc này ngươi thế nào xem? Vốn bởi vì Vô Lượng Thần Sơn sân chủ, cảm thấy một vẻ khẩn trương Nguyên Tông Tông tử, đại đại thở dài một hơi, hắn biết, Tĩnh Uyên Tông tử nhất định sẽ giúp mình. Sư tôn, năm đó tổ sư lưu lại bất luận là chi mạch còn là chủ mạch đệ tử đều có thể đương tông tử, đệ tử cho rằng đây chỉ là một bánh vẽ. Tĩnh Uyên Tông tử đẳng lời nói bên trong, mang theo vô cùng tự tin nói, cũng chính bởi vì tranh này bánh tại, cho nên mới có thể để cho những mạch nhánh này, cùng chúng ta chủ mạch đồng tâm hiệp lực, để chúng ta Tam Thế Vô Thượng Tông càng trở nên hưng thịnh. Nếu như chúng ta khiến tranh này bánh thành không, mặc dù không có người dám có dị nghị, nhưng là đối ta Tam Thế Vô Thượng Tông lực lượng, tất nhiên sẽ sinh ra một loại phi thường ảnh hưởng không tốt. Nguyên Tông Tông tử sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Tĩnh Uyên Tông tử chẳng những không có giúp hắn, ngược lại nói ra như vậy gây bất lợi cho hắn lời nói đến, chuyện này với hắn vô cùng bất lợi. Nếu không phải lúc này Tam Đại Tông chủ tụ tập, hắn nói cái gì cũng muốn Tĩnh Uyên Tông tử làm ra giải thích. Đang hướng phía Tĩnh Uyên Tông tử hung hăng nhìn thoáng qua về sau, Nguyên Tông Tông tử chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Nhưng là Tông tử chính là ta Tam Thế Vô Thượng Tông căn cơ. Nếu như rơi vào trong tay một người ngoài, đó chính là xấu ta Tam Thế Vô Thượng Tông căn cơ. Tĩnh Uyên Tông tử nói, đệ tử ý kiến là Vĩnh Hằng sư thúc hy sinh một chút, đem cái kia Vĩnh Hằng thần sử cấp cho Nguyên Tông Tông tử trưởng khống một thời gian, khiến hắn trải qua cái này khiêu chiến. Nguyên Tông Tông tử đôi mắt bên trong lóe lên một tia cuồng hỉ, bởi vì đây cơ hồ khiến hắn đứng ở thế bất bại. La Vân Dương khiêu chiến hắn, quả thực chính là muốn chết. Hắn không dám lên tiếng, nhưng nhìn hướng mình sư tôn ánh mắt, lại tràn đầy hy vọng. Được. Kia Vĩnh Hằng Sơn chủ vô bàn một cái, trầm giọng đánh nhịp nói. Chương 737, thần cầm lông vũ hóa huyết thần đao. Một ngày sau một đêm, La Vân Dương đang bế quan chỗ mở mắt ra, đại quang minh pháp pháp môn tu luyện, lúc này La Vân Dương đã hoàn toàn trưởng khống, từ uy lực cùng con đường tu luyện bên trên, cái này đại quang minh pháp khiến La Vân Dương hết sức hài lòng. Quang minh chi chủ, La Vân Dương đã ngưng tụ, cùng đại quang minh pháp tương hợp hết thảy, La Vân Dương càng là đã đăng đường nhập thất. Nhưng là khiến La Vân Dương không hài lòng, còn là kia nhuộm dần hắn thiên tôn chân thân ma khí, mặc dù đại quang minh pháp đối với cái này ma khí chấn áp, rõ ràng phải mạnh hơn kia lưu ly tịnh hỏa pháp, nhưng lại khó mà trừ tận gốc cái này ma khí. Ma khí không trừ tận gốc, hỗn động tứ nguyên thú cùng kia thiên tôn phân thân liền khó mà tu luyện, mà hai cái này không thể tu luyện, đối La Vân Dương tới nói, chính là một tổn thất thật lớn. Xem ra, muốn hoàn toàn thanh trừ ma khí, vẫn là phải thu hoạch được tam thế vô thượng tông tam đại pháp môn bên trong một loại. La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, hắn một chi mạch đệ tử, muốn thu hoạch phương pháp này, thật sự là quá khó khăn. Mặc dù tam thế vô thượng tông lão tổ đã nói trước, nhưng là rất nhiều chuyện, cũng không phải là nói liền coi như đếm được. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem kia tam đại thần điện ít nhất phải đến một bản. Vân Dương sư huynh, tiểu đệ thanh mặc cầu kiến. Thanh âm nhàn nhạt, xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế, truyền vào La Vân Dương trong tai. Đối với chiêu đại chính mình thanh mặc, La Vân Dương trong lòng vẫn là có một ít hảo cảm. Cứ việc người này chú định sẽ không đứng tại phía bên mình, nhưng là hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lại cho La Vân Dương lưu lại ấn tượng không tồi. Nhìn qua, Vân Dương sư huynh khí tức, so với hôm qua càng tốt mấy phần, thật sự là thật đáng mừng a. Kia thanh mặc nhìn thấy La Vân Dương, dẫn đầu ôm quyền nói. La Vân Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có ở phương diện này dây dưa, mà là nói sang chuyện khác, thanh mặc huynh tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Chính là nhìn một chút sư huynh có gì cần. Thanh mặc nói đến chỗ này, trong mắt mang cười mà nói, Vân Dương sư huynh về sau nhất định là chúng ta toàn bộ tam thế vô thượng tông đỉnh cấp nhân vật, hiện tại có chuyện gì, sư huynh cứ mở miệng. La Vân Dương đối mặt một mặt chân thành thanh mặc, thản nhiên nói, thật có cái gì cần, ta nhất định sẽ không khách khí, chỉ bất quá hiện tại, thật đúng là nghĩ không ra chính mình cần gì. Nếu là Vân Dương sư huynh hiện tại không có việc gì, không bằng cùng thanh mặc đi tông môn hô thị nhìn một chút, nói không chừng có thể chiếm được một chút có thể sử dụng đồ vật. Thanh mặc tại trầm ngâm nháy mắt, liền hướng La Vân Dương phát ra mời. Hô thị, La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt, liền hiểu cái này hô thị ý tứ, đây là tam thế vô thượng tông đệ tử ở giữa trao đổi vật phẩm chợ nhỏ. Mặc dù biết loại này chợ nhỏ trên cơ bản đãi không đến bảo vật gì, nhưng là đã không có cái gì có thể tu luyện La Vân Dương, rất là sảng khoái đáp ứng thanh mặc mời. Nhàm chán là một nguyên nhân, càng quan trọng hơn là, hắn muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút cái này tam đại thần sơn thế núi, nếu như phát hiện không đúng, có thể trước tiên lựa chọn rút đi. Tốt, kia liền phiền toái thanh mặc lão đệ. Thanh mặc gặp La Vân Dương đáp ứng chính mình mời, đôi mắt bên trong cũng lộ ra mỉm cười. Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng, La Vân Dương thay thế Nguyên Tông Tông tử khả năng tính cũng không phải là quá lớn, nhưng là La Vân Dương biểu hiện ra thực lực, lại làm cho hắn cảm thấy có giao hảo tất yếu. Một ngày kia, nếu như chỗ hắn tại trình độ đăng phong tạo cực, đi lấy lòng người nhất định là chạy theo như vịt, lại tranh nhau chen lấn đi quỷ liếm, nhân gia cũng không nhất định sẽ để ý đến ngươi, nhưng là nếu như muốn thừa dịp hắn còn không có đạt tới kia độ cao, mật thiết liên lạc một chút tình cảm, như vậy hiện tại nhưng là thời cơ thỏa đáng nhất. Thanh mặc trong lòng nghĩ như vậy, âm thầm vì mình ý định gọi tốt, bước chân bất giác ở giữa lại nhẹ nhàng rất nhiều. Tại hắn dẫn dắt dưới, La Vân Dương vượt qua ba tòa sơn phong, đi tới một chỗ bằng phẳng chân núi. Chỉ có một điều thanh tấm lộ chân núi, lúc này đã bày đầy đủ loại sạp hàng nhỏ, không ít tam thế vô thượng tông đệ tử, đều đang lớn tiếng mời chào khách hàng. 300 năm cá chép vàng, ẩn hàm vô thượng long huyết, đều đến xem thử. Huyết ma thiên tôn lưu lại hóa huyết thần đạo pháp, chỉ cần 20 vạn thần tinh, ta cái này thuần túy là lô vốn kiếm gạo to. Các vị sư huynh, tiểu đệ nơi này có thần dược long lân quả hạt giống, mọi người chỉ cần là có bền lòng, liền có thể trồng ra thần dược. Đủ loại gào to tiếng vang thành một mảnh, vì cái này hô thị tăng lên rất nhiều huyên náo sát thái. Thanh mặc nhìn náo nhiệt hô thị, cười đối La Vân Dương nói, Vân Dương sư huynh, tại này hô thị bên trên, còn có một quy củ, đó chính là rời tay thành dao. Tổng thể không phụ trách. Ý tứ chính là mua bán song phương, các mắt nhìn lực, nếu như nhãn lực không được mua mắc lừa đồ vật, vậy cũng chỉ có thể chính mình nhận. Cái quy củ này là Tĩnh Nguyên Tông tử xác định, vì chính là khảo nghiệm tông môn đệ tử tự thân năng lực. Rời tay thành dao, tổng thể không phụ trách. La Vân Dương trong miệng theo bản năng thì thầm một chút mấy chữ này, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tán thưởng. Mặc dù cái này giống như là cổ vũ tam thế vô thượng tông bên trong không thành tín, nhưng là trên thực tế lại là rèn luyện trong tông môn đệ tử. Thính Nguyên Tông Tử ở phương diện này, thật đúng là một có tài người. Ngươi cái này hóa huyết thần đao pháp còn có mặt mũi bán, mãi mãi, mỗi một chiêu đều chỉ còn lại 1/3 đao ý, có ích lợi gì, cũng đừng ở chỗ này gạt người. Một người mặc bách hoa chiến bào nam tử, cười hì hì hướng phía kia bán hóa huyết thần đao pháp tam thế vô thượng tông đệ tử. Kia bán đao pháp đệ tử cũng không giận, hắn cười hì hì mà nói, vị sư huynh này, ta cái này hóa huyết thần đao pháp mặc dù có thiếu sót thật lớn, nhưng là ngài nói nó có phải hay không thiên tôn truyền lại. Hắc hắc, nếu không có thiếu hụt, chúng ta tông môn nội bộ tàng kinh các, sớm đã đem cái này hóa huyết thần đao pháp cho mời đến tàng kinh các, chỗ nào kể đến chúng ta ở chỗ này giao hàng. Mặc dù ngài bán khó mà lại xuất hiện cái này hóa huyết thần đao pháp, nhưng là những thiên tài khác hạng người, nói không chừng liền có thể đem cái này hóa huyết thần đao pháp cho diễn luyện đi ra. Đây chính là một hạng không kém hơn chúng ta chấn tông đại quang minh ấn pháp môn A. Thân xuyên bách hoa chiến bảo nam tử hừ một tiếng nói, ngươi chính là dựa vào khỏe miệng này ở chỗ này khoe khoang, chỉ còn lại 1/3 đồ vật, có thể luyện ra mới là gia quỷ. Ngươi nha, chính là đang gạt người. Cái kia vừa mới giải thích bán đao pháp đệ tử, cũng không tranh cãi nữa, một bộ ngươi có thích mua hay không bộ dáng. Đối với đao pháp, La Vân Dương luôn luôn yêu thích, hắn hướng phía kia bán đao pháp đệ tử đi tới nói, vị sư huynh này, ta có thể nhìn xem ngươi hóa huyết thần đao pháp sao. Kia bán đao pháp đệ tử nhìn thấy La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Mặc dù tam thế vô thượng tông đại đa số đệ tử phân tán tại tam đại thần sơn, nhưng là dựa vào cường đại trí nhớ, giữa bọn họ mỗi một, cơ hồ đều là lẫn nhau nhận biết. La Vân Dương tinh vực cảnh tu vi, tại trong đám người bọn hắn, nhưng là phượng mao lân giác tồn tại, hắn cảm thấy mình không biết La Vân Dương, rất ngoài ý muốn. Khi hắn nhìn thấy Thanh Mặc thời điểm, liền hướng phía Thanh Mặc ôm quyền nói, gặp qua Thanh Mặc sư huynh. Thanh Mặc cười cười nói, Lâm sư đệ, vị này chính là Lưu Ly Kim Cương môn La Vân Dương sư huynh, ngươi đem ngươi đao pháp khiến hắn nhìn một chút. Nghe nói Lưu Ly Kim Cương môn, kia Lâm sư đệ đôi mắt liền nhiều hơn vẻ kiêu ngạo chi ý, hắn chính là Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, La Vân Dương tu vi liền coi như cao hơn hắn, ở trong mắt hắn cũng chính là một địa phương nhỏ người. Nhưng là nghe được La Vân Dương danh tự, đôi mắt của hắn bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhanh chóng đem một khối huyết hồng sắc ngọc thạch đưa cho La Vân Dương. Ngọc thạch chỉ có 1/3 là bị một loại lợi khí ngạnh sinh sinh cho chém xuống tới. La Vân Dương tâm thần hướng phía kia ngọc thạch đảo qua sát na, liền cảm thấy bên trong như có 7-8 loại không trọn vẹn nghiêm trọng chiêu thức, trong đó tốt nhất chiêu thức cũng muốn thiếu bên trên 1/3. Nhưng chính là như vậy, La Vân Dương còn là từ mấy đơn giản trong đao thế cảm thấy một loại chạm thiên diệt địa uy thế. Trong lòng hắn ý niệm chớp động, liền hướng phía kia Lâm sư đệ nói, Lâm sư đệ cần bao nhiêu thần tinh? Nếu như La sư huynh ngươi thích, 3 vạn thần tinh ngài cứ lấy đi. Kia Lâm sư đệ vung tay lên, ra vẻ hào sảng nói. Từ cái này Lâm sư đệ đôi mắt bên trong, La Vân Dương thấy được một tia giảo hoạt, ngay tại hắn chuẩn bị ra giá thời điểm, Lâm sư đệ sạp hàng bên trên một kiện đồ vật, hấp dẫn La Vân Dương ánh mắt. Đây là một cây quạt, một phen dùng các loại thần cầm lông vũ làm thành cây quạt. Nhìn thấy cái này cây quạt sát na, La Vân Dương đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn lần này tiến vào Thuần Dương Đại Vũ trụ sở nhận lấy nhiệm vụ, chính là thu hoạch được 5 loại thần cầm lông vũ. Chỉ bất quá bởi vì La Vân Dương một mực đem tinh lực của mình đặt ở tu luyện Lưu Ly Tịnh Hỏa Pháp bên trên, cho nên đối nhiệm vụ này cũng không có quá nhiều để ý. Mà bây giờ, trong lúc vô tình, vậy mà đụng phải loại này lông vũ, La Vân Dương lập tức cười nói, tăng thêm cái này cây quạt, chúng ta có thể thành giao. Kia dùng các tông thần cầm lông vũ làm thành cây quạt, cũng là một kiện không sai pháp bảo, nhưng là đối với tinh vực cảnh cường giả tới nói, lại không có cái gì lớn tác dụng. Kia Lâm sư đệ vốn cũng không có muốn đem kia đồng dạng bởi vì luyện chế, mà xuất hiện thiếu hụt cây quạt bán đi cái gì giá cao. Lúc này gặp La Vân Dương nguyện ý ra 20 vạn thần tinh mua 2 kiện, lập tức mừng lớn nói, tốt, kia đều thuộc về sư huynh. Thanh Mặc đứng ở một bên, mặc dù ở trong mắt hắn, La Vân Dương giống như là bị mắc lửa, nhưng là hắn cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn muốn nói, đều đã nói qua, La Vân Dương tại này thời điểm mắc lửa, kia liền chẳng trách hắn. Huống chi hắn cũng biết, 20 vạn thần tinh đối với La Vân Dương bậc này cấp bậc tồn tại tới nói, cũng không phải là cái gì số lượng lớn.